Chương 890, võ đạo bên trong người cầu cứu. Thẩm Phúc Sinh lão tiên sinh hơi do dự một chút, nói tiếp, thực không dám đầu giếm, lão hủ muốn tìm hắn giúp một cái, về phần gấp cái gì lão hủ ở chỗ này không tiện nói, chỉ là hy vọng Hà tổng có thể khiến lão hủ thấy hắn để tránh, dù cho trả tiền cũng có thể, 50 vạn nhất 100 vạn cũng không có vấn đề gì. Hà Hàm Lộ lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, Thẩm lão tiên sinh, đây cũng không phải là vấn đề tiền. Chủ yếu là có rất nhiều địa ý 5Z người giống như lão tiên sinh muốn gặp chú nhan đan chủ nhân, nếu là mỗi người nói thấy chỉ thấy, cũng có chút không tốt. Không đợi Thẩm Phúc Sinh nói chuyện, bên cạnh hắn người trẻ tuổi nhất thời cau mày nói, Hà Tổng, chú nhan đan này mặt chủ nhân tử cũng quá lớn hơn a, ông nội của ta tự mình qua thấy hắn, hắn vậy mà tránh mà không thấy, thậm chí 50 vạn nhất 100 vạn đều không để vào mắt, chẳng lẽ còn muốn 10 triệu hay sao? Thẩm Phúc Sinh nhất thời trừng người trẻ tuổi đồng dạng, cảnh cáo nói, không được vô lễ. Là chúng ta muốn cầu cạnh người khác, đầu tiên nội dung chính đang thái độ, ngươi vừa rồi thật sự quá thất lễ, nhanh chóng hướng Hà Tổng xin lỗi. Ra ra, không phải là ta vô lễ, chỉ là ta cảm thấy được thân phận của ngươi như vậy tôn quý, hạ mình qua bọn họ cũng không phản ứng người trẻ tuổi ánh mắt đều là không cam lòng, ngoài miệng lẩm bẩm. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, bây giờ lại liền lời của ta đều không nghe, nhanh chóng xin lỗi. Thẩm Phúc Sinh ánh mắt nhất thời trở nên uy nghiêm, trên người tản mát ra một cô mãnh liệt khí thế. Người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, sợ tới mức nhanh trong túi đầu nói với Hà Hàm Lộ, Hà Tổng, thật xin lỗi, vừa rồi thất lễ. Thẩm Lão tiên sinh, kỳ thật không sao, ngài tích cực. Kỳ thật chuyện này cũng không phức tạp, chú nhan đan chủ nhân chỉ muốn biết đến tuột cùng là lý do gì, không hơn. Hà Hàm Lộ cười một tiếng nói. Thẩm Phúc Sinh thở dài một hơi, nói, Hà Tổng, đã như vậy, vậy Lão Hủ cũng liền không dám đầu giếm, Lão Hủ muốn tìm người này hỗ trợ, cứu giúp Lão Hủ cháu gái. Hà Hàm Lộ kinh ngạc nhìn Thẩm Phúc Sinh, hỏi, gì Lão tiên sinh, ngươi nói ngươi tìm chú nhan đan chủ nhân chính là vì cứu người, thế nhưng là ngươi làm sao biết hắn có thể cứu chữa người năng lực. Muốn biết rõ chú nhan đan chỉ là có mỹ dung hiệu quả, cùng cứu người không chút nào dính dáng. Hà Tổng, có một số việc nói không rõ ràng, Lão Hủ đã đi vô số bệnh viện, đi tìm vô số danh y cũng không thể y thật nhỏ cháu gái, nhưng nhìn đến chú nhan đan, Lão Hủ thấy được hy vọng. Chú nhan đan này chủ nhân có lẽ có năng lực trị liệu lão hủ cháu gái nhỏ. Thẩm Phúc Sinh vẻ mặt trịnh trọng nói. Hà Hàm Lộ không nghĩ ra, bất quá nàng cũng không có nghiên cứu sâu, bởi vì Ngô Thiên ngay tại bên cạnh, lời của lão tiên sinh Ngô Thiên đã nghe được rõ rõ ràng ràng, Ngô Thiên nên biết xử lý như thế nào. Không biết Thẩm lão tiên sinh cháu gái đến tột cùng là bệnh gì chứng. Lúc này, Ngô Thiên rốt cục nói chuyện, trực tiếp hỏi bệnh tình. Thẩm Phúc Sinh kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Mà bên cạnh hắn vừa rồi người trẻ tuổi kia như mày nói, ta tiểu muội chứng bệnh cho dù nói với ngươi ngươi rồi cũng không hiểu, ngươi cùng chúng ta không phải là một cái thế giới người, căn bản không hiểu. Nô Thiên nhất thời nở nụ cười, nhiều hứng thú nói, ngươi lại làm sao biết ta không hiểu đâu này. Người trẻ tuổi ngắm Nô Thiên liếc một cái, nhếch miệng nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu đơn, ngươi lại không có lễ, vị tiểu huynh đệ này chỉ là quan tâm bệnh tình mà thôi, không có cái gì không đúng đích, cho dù người khác không hiểu ngươi cũng không thể dùng loại này ngữ khí. Ngươi lời nói mới rồi thật sự có phần. Thẩm Phúc Sinh vẻ mặt nghiêm túc giáo dục người trẻ tuổi. Hắn vốn không hiểu nha người trẻ tuổi lần nữa nói lầm bầm. Nô Thiên cười một tiếng, giang tay ra nói, nếu như các ngươi cảm thấy ta không hiểu, kia cũng không sao đâu có, các ngươi có thể đi. Nghe được lời của Nô Thiên, Thẩm Phúc Sinh bên này mấy người nhất thời sững sờ, trước tiên không có phản ứng kịp. Thẩm Phúc Sinh đầu tiên phản ứng kịp, sau đó hỏi dò, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ nói chú nhan đan này là ngươi luyện chế? Chú nhan đan chính là từ tay ta. Nô Thiên gật gật đầu. Cái gì? Ngươi nói là ngươi luyện chế chú nhan đan? Không có khả năng. Điều này sao có thể đâu này? Ngươi còn trẻ như vậy người, làm sao có thể hiểu được thuật luyện đan? Nếu muốn luyện chế chú nhan đan như vậy đan dược không có cái mấy chục năm bản lĩnh căn bản không có khả năng. Ngươi người này cũng quá trang bê a. Thẩm Phúc Sinh bên cạnh người trẻ tuổi kia lần nữa nhịn không được. Vẻ mặt không tin nhìn Nô Thiên. Không thể không biết Ngô Thiên chính là luyện chế người của chú nhan đan. Thẩm Phúc Sinh cũng là vẻ mặt chấn kinh nhìn Ngô Thiên, hắn cũng không nghĩ qua luyện chế chú nhan đan người là trẻ tuổi như vậy người, dựa theo truyền thống ý nghĩ như thế nào cũng là một cái bên trong lão niên, Ngô Thiên thoạt nhìn chừng 20 tuổi, hắn này ra ngoài ý định. Tiểu tử, chuyện này nhân mạng quan thiên, kính xin không muốn đùa cợt. Thẩm Phúc Sinh chậm rãi lắc đầu nói. Thẩm Lao tiên sinh, Ngô Thiên đích thực là chú nhan đan chủ nhân. Nếu như hắn hiện tại thừa nhận đã nói lên nguyện ý cùng các ngươi nói chuyện, người các ngươi muốn gặp chính là hắn. Lúc này, bên cạnh Hà Hàm Lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được lời của Hà Hàm Lộ, Thẩm Phúc Sinh bên này người càng thêm chấn kinh. Người trẻ tuổi kia chừng to mắt nhìn nhìn Ngô Thiên, sau đó nói với Hà Hàm Lộ, Hà Tổng, ngươi cũng đi theo nói giỡn. Hắn thật sự là chú nhan đan chủ nhân. Ta đã giải thích một lần, chắc chắn 100. Hà Hàm Lộ bất đắc dĩ nói. Thẩm Phúc Sinh ha to miệng à, đón lấy cười khổ lắc đầu nói, lão hủ thật đúng là có mắt không trâu, người muốn tìm đang ở trước mắt vậy mà hồn nhiên không biết, tiểu hỏa. Thiên sinh, không biết ngài họ gì. Tại hạ Ngô Thiên. Ngô Thiên chắp tay nói. Xem ra Ngô Thiên sinh chính là người trong đồng đạo, không biết sư từ chỗ nào. Thẩm Phúc Sinh hỏi. Sư phụ của ta là một cái ẩn sĩ cao nhân, trên giang hồ không có danh hảo. Ngô Thiên cười một tiếng nói. Không có khả năng. Ngươi còn trẻ như vậy làm sao có thể có cao như vậy luyện đan tài nghệ, ngươi một cái liền nội kình cũng đều không hiểu người bình thường làm sao có thể hội luyện đan. Kia cái chỉ cao khí ngang tiểu tử lại bắt đầu không tin trào phúng lấy Ngô Thiên. Nội kình loại này cấp thấp đồ chơi đều khinh thường chơi, ta chơi là cao cấp hơn. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Thật đúng là khẩu suất của ngôn, ngươi đã giống như này tự tin, vậy chúng ta hiện tại ra ngoài luyện một chút. Tiểu tử kia triệt lên tay háo nhìn nhìn Ngô Thiên. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Ngô Thiên nói. Trào phúng Ngô Thiên tiểu tử này coi như có chút thực lực, có chừng bạch ngân cao giai, thế nhưng đối với Ngô Thiên mà nói quả thật chính là cặn bã. Ta không cần thiết hướng ngươi chứng minh cái gì, ngươi đã không tin, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục, mời trở về đi. Ngô Thiên không có chút nào để ý, dù sao chính mình vừa không có tổn thất cái gì, cho nên trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hừ hừ, ngươi cái này trang bê ra hỏa nhất định là bởi vì bị ta vạch trần thẹn quá hóa giận. Nếu người đàn ông liền đường đường chính chính cùng ta so với một hồi, nếu là thắng ta liền tin tưởng ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý cũng không sao, ta hiện tại liền có thể thử một chút. Nói qua, kia cái tiểu tử cuồng vọng chuẩn bị trực tiếp chế trụ bờ vai Ngô Thiên. Ngô Thiên ánh mắt chậm rãi nheo lại, đón lấy mãnh liệt trường, một cỗ mãnh liệt chân khí từ trong cơ thể phát ra. Đông một tiếng, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem kia cái tiểu tử cuồng vọng bắn ra, sau đó thân thể của hắn giống như bóng da đồng dạng vọt tới vài mét xa vách tường. Ầm ầm. Chương 891, võ đạo giới thẩm gia. Một tiếng vang dội, Thẩm Phúc Sinh bên người tuổi trẻ tôn tử trực tiếp bay lên, trung điệp đụng vào vài mét ngoại trên vách tường, toàn bộ văn phòng cũng bị chấn động lay động. Thấy như vậy một màn, Thẩm Phúc Sinh cùng bên cạnh hắn vài người khác đều chấn kinh trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin, liền ngay cả Hà Hàm Lộ cũng là bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên. Nội kinh ngoại phóng, ngươi vậy mà làm được nội kinh ngoại phóng. Đây là bạch kim tiền cấp bậc tài năng làm được. Ngươi trẻ tuổi như vậy vậy mà có thể làm được, đây quả thực là kỳ tích. Thẩm Phúc Sinh kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, hắn vốn tưởng rằng Ngô Thiên chính là một cái bình thường người, thế nhưng hiện tại xem ra không chỉ không phải là người bình thường, thậm chí là một cái cao thủ chân chính. Điều này cũng quá kinh khủng a. Trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến bạch kim tiền cấp bậc, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là cái gì ẩn thế đại gia tộc bên trong thiên tài. Thẩm Phúc Sinh người bên cạnh sợ hãi than nói. Bất khả tư nghị, quả thật bất khả tư nghị. Thẩm Đan thiếu gia dù nói thế nào cũng là bạch ngân cao giai, lại bị một cái so với hắn còn loại nhỏ người trẻ tuổi cho đánh bay. Đây là ta gặp qua trẻ tuổi nhất bạch kim tiền cao thủ, quả thật sâu tạc thiên. Thẩm Đan, cũng chính là kia cái cuồng vọng người trẻ tuổi, lúc này đã bị đâm cho thất điên bắt đảo, hắn thống khổ che ngực, khó khăn vùng vẫy mười mấy giây đồng hồ rốt cục từ dưới đất đứng lên, trong hai mắt đều là bội phục. Phục. Ăn xong, ta hoàn toàn phục. Ngươi thật sự quá lợi hại đến sâu tạc thiên. Thẩm Đan đối với Ngô Thiên chắp tay thần phục nói. Ngô Thiên nhíu mày không nói gì cũng không có cùng Thẩm Đan so đo. Lúc này, Thẩm Phúc Sinh có chút kích động nói, Ngô Thiên Sinh, xin thứ cho lão hủ vừa rồi có mắt không trọng, không biết các hạ là lợi hại như vậy võ đạo bên trong người. Ngô Thiên Sinh, thỉnh ngươi xuất thủ cứu cứu lão hủ cháu gái nhỏ, mặc kệ trả giá cái gì giá lớn lão hủ đều nguyện ý. Lão Thiên Sinh, muốn nói đánh nhau ta có lẽ còn có chút nắm chắc, thế nhưng này cứu người đi ta còn thật không có buồn sự kia. Đối với y thuật phương diện ta cũng không tinh thông. Ngô Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ngô Tiên Sinh, lão hủ biết thuật luyện đan có thể luyện chế cao cấp đan dược, có chút đan dược thậm chí có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Lão hủ đã tìm khắp các nơi bệnh viện, tìm vô số thầy thuốc, thế nhưng là vẫn vô pháp trị liệu lão hủ tiểu bệnh của tôn nữ tình. Hiện tại lão hủ không có cách nào, thỉnh Ngô Tiên Sinh xuất thủ cứu rút. Nói qua, Thẩm Phúc Sinh vậy mà trực tiếp đứng lên chuẩn bị hướng Ngô Thiên quỳ xuống. Ngô Thiên nhanh chóng hai tay đỡ lấy Thẩm Phúc Sinh, thoáng dừng một chút nói, Thẩm Lão Tiên Sinh, ta đáp ứng ngươi xem một chút cháu gái của ngươi, thế nhưng có thể hay không cứu chữa liền khác thì đừng nói tới. Đa tạ Ngô Tiên Sinh, bất kể như thế nào Lão Hủ cũng muốn thử một chút. Thẩm Phúc Sinh cảm kích nhìn Ngô Thiên. Đúng vậy à, chúng ta đã không có những biện pháp khác, coi như là còn nước còn ta, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp. Thẩm Đan lúc này tiến đến trước mặt Ngô Thiên nói, hắn hiện tại hoàn toàn bị Ngô Thiên đánh phục. Nếu là nhân mạng quan thiên sự tình, kia để ta đi trước nhìn xem ngươi cháu gái nhỏ a. Hảo, làm phiền Ngô tiên sinh. Ngô Thiên nhìn Hà Hàm Lộ nói, Hà Tổng, không có ý tứ, hôm nay ta vừa muốn xin nghỉ, có thể phê chuẩn không? Hà Hàm Lộ từ sự tình vừa rồi bên trong tỉnh táo lại, có chút ngu ngơ gật gật đầu nói, có thể, ngươi đi đi. Sau đó, Ngô Thiên liền cùng Thẩm Phúc Sinh một chỗ rời đi Thẩm Mỹ Viện, để lại vẻ mặt ngộng Hà Hàm Lộ. Sau khi rời đi, Thẩm Phúc Sinh liền mang theo Ngô Thiên ngồi trên xe con. Ngô tiên sinh, nói thật, nếu không phải ngươi vừa rồi tiểu lộ một tay láo hủ thật sự nhìn không ra ngươi là một cái đại cao thủ, ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới nội kình ngoại phóng bạch kim tiền cấp bậc, toàn bộ võ đạo giới cực kỳ hiếm thấy, cho dù là ẩn thế gia tộc cũng chưa chắc có thể đạt tới. Trên xe, Thẩm Phúc Sinh thán phục nói với Ngô Thiên, kỳ thật ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngô Thiên mỉm cười hời hợt nói. Ngồi ở Ngô Thiên bên cạnh Thẩm Đan tiến đến Ngô Thiên bên cạnh, tò mò hỏi, Ngô lão đại, ngươi vừa rồi cứ như vậy tùy tiện chấn động liền đem ta đánh bay, thực lực này so với ta ra ra hảo lợi hại hơn, ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới gì, có thể hay không lộ ra một chút. Đối với võ đạo giới phân cấp ta là thật không biết hiểu, ta trên cơ bản không có tiếp xúc người như các ngươi. Ngô Thiên lắc đầu, trước kia Ngô Thiên căn bản cũng không biết thế giới này còn có võ giả, hiện tại mặc dù biết nhưng tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên căn bản cũng không hiểu rõ. Xem ra Ngô lão đại cũng không phải là chúng ta võ đạo giới bên trong người. Kỳ thật võ đạo giới cũng không có gì đặc thù, cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt, thực lực này đẳng cấp phân bố cũng tương đối đơn giản, từ nhập môn cấp thanh đồng khác đến đằng sau bạch ngân, hoàng kim, bạch kim tiền, tông sư cùng với vương giả, từng cấp bậc đều có thấp bên trong cấp 3 tầng thứ. Thẩm Đan ở bên cạnh giải thích nói, Ngô tiên sinh tuyệt đối là tuổi trẻ tài cao, không chỉ tu vi cảnh giới cao siêu, còn nắm giữ lấy võ đạo giới hiếm thấy thuật luyện đan, chú nhan đan này lão hủ xem qua, y thì tuyệt đối là từ đại sư chi thủ. Thẩm Phúc Sinh trong mắt đều là đối với Ngô Thiên tán thưởng. Đúng vậy à, Ngô lão đại, kỳ thật chú nhan đan của ngươi tại chúng ta võ đạo giới cũng đã nổi danh. Hiện tại Giang Thành võ đạo giới đã biết có một cái luyện đan đại sư tại Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, chỉ là ai cũng không biết cái này đại sư chính là Ngô lão đại, thoạt nhìn hay là chúng ta Thẩm gia vận khí tốt đầu tiên thấy được Ngô lão đại. Thẩm Đan vẻ mặt sùng bái nói. Ngô Thiên cười một tiếng, đối với cái này cũng không có quá lớn cảm xúc, nhớ ngày đó tại Thần Long Đại Lục thời điểm. Ngô Thiên luyện chế đan dược là không người không biết không người không hiểu, hiện giờ điểm này hư danh Ngô Thiên căn bản cũng không quan tâm. Nhìn Ngô Thiên sóng dậy biểu tình, Thẩm Phúc Sinh nội tâm có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy Ngô Thiên cũng không nghĩ một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ngược lại như một cái trải qua thế sự người, so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành quen thuộc nhiều. Tại Thẩm Phúc Sinh cùng Ngô Thiên nói chuyện với nhau thời điểm, xe con đã đi tới Giang Thành vùng ngoại thành một tòa biệt thự tương đối lớn, nhìn ra được Thẩm Phúc Sinh này vợ tương đối hiền hách. Lúc tiến nhập biệt thự, Ngô Thiên thấy được rất nhiều người, hơn nữa những người này trên người đều có chân khí ba động, hiển nhiên cái này Thẩm gia chính là theo như lời bọn họ võ đạo gia tộc. Cha! Người cuối cùng trở lại, Linh Nhi tình huống càng thêm chuyển biến xấu, luyện đan sư đó tìm đã tới chưa? Hắn có biện pháp nào không trị liệu hảo Linh Nhi? Tại Ngô Thiên mấy người sau khi xuống xe, một cái cùng Thẩm Phúc Sinh bảy phần tương tự trung niên nhân lo lắng lao đến hỏi. Theo sát phía sau chính là đông đảo người Thẩm gia. Tam thúc! Không nên gấp, chúng ta đã đem kia cái luyện đan đại sư mang đến. Thẩm Đan lớn tiếng nói. Ở đâu? Kia cái đại sư tại ở đâu? Người trung niên này nhất thời nhìn chung quanh hỏi. Mà xung quanh cái khác người Thẩm gia cũng là đang tìm kiếm đại sư tung tích, ai cũng không có chú ý Thẩm Phúc Sinh bên cạnh tuổi trẻ Ngô Thiên, tại bọn họ truyền thống quan niệm trong đại sư nên là như vậy tuổi tác một bò lớn. Tam thúc, ngươi nhìn lung tung cái gì, đại sư ngay tại trước mắt ngươi, chính là vị Ngô lão đại này. Thẩm Đan chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Chương 892, người Thẩm gia nghi vấn. Người Thẩm gia đồng loạt nhìn về phía Ngô Thiên, tất cả đều há to miệng, lời của Thẩm Đan vượt ra dự liệu của tất cả mọi người. Thật trẻ tuổi, người này thật sự chính là kia cái luyện chế chú nhan đan luyện đan tông sư. Đan Điệt Nhi, ngươi xác định là người trẻ tuổi này. Trẻ tuổi như vậy người là tông sư hiện tại như vậy không đáng giá mà, hắn thật có thể cứu chữa tiểu linh. Người Thẩm gia tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc nghị luận. Không ai tin tưởng Ngô Thiên chính là kia cái luyện đan tông sư. Thẩm Phúc Sinh nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt trịnh trọng nói, Ngô Thiên sinh đích xác chính là kia cái luyện đan tông sư, này không có nghi vấn gì, hiện tại các ngươi giao trái tim trong tất cả ý nghĩ đều vứt qua một bên, ta muốn dẫn hắn vào xem tiểu linh tình huống. Ngô Thiên sinh, thỉnh. Ngô Thiên cũng không để ý đến bọn họ nghi vấn, đối với cái này loại nghi vấn hắn thấy nhiều, nếu mỗi lần đều so đo lời Ngô Thiên tóc đều biết so đo trợn mắt nhìn. Tiến nhập biệt thự, Thẩm Phúc Sinh mang theo Ngô Thiên đi tới biệt thự lầu 2 một cái có nồng đậm tạp hoa y khí tức gian phòng. Gian phòng này chính là bọn họ trong miệng tiểu linh gian phòng, cũng chính là Thẩm Phúc Sinh cháu gái nhỏ Thẩm Linh Lung. Lúc này, Thẩm Hiểu Linh đang nằm tại một trương màu hồng phấn trên mặt giường lớn, trên người đang đắp chăn, mền, một cái đang tại bên giường sắc mặt yêu thương nhìn nhìn. Phụ thân, ngay trở lại, tiểu linh nàng tình huống bây giờ càng thêm ác liệt, thỉnh thoảng run rẩy, đã ngất đi hơn một giờ, toàn thân vô cùng băng lãnh, nếu là lại trị không hết, e rằng bên giường mỹ phụ vẻ mặt thống khổ yêu thương nói. Ta đã đem vị kia luyện đan tông sư mang tới, hiện tại để cho Ngô Tiên Sinh xem một chút đi. Thẩm Phúc Sinh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Ngô Thiên, đây là lão hủ cháu gái nhỏ, hiện tại làm phiền Ngô Tiên Sinh. Ngô Thiên không chần chờ đi đến bên giường bắt đầu xem xét Thẩm Linh Lung tình huống, đây là một cái nhỏ nhắn xinh xắn khả ái nữ hài, vốn tướng mạo vô cùng tinh xảo, thế nhưng là lúc này đang hiện ra đen nhánh vẻ, thoạt nhìn tình huống vô cùng không xong. Ngô Thiên mang nàng trong chăn cánh tay đem ra. Sau đó bắt đầu tra xét Thẩm Linh Lung mạch đập, tại Ngô Thiên điều tra thời điểm, xung quanh người thẩm ra tất cả đều trông mong mà đối đãi nhìn chằm chằm, có người trong mắt là nghi hoặc, có người thì hoài nghi, có người thì là chờ mong. Các ngươi đều ra ngoài, không nên ở chỗ này quấy rầy Ngô Tiên Sinh, mau mau nhanh. Tiểu Đan, ngươi cũng phải ra ngoài, không nên ở chỗ này đứng. Thẩm Phúc Sinh thấy thẩm ra đời thứ ba 20 miệng ăn đều ở nơi này nhìn chằm chằm, nhất thời vẻ mặt nghiêm túc đem bọn họ đuổi ra ngoài. Ra ra, ta nghĩ chiêm ngưỡng một chút Ngô lão đại hùng vĩ. Nhanh đi ra ngoài, không có ai ngoài ý muốn, chạy nhanh ra ngoài. Sau đó, Thẩm Phúc Sinh đem người thẩm ra tất cả đều đuổi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại chỉ là đem Ngô Thiên lưu ở trong phòng. Cha, người trẻ tuổi kia thật sự là luyện đan tông sư sao? Hắn nhìn lên còn trẻ như vậy, cũng chính là hơn 20 tuổi à, hắn thật sự có năng lực cứu chữa tiểu linh sao? Thẩm phụ thân của Linh Lung Thẩm Quân ra gian phòng, vẻ mặt lo lắng nhìn Thẩm Phúc Sinh hỏi. Đúng vậy à, cha, đây không phải đùa cợt, hiện tại lừa đảo nhiều như vậy, có phải hay không là lừa đảo? Thẩm Phúc Sinh con thứ hai nghi vấn nói. Phụ thân, tuy ta đã gả đi, nhưng Tiểu Linh dù sao cũng là cháu gái của ta, thì một người tuổi còn trẻ thật sự không có vấn đề. Lúc này, Thẩm Đan híp mắt nhìn mấy cái trưởng bối, sau đó lớn tiếng nói, mới đầu ta cùng các ngươi phản ứng là giống nhau, vô cùng hoài nghi Ngô lão đại. Thế nhưng từ khi Ngô lão đại lộ liễu một tay về sau ta liền biết cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng, ta cùng các ngươi nói, Ngô lão đại tu vi hiện tại đã đạt đến bạc kim cấp bậc, gia gia nói ít nhất là bạc kim trung giai, cho nên không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Nghe được lời của Thẩm Đan, xung quanh người thẩm gia tất cả đều kinh sợ ngây người, tuyệt đại bộ phận người đều kiềm giữ thái độ hoài nghi. Hơn 20 tuổi liền đạt đến bạc kim cấp bậc. Quá giật a. Đan Nhi, ngươi không khoác lác sẽ chết sao? Ngươi tiểu tử này cả ngày không làm việc đàng hoàng, hiện tại lại đổi nghề trang bê sao? Lúc này, Thẩm Phúc Sinh gật đầu nói, Tiểu Đan lần này nói không sai, người trẻ tuổi này đích xác lợi hại như vậy, thậm chí còn khả năng E-B-23 xịt không ngừng, hiện tại các ngươi đều đem mình hoài nghi chi tâm thu lại. Ta không muốn các ngươi ở trước mặt hắn thất lễ, cho dù Ngô Tiên Sinh vô pháp cứu chữa tiểu linh chúng ta cũng có thể đối với hắn ôm lấy tôn kính chi tâm. Nghe được lời của Thẩm Phúc Sinh, người thẩm gia nội tâm càng thêm chấn kinh. Liền liên gia chủ đều xuất ra tỏ thái độ, vậy chuyện này liền không rời mười. Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, Ngô Thiên từ trong phòng đi ra. Thẩm Phúc Sinh nhanh chóng đi tới, có chút cấp bách mà hỏi, Ngô Tiên Sinh, tiểu linh tình huống như thế nào? Có còn hay không khả năng trị liệu hảo? Ngô Thiên khẽ nhíu mày không nói gì, người thẩm gia nhất thời nội tâm căng thẳng, bất quá vài giây đồng hồ, Ngô Thiên mở miệng. Thẩm Lao Tiên Sinh, ta đã dò xét qua, tiểu linh trong cơ thể bị một cô ý hàn chân khí tàn phá. Cỗ này y hàn khí tức cực kỳ bá đạo, đã đem lục phủ ngũ tạng ăn mòn phải vô cùng lợi hại, loại tình huống này hiện đại trị liệu thủ đoạn đích sắc vô pháp đưa đến hiệu quả, nếu như ta không có đoán sai nàng đã từng khẳng định chịu cao thủ công kích. Nghe được lời của Ngô Thiên, người thẩm gia tất cả đều trừng to mắt, chỉ là dò xét ngắn như vậy thời gian lại đem bệnh tình phân tích như thế rõ ràng, thậm chí còn biết chịu cao thủ công kích, xem ra người trẻ tuổi này đích sắc buồn sự không ít. Ngô Thiên sinh quả nhiên lợi hại. Chỉ là thoáng dò xét một phen liền biết tiền căn hậu quả, tiểu linh đích thực là chịu cao thủ công kích mới đưa đến tình huống hiện tại, lão hủ từng đi tìm cao thủ giúp đỡ tiểu linh thanh trừ trong cơ thể cố này khí tức, đáng tiếc trị phần ngọn không trị bản hiệu quả không lớn, không biết Ngô Tiên Sinh có hay không có phương pháp. Phương pháp ngược lại là có, chỉ là không biết tới hay không được và, ta trong đầu có vài loại đan dược đan phương, chỉ là dược liệu này hiện tại không có, nếu như các ngươi có thể phối tề những dược liệu này có lẽ còn có thể cứu chữa tiểu linh. Ngô Thiên nhìn Thẩm Phúc Sinh nói, Ngô Tiên Sinh, mặc kệ trả giá bất kỳ giá lớn chúng ta Thẩm gia đều biết toàn lực ứng phó với tề những dược liệu này. Thì Ngô tiên sinh đem dược liệu danh sách viết xuống, lão hủ lập tức làm cho người ta đi tìm. Thẩm Phúc Sinh vẻ mặt kiên định nói. Hảo, ta lập tức viết xuống, các ngươi tốt nhất động tác nhanh một chút, ta tạm thời có thể hỗ trợ áp chế tiểu linh chân khí trong cơ thể, thế nhưng chỉ có 3 ngày thời gian, qua 3 ngày ta cũng bất lực. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Sau đó, Ngô Thiên đem dược liệu nguyên liệu viết xuống vội tới Thẩm Phúc Sinh, khi thấy danh sách thời điểm, người Thẩm gia tất cả đều kinh sợ ngây người. 300 năm nhân sâm, 300 năm linh chi, còn có huyết tích thảo, ông trời ơi. Những dược liệu này tất cả đều là quý báu thuốc bắc bên trong quý báu dược liệu, mặc dù chỉ là hơn 10 loại dược liệu, nhưng ít ra giá trị ngàn vạn, hơn nữa còn là cực kỳ thưa thớt. Người Thẩm gia từng cái một kinh ngạc nói, mặc kệ đến cỡ nào hy hữu, chúng ta cũng phải gom đủ, phân phó hạ xuống, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm, mặc kệ lợi dụng cái gì quan hệ cũng phải tìm đến. Thẩm Phúc Sinh ra lệnh một tiếng, tất cả người Thẩm gia cũng bắt đầu hành động. Chương 893, luyện đan tạc xuyên biệt thự. Tại người Thẩm gia điên cuồng tìm kiếm Ngô Thiên dược liệu cần thiết thời điểm, Ngô Thiên tại vì Thẩm Linh Lung áp chế trong cơ thể âm hàn chân khí, mặc dù nói cỗ này âm hàn chân khí cũng không tính rất lợi hại, vốn lấy Ngô Thiên tu vi hiện tại còn vô pháp trực tiếp loại bỏ, nếu là Ngô Thiên đạt đến võ linh cảnh giới hoàn toàn không cần dựa vào đan dược, đáng tiếc Ngô Thiên hiện tại chỉ có võ sư cảnh giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa ngày thứ hai thời gian trôi qua, Thẩm Linh Lung tình huống càng thêm không xong. Nàng bây giờ mạch đập cực kỳ suy yếu, thân thể lạnh buốt như nước, dù cho có Ngô Thiên chân khí áp chế cũng sắp không chịu nổi, hơn nữa nàng một mực ở vào trạng thái hôn mê, nếu là đợi thêm nửa ngày thời gian đoán chừng liền bị bi. Lúc này, Thẩm Phúc Sinh đột nhiên vọt vào gian phòng, đối với bên giường Ngô Thiên kích động hô, "Ngô tiên sinh, ngươi chỗ dược liệu cần thiết chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ hết." "Nhanh như vậy? Các ngươi người Thẩm gia thật đúng là động tác nhanh chóng, những dược liệu này quá mức quý trọng, ta đều cho rằng gom góp không đồng đều." Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại nhanh chóng luyện chế đan dược a. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nói, lúc này hắn có chút bội phục người Thẩm gia năng lượng, vậy mà như thế ngắn ngủi thời gian liền gộp đủ hơn 10 loại giá trị đắt đỏ dược liệu. Sau đó, Thẩm Phúc Sinh mang theo Ngô Thiên đi xem xét dược liệu, Ngô Thiên tỉ mỉ xem xét một lần chuẩn xác không sai, sau đó nói với Thẩm Phúc Sinh, Thẩm lão tiên sinh, kế tiếp ta cũng cần lò vi ba cùng nồi sắt lớn, sau đó chính là một gian không người quấy rầy mật thất. Không có vấn đề. Biệt thự này có một cái dưới mặt đất tầng, kiên cố mà lại không người quấy rầy. Vậy hảo, bây giờ lập tức bắt đầu. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, Ngô Thiên liền tiến vào Thẩm gia biệt thự tầng hầm ngầm. Cái phòng dưới đất này xây dựng phải vô cùng kiên cố, Ngô Thiên còn tương đối hài lòng, sẽ không bởi vì bạo tạc mà sụp đổ. Hảo, đầu tiên là chữa thương đan, tiếp theo cần ích huyết đan, chuẩn bị bắt đầu. Ngô Thiên đem chữa thương đan dược liệu chuẩn bị để vào nồi sắt ở trong, đón lấy điều chỉnh tốt lò vi ba nhiệt độ. Điều chỉnh nhiệt độ thời điểm ở bên cạnh, thời gian khác liền trốn đến vừa quan sát tình huống, rốt cuộc Ngô Thiên cũng nắm giữ không tốt lúc nào sẽ đột nhiên bạo tạc. Chữa thương đan tại Thần Long Đại Lục là một cái cực kỳ phổ thông đan dược, đối với tất cả lớn nhỏ nội thương có hiệu quả, Thẩm Linh Lung chính là chịu nội thương nghiêm trọng, chữa thương đan ẩn hàm đầy đủ linh lực có thể giúp nàng rất nhanh khôi phục, còn có ích huyết đan phối hợp hẳn là không có vấn đề. 10 phút sau, nồi sắt lớn bắt đầu không ngừng mà rung động, nhìn đến đây Ngô Thiên tạm thời thở ra một hơi. Xem ra vẫn có chút động tĩnh, nếu là nửa ngày không có động tĩnh liền có vấn đề, hiện tại tiếp tục chờ nhất đẳng. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạt thừa. Ý lại qua thêm vài phút đồng hồ, nồi sắt lớn chấn động càng thêm lợi hại, nồi sắt bên trong dược liệu đã áp xúc thành một chút, áp xúc dược liệu không ngừng sôi trào, Ngô Thiên Lăng không hướng áp xúc dược liệu bên trong đã đánh vào một đoàn chân khí, ngay sau đó, cảnh vật chung quanh bên trong linh lực nhanh chóng tiến nhập áp xúc dược liệu bên trong. Lúc này lấy nồi sắt lớn làm trung tâm, xung quanh linh lực hình thành một cái to lớn lốc xoáy không ngừng dũng mãnh vào dược liệu bên trong, lốc xoáy tác động phương viên 100 mét linh lực hội tụ đến nồi sắt lớn bên trong. Lúc này, tầng hầm ngầm phía trên Thẩm gia biệt thự, người Thẩm gia tất cả đều chấn kinh rồi. Hào năng lượng cường đại ba động, xung quanh năng lượng tất cả đều hướng tầng hầm ngầm tụ tập, chẳng lẽ là Ngô tiên sinh luyện đan tạo thành sao? Khủng bố, thật sự là EPNI6 khủng bố. Loại này năng lượng ba động tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Xem ra lão gia tử nói đích thực là thật sự, người trẻ tuổi này không chỉ là luyện đan tông sư, còn là một cái võ đạo cao thủ. Hy vọng vị đại sư này có thể chữa cho tốt tiểu linh. Ầm ầm. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh từ dưới đất phòng truyền đến, gần như cả tòa biệt thự đều phát sinh kịch liệt chấn động, thậm chí cái chén ở trên bàn cũng bị chấn động té trên mặt đất. Ta đi. Vừa rồi tình huống như thế nào cảm giác là tạc đạn nổ tung. Vì sao từ dưới đất phòng truyền đến, chẳng lẽ mặt đại xuất hiện ngoài ý muốn? Thật mạnh liệt chấn động, thiếu chút nữa đều té ngã. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, tầng hầm ngầm Ngô Thiên trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạ. Chữa thương đan luyện chế thành công, cho ta xem nhìn thành quả đạt tới mấy viên. Ngô Thiên không thể chờ đợi được vọt tới lò vi ba bên cạnh, kết quả tại thuốc cặn bã bên trong phát hiện 10 khối chữa thương đan, không tệ không tệ, 10 khối chữa thương đan, này bạo đan tỷ lệ vô cùng không sai, không uổng công tạo thành lớn như thế động tĩnh. Chữa thương đan luyện chế thành công, kế tiếp chính là ích huyết đan, đem dược liệu đưa lên tiến nhập nồi sắt lớn, Ngô Thiên chuyển vận nhổ một cái chân khí tiến vào, sau đó ngay tại bên cạnh quan sát đến. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, 20 phút đồng hồ trôi qua, nồi sắt lớn không có bất cứ động tĩnh gì, ngoại trừ đại lượng linh lực dung nhập nồi sắt lớn, thậm chí ngay cả hơi yếu chấn động cũng không có. Nửa giờ đi qua, tình huống vẫn không có đổi mới, lúc này nồi sắt lớn bên trong dược liệu đã áp xúc đến cực hạn, thế nhưng là vẫn không có bất cứ động tĩnh gì xu thế. Chẳng lẽ lần này cần đã thất bại? Căn cứ ta luyện đan kinh nghiệm đến xem, càng là có động tĩnh nói rõ xác suất thành công càng cao, hiện tại không có động tĩnh chẳng phải là muốn đã thất bại. Ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên cảm thấy thất bại thời điểm, nồi sắt lớn đột nhiên bạo tạc, một cỗ khổng lồ năng lượng phóng lên trời, cùng bạo năng lượng đánh trúng tầng hầm ngầm đỉnh, trong chớp mắt liền đánh xuyên trần nhà vách tường, trực tiếp tại biệt thự lầu một xuyên qua một cái động lớn, đang tại lầu một phòng khách mấy cái người thẩm ra tất cả đều bị năng lượng oanh được bay ngược ra ngoài, hơn nữa cả tòa biệt thự liền cùng chạy bên trong ô tô mãnh liệt giẫm sắp xếp gọn gàng đồng dạng mãnh liệt. Địa run rẩy một chút, may mắn biệt thự chất lượng rất tốt, bằng không hiện tại đoán chừng đã sụp đổ. Ngô Thiên bất khả tư nghị há to mồm, vừa mới vẫn còn ở nói không có động tĩnh, kết quả trực tiếp so với lần đầu tiên bạo tạc năng lượng còn lớn hơn, đây quả thực là trêu chọc so với. Sau khi kinh ngạc, Ngô Thiên nhanh chóng đi đến thuốc cặn bã bên cạnh, 10 khối ích huyết đan rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Không tệ lắm, 10 khối ích huyết đan luyện chế thành công. Ngô Thiên rất hài lòng đem ích huyết đan nhận lấy. Lúc này, Thẩm Đan xuất hiện ở phía trên cửa động, đối với phía dưới Ngô Thiên hô, Ngô lão đại, ngươi xác định là ngươi tại luyện đan, mà không phải tại phóng thích tạc đạn. Nhà ta biệt thự cũng bị tạc xuyên. Có cần hay không ta bồi thường? Ngô Thiên nhảy lên, sau đó hỏi. Bồi thường coi như xong, nếu ngươi là có thể cứu ta tiểu muội, chính là đem biệt thự tạc trời cao cũng không có việc gì. Thẩm Đan nói. Lúc này, bị tạc bay mấy cái người thẩm ra từ trên mặt đất đứng lên, bất đắc dĩ nói. Ngô tiên sinh, ngươi quả nhiên là đại sư, luyện đan liền cùng phóng thích tạc đạn tựa như, nếu không phải cự ly có chút xa, chúng ta đoán chừng cũng bị nổ chết. Xem ra sau này luyện đan vẫn không thể tại chỗ như thế. Ngô Thiên cười nói. Ngô tiên sinh, tiểu linh mạch đập đột nhiên đình chỉ, trái tim cũng ngừng đập, nàng đã kiên trì không nổi. Lúc này, lầu hai người đối với phía dưới Ngô Thiên hô. Ngô Thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trực tiếp thả người nhảy tới lầu hai vọt vào thẩm linh lung gian phòng. Tất cả mọi người rời phòng, tại ta trước khi xuất ra ai cũng không muốn đi vào gian phòng, càng thêm không nên quấy rầy ta. Chương 894, người ta hảo ngượng ngùng A. Ngô Thiên đi vào gian phòng, thẩm ra những người khác liền nhanh chóng lui ra ngoài, tuy bọn họ mỗi người trong mắt đều là vẻ lo lắng, nhưng lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ngô Thiên. Các ngươi tất cả mọi người chú ý, tại Ngô Thiên sinh trước khi xuất ra ai cũng không thể đi quay rời hắn, bất kể như thế nào đều muốn chờ hắn xuất ra lại nói, biết không? Thẩm Phúc Sinh nhìn thẩm ra mọi người nghiêm túc cảnh cáo nói. Vâng. Tại người thẩm ra lo lắng chờ đợi thời điểm, Ngô Thiên lúc này đã bắt đầu cứu chữa thẩm linh lung. Lúc này thẩm linh lung mạch đập đã đình chỉ, trái tim chỉ có hơi yếu nhảy lên, khí tức cũng sắp tạm dừng, tất cả sinh mệnh dấu hiệu sắp chấm dứt, đã đến biên giới sụp đổ. Không nghĩ tới đột nhiên trở nên nghiêm trọng như thế, trước tiên đem chữa thương đan cùng ích huyết đan phục dụng hạ xuống lại nói. Ngô Thiên sau khi kiểm tra nhanh chóng đem chữa thương đan cùng ích huyết đan nhét vào thẩm linh lung trong miệng, đón lấy phóng thích một cỗ chân khí tương trợ nàng đem đan dược nuốt vào. Nuốt vào, đan dược bên trong khổng lồ linh lực rót vào thẩm linh lung toàn thân các nơi kinh mạch. Lúc này cần dẫn đạo những linh lực này vận chuyển, thế nhưng hiện tại thẩm linh lung đã ngất đi, căn bản vô pháp tự chủ vận chuyển linh lực. Bởi vì thẩm linh lung tình huống thật sự quá nghiêm trọng, Ngô Thiên phải càng thêm cẩn thận cùng tỉ mỉ, nói như vậy liền đại biểu Ngô Thiên phải lấy tay kề sát thẩm linh lung ra thịt, cho nên Ngô Thiên cũng không có quản sự tình khác, trực tiếp xốc lên thẩm linh lung cái chăn, sau đó mang nàng áo cởi xuống. Lúc thẩm linh lung áo cởi ra thời điểm, Ngô Thiên nhất thời nhìn ngây người, cảnh tượng trước mắt thật sự là thật đẹp. Tuy thẩm linh lung không thuộc về đầy đạn hình, nhưng dáng người cực kỳ cân xứng trắng nõn, nhất là bình tĩnh, bây giờ là tại cứu mạng, những cái này bừa bãi lộn xộn ý nghĩ hay là ném chư sau đầu. Ngô Thiên là một nam nhân bình thường, thấy được thẩm linh lung nhỏ nhắn xinh xắn lại tinh xảo thân mình, thể khó tránh khỏi sẽ có phản ứng, bất quá lý trí hay để cho Ngô Thiên tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu tương trợ Thẩm Linh Lung dẫn đạo đan dược phóng thích linh lực. Nô Thiên đem chân khí ngưng tụ tại lòng bàn tay, trực tiếp chụp về phía ngực của Thẩm Linh Lung. Lúc Nô Thiên chân khí tiến nhập Thẩm Linh Lung trong cơ thể, đan dược chỗ phóng thích linh lực trong chớp mắt theo sau Nô Thiên chân khí ở trong cơ thể Thẩm Linh Lung không ngừng chạy, ngay sau đó toàn bộ hướng phía cỗ này âm hàn chân khí nhào tới. Đạo kia âm hàn khí tức vẫn là tương đối ngoan cường, vậy mà có thể ngăn cản Ngô Thiên công kích, nhưng mà đan dược phóng thích linh lực cực kỳ khổng lồ, vài phút về sau liền đem cỗ này âm hàn khí tức cho bao vây lại, kế tiếp không ngừng mà thẳng hướng âm hàn chân khí, một sóng đón lấy một sóng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sau đó cỗ này âm hàn khí tức dần dần biến yếu ít đi. Lúc này, Ngô Thiên đem chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó dọc theo Thẩm Linh Lung thân thể kinh mạch chạy. Khổng lồ linh lực càng thêm trôi chạy hướng cỗ này âm hàn khí tức tiến công. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, cỗ này âm hàn khí tức rốt cục gánh không được bị hoàn toàn tiêu diệt. Nô Thiên lúc này cũng mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi, dẫn đạo người khác chân khí trong cơ thể vận hành là một cái vô cùng mệt mỏi mà lại tiêu hao chân khí sống. Bất quá Thẩm Linh Lung trạng thái lại đã khá nhiều, toàn thân thân thể khôi phục nhiệt độ, hơn nữa mạch đập bắt đầu vững vàng nhảy lên, cả người đều khôi phục sinh cơ. Cỗ này âm hàn khí tức bị tiêu diệt, kế tiếp chính là giúp nàng khôi phục trong cơ thể lục phủ ngũ tạng. Nô Thiên thủ trưởng dán sát vào ngực của Thẩm Linh Lung, dẫn đạo những cái kia linh lực bắt đầu chữa trị Thẩm Linh Lung bị tổn thương lục phủ ngũ tạng. Chữa thương đan linh lực có đủ cường đại chữa trị năng lực, chỉ cần Ngô Thiên dẫn đạo những linh lực này tiến nhập Thẩm Linh Lung lục phủ ngũ tạng sẽ có thể giúp nàng rất nhanh khôi phục. Tại chữa trị lục phủ ngũ tạng thời điểm, sắc mặt của Thẩm Linh Lung dần dần khôi phục bình thường, thân thể cơ năng cũng ở rất nhanh khôi phục. Hơn nữa Thẩm Linh Lung vốn cũng là một cái võ giả, có chút nội tình, tại Ngô Thiên dẫn đạo về sau K1S liền có thể tự hành chữa trị, cho nên Ngô Thiên chuẩn bị chấm dứt trị liệu. Vừa lúc đó, nằm ở trên giường Thẩm Linh Lung đột nhiên mở ra một đôi mắt to sáng ngời, khi thấy trước mắt lạ lẫm Ngô Thiên, thậm chí còn đưa tay đặt ở nàng xích quả trên thân thời điểm, nhất thời liền trừng lớn hai mắt. A ba, một tiếng chấn động toàn bộ biệt thự tiếng kêu vang lên. Chẳng quản Thẩm Linh Lung gian phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt, thế nhưng toàn bộ biệt thự người cũng nghe được Thẩm Linh Lung tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà người Thẩm gia không chỉ không có kinh hoàng, thậm chí từng cái trên mặt đều lộ ra hưng phấn cùng vui vẻ biểu tình. Tiểu Linh Tỉnh, thật sự quá tốt rồi, Tiểu Linh Tỉnh. Phụ thân của Thẩm Linh Lung Thẩm Quân kích động nói. Hơn nữa hảo làm cho lớn tiếng như vậy âm, nói rõ vô cùng có sức sống, từ khi nàng sau khi bị thương liền một mực không có sinh cơ, hiện tại rốt cục khôi phục dĩ vãng sức sống, thật sự quá tốt rồi. Mẫu thân của Thẩm Linh Lung cũng là tương đối vui vẻ. Không hổ là đại sư. Xem ra thật sự đã trị Tiểu Linh. Tại người Thẩm gia cao hứng thời điểm, Nô Thiên nhanh chóng thu tay về, hắn cũng không biết Thẩm Linh Lung hội không hề có dấu hiệu tỉnh lại, một màn này thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Lưu, manh. Thẩm Linh Lung nhanh chóng đem chăn đắp lên người, đối với Ngô Thiên cao giọng sò xanh quát. Ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi cũng không phải là tại khinh bạc ngươi, mà là tại cứu ngươi tánh mạng, ngươi chịu chí mạng tổn thương, ta giúp ngươi trị, mà còn giúp ngươi đả thông một ít kinh mạch. Hiện tại tu vi của ngươi tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Nô Thiên cái này ra mặt dày ngược lại là không có quá xấu hổ, chỉ là đâu ra đấy giải thích nói. Thật vậy chăng? Thẩm Linh Lung nháy mắt hỏi. Khôi phục sinh cơ nàng hiển lộ đặc biệt có linh tính, nàng bản thân chính là một cái loại kia nhỏ nhắn xinh xắn khả ái mỹ nữ, lúc này dùng một đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm liền hiển lộ càng thêm làm cho người thích. Con người của ta từ trước đến nay cũng nói lời nói dối, chính ngươi tỉ mỉ hồi ức một chút, nhìn xem có hay không như vậy. Nô Thiên giang tay ra nói. Thẩm Linh Lung con mắt đi lòng vòng nhớ lại trong đầu ký ức, nàng nhớ rõ chính mình chịu nội thương nghiêm trọng, tìm rất nhiều danh y cũng không có khôi phục, về sau liền trực tiếp ngất đi thôi. Sau đó lúc tỉnh lại liền thấy được một người nam nhân bắt tay đặt ở ngực, như vậy xem ra đích xác có khả năng này. Tuy vậy đây cũng quá. Quá cái kia a, ai nha. Hào ngượng ngùng. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Lung trong lúc đó xấu hổ, trực tiếp cầm lấy ổ chăn phủ lên đầu, sau đó co đầu rút cổ tại bị trong ổ. Nghĩ đến một người nam nhân nhìn thân thể trong nội tâm nàng liền một câu ngượng ngùng xông lên đầu. Cái kia nam nhân trẻ tuổi tuy thoạt nhìn không phải là rất tuấn tú, nhưng rất có nam nhân vị, hơn nữa cũng nhìn thân thể của ta, thậm chí còn bắt tay đặt ở thân thể ta, xem ra sau này, về sau ta chỉ có thể thuộc về người nam nhân kia, trời ạ. Ngẫm lại liền cảm thấy ngượng ngùng. Thẩm Linh Lung trốn ở trong chăn trong đầu các loại nghĩ ngợi lung tung. Ta quyết định. Về sau Thẩm Linh Lung đột nhiên thò đầu ra chuẩn bị nói ra trong lòng nghị phương pháp, thế nhưng là trước mắt Ngô Thiên đã không tại đầu giường, mà là mở cửa phòng ra. Đã cứu sống, hiện tại vui vẻ, các ngươi có thể tiến vào. Ngô Thiên đối với cổng môn một đống người Thẩm gia nói. Thấy như vậy một màn, ló Thẩm Linh Lung nhất thời không lời. Chương 895, trả thù người đến. Tiểu Linh, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Thật sự là thiên hữu ta Tiểu Linh, không, hẳn là Ngô tiên sinh phù hộ. Người Thẩm gia như ong vỡ tổ vọt vào gian phòng, khiến cho Thẩm Linh Lung muốn nói với Ngô Thiên xuất nội tâm lời đều không có ý tứ. Ngô Thiên không có lẫn vào kế tiếp người Thẩm gia đoàn tụ, mà là trực tiếp tránh người. Lần này đến đây Thẩm gia hỗ trợ kỳ thật Ngô Thiên cũng đã được không ít chỗ tốt, ít nhất trong tay còn có cửu khỏa chữa thương đan cùng lích huyết đan. Hai loại đan dược này đối với hiện tại Ngô Thiên cũng hữu dụng vị trí. Đương nhiên, chữa thương thời điểm còn nho nhỏ chiếm một chút người khác tiện nghi. Hồi tưởng lại vừa rồi cảm giác, Ngô Thiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lẩm bẩm nói, Thẩm Linh Lung này làn da thật sự là hảo, rất lâu không có loại cảm giác này, đáng dư vị. Nói qua, Ngô Thiên liền rời đi Thẩm gia biệt thự. Lúc này người Thẩm gia tất cả đều tại Thẩm Linh Lung gian phòng hỏi han ân cần, lúc Thẩm Phúc Sinh phản ứng kịp thời điểm, phát hiện Ngô Thiên đã không thấy. Tiểu quân, ngươi thấy được Ngô tiên sinh không có? Vừa mới không phải là còn ở nơi này sao? Có vẻ như bây giờ không có ở đây. Có ai biết Ngô tiên sinh đi ở đâu sao? Người Thẩm gia tất cả đều lắc đầu. Ra ra, chuyện gì xảy ra? Trên giường Thẩm Linh Lung hỏi. Cứu đó của ngươi cái ân nhân không thấy, vừa rồi chỉ nhớ rõ quan hệ tình huống của ngươi, không để ý đến ân nhân của ngươi, thật sự là rất không phải hẳn là. Ra ra lập tức tìm kiếm Ngô tiên sinh đó. Thẩm Phúc Sinh có chút ảo não nói. Thẩm Linh Lung gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, ra ra, ta vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại biết, ta muốn tự mình hướng hắn nói lời cảm tạ. Sau đó, người Thẩm gia khắp nơi tìm kiếm Ngô Thiên, đáng tiếc Ngô Thiên nhưng không thấy. Thẩm Phúc Sinh nhanh chóng đi đến cổng môn, cửa đối diện miệng mấy cái cổng bảo vệ hỏi, mấy người các ngươi vừa rồi thấy được Ngô tiên sinh không có. Ngô tiên sinh vừa rồi đã ly khai biệt thự, đã ngồi một cỗ qua đường xe liền rời đi, hắn còn để ta cấp gia chủ mang vài câu, hắn nói không cần cảm ơn. Cổng bảo vệ nói, các ngươi tại sao không có ngăn lại hắn? Vậy mà để cho bản thân hắn rời đi. Lúc rời đi vì cái gì không nhanh chóng cho ta biết. Các ngươi cái này vệ làm thật sự rất không phải xứng trước. Thẩm Phúc Sinh có chút tức giận chỉ trích cổng bảo vệ, chưa kịp hướng Ngô Thiên nói lời cảm tạ để cho trong lòng của hắn rất là không vui. Cổng bảo vệ nhất thời cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta vốn muốn đi hướng gia chủ ngài báo cáo, thế nhưng là Ngô tiên sinh nói không cần thiết, sau đó hắn trực tiếp liền rời đi. Các ngươi. Vạn bảy y được rồi, đã như vậy ta kỳ quái các ngươi cũng không làm nên chuyện gì, được tìm thời gian hảo hảo hướng hắn nói lời cảm tạ. Thẩm Phúc Sinh lắc đầu bất đắc dĩ nói. Biết được Ngô Thiên sau khi rời đi, Thẩm Phúc Sinh trở lại biệt thự, đã từ trên giường lên Thẩm Linh Lung vội vàng hỏi, ra ra, Ngô tiên sinh tìm được sao? Hắn đã ly khai, đúng rồi, ngươi như thế nào trực tiếp đi lên, ngươi mới vừa vặn bệnh nặng mới khỏi, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Thẩm Phúc Sinh nhìn cháu gái của mình quan tâm nói. Ra ra, ta đã không sao, hơn nữa còn là trước đó chưa từng có hảo, Ngô tiên sinh đó đã giúp ta đả thông rất nhiều kinh mạch, hiện giờ tu vi của ta e rằng đã đạt đến hoàng kim cấp thấp, không cần nghỉ ngơi cũng có thể, đáng tiếc Ngô tiên sinh đã ly khai, hắn làm sao lại trực tiếp rời đi đâu này. Thẩm Linh Lung có chút nhớ nhung không thông, đồng thời nội tâm đối với Ngô tiên sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, nàng không biết vì sao Ngô Thiên không có tiếp nhận nói lời cảm tạ liền trực tiếp rời đi, chẳng lẽ thật sự là làm tốt sự tình bất lưu danh sao. Hắn cứu được tánh mạng của ngươi, được tìm thời gian hướng hắn nói lời cảm tạ. Đúng vậy, ta cũng phải tự mình hướng hắn nói lời cảm tạ, mặc dù nói kia cái. Nhưng vẫn là yếu đạo tạ, hơn nữa ta còn có một cái quyết định. Thẩm Linh Lung sắc mặt có vị ửng đỏ, chặt chẽ tích lũy nhanh nắm tay làm một cái quyết định. Tại Ngô Thiên rời đi Thẩm gia biệt thự thời điểm sắc trời đã tối xuống, bởi vì vừa rồi tiêu hao không ít chân khí, thế cho nên Ngô Thiên cảm giác được bụng có chút đói bụng. Trở lại chỗ ở lúc trước Ngô Thiên tìm một nhà hàng chuẩn bị cho tốt hảo ăn một bữa. Ngay tại Ngô Thiên ăn vào một nửa thời điểm, một đám hùng hổ người tiến nhập nhà hàng. Tất cả mọi người rời đi nơi này, chúng ta muốn ở chỗ này làm sự tình. Cầm đầu một cái chỉ cao khí ngang người trẻ tuổi đối với nhà hàng người la lớn. Thấy được mười mấy cái hùng hổ trắng hán, nhà hàng khách hàng ngoại trừ Ngô Thiên tất cả đều rời đi, bọn họ lại không phải người ngu, đương nhiên biết đây là tìm việc tình, sớm rời đi sớm hảo. Khách hàng sau khi rời khỏi, phía trước nhất người trẻ tuổi kia nhìn một bên nhà hàng lao bản khoát tay áo nói, các ngươi cũng rời đi nơi này toàn bộ trống rỗng, còn có, không muốn báo động tìm việc tình, đợi tí nữa có cái gì tổn thất hội thường cho ngươi, hiện tại tất cả đều rời đi. Sau đó, nhà hàng lao bản cùng công nhân cũng đều rời đi, cuối cùng toàn bộ nhà hàng chỉ còn lại Ngô Thiên cùng kia mười mấy người. Ngô Thiên không để ý đến những người này, mà là phối hợp ăn cơm. Người trẻ tuổi kia thấy được vẻ mặt lạnh nhạt ăn cơm Ngô Thiên, mỉm cười chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, đến trước mặt Ngô Thiên về sau nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi tiểu kêu là Ngô Thiên. Đúng vậy, ta là Ngô Thiên, ngươi có chuyện gì không? Ngô Thiên vừa ăn cơm vừa nói. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta là Hạ Thiên Trạch, hôm nay tìm ngươi có một chuyện trọng yếu tâm sự. Hạ Thiên Trạch kéo qua một cái ghế ngồi ở Ngô Thiên đối diện, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. A. Ngô Thiên lạnh nhạt ồ một tiếng, sau đó tiếp tục ăn cái gì. Nhìn Ngô Thiên không mặn không nhạt thái độ, Hạ Thiên Trạch không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói tiếp, xem ra ngươi quả nhiên là cái lớn lối ra hỏa, hôm nay cùng ngươi nói chuyện sự tình rất đơn giản, ta đầu tiên hỏi ngươi một vấn đề, ngươi còn nhớ rõ một cái tên là người của Hạ Trung Thiên sao? Ngô Thiên nhất thời dừng lại chiếc đũa, đón lấy nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Hạ Thiên Trạch lắc đầu nói, không có ý tứ, ta đối với người này có vẻ như không có ấn tượng, hắn là ai? Hạ Thiên Trạch cao ngạo trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, bất quá biểu hiện ra hay là vẻ mặt tươi cười. Người tên hôn đàn này, vậy mà cho lão tử lấp không nhận ra, lần trước ngươi đem huynh đệ của ta hai tay hai chân đều phế đi. Lúc này mới một tuần lễ thời gian mà thôi, ngươi vậy mà hắn sao lấp quên, hôm nay ngươi phải vì những chuyện ngươi làm trả giá lớn. Lúc này, Hạ Thiên Trạch bên cạnh một trung niên nhân chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. A, ngươi vừa nói như vậy ta liền nhớ tới nha. Chính là kia cái hãm hại lừa gạt ra hỏa, muốn gạt ta tiền kết quả bị ta nhìn thấu về sau ý đồ dùng sức mạnh ra hỏa, nguyên lai các ngươi là vì ra hỏa kia tới tìm thủ, ta đã minh bạch. Ngô Thiên rồi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Không, ngươi không minh bạch, ngươi cái gì cũng không minh bạch. Hạ Thiên Trạch lắc đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngươi hiển nhiên không minh bạch hắn là vì ai làm việc, cũng không minh bạch hắn là người nào, càng thêm không minh bạch ngươi đến cùng đắc tội hạ người gì. Ha ha. Ta đối với các ngươi là hạ người gì không có chút nào hứng thú. Ngô Thiên ha ha cười cười, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả. Chương 896, đồ bỏ đi không chịu nổi đập vào mắt. Nhìn Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả, Hạ Thiên Trạch trên mặt hiện lên giận dỗi biểu tình. Hắn dừng một chút sau đó nói với Ngô Thiên, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự không minh bạch chính mình đến cùng đắc tội người nào. Ngươi cũng là võ đạo bên trong người, ta liền nói thật cho ngươi biết, chúng ta là Giang Thành Hạ gia người. Giang Thành nhất lưu võ đạo gia tộc. Đắc tội chúng ta chỉ có một khả năng, đó chính là hối hận. A, Ngô Thiên vẫn không mặn không nhạt đáp lại nói. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi tiểu tử này đừng tưởng rằng có chút buồn sự liền trước mặt Hạ thiếu gia lơn lối. Ngươi phế bỏ đệ đệ của ta, hôm nay ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo, bằng không đừng nghĩ rời đi nơi này. Hạ Thiên Trạch bên cạnh Hạ Trung Địa chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Hạ Thiên Trạch mỉm cười nói, tiểu tử, có nghe hay không? Ngươi phế đi đệ đệ của hắn, mà đệ đệ của hắn Hạ Trung Thiên là chúng ta Hạ gia gia thần, hiện giờ ngươi phế đi ta Hạ gia gia thần, hôm nay ngươi tốt nhất thành thành thật thật phối hợp, bằng không đừng trách ta Hạ gia này thiếu gia đối với ngươi không khách khí. Ngươi muốn thế nào? Ngô Thiên đem cuối cùng một ngụm rau nuốt vào, sau đó cười híp mắt hỏi. Ngươi phế đi ta Hạ gia gia thần hai chân, vậy nhất định phải nợ máu trả bằng máu, hôm nay hai chân của ngươi hai chân cũng phải phế bỏ. Hạ Thiên Trạch giang tay ra hời hợt nói. Không có ý tứ, ta hôm nay không có thời gian cùng các ngươi chơi, ta liền đi trước không quấy rầy các ngươi chơi. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Ngươi thật sự cho là mình đi được sao? Tại ta Hạ gia ba cái hoàng kim cao giai, năm cái hoàng kim trung giai, 10 cái hoàng kim cấp thấp cao thủ trước mặt, ngươi thật sự cảm giác mình đi được sao? Hạ Thiên Trạch đứng lên, vẻ mặt đắc ý nhìn Ngô Thiên, tuy hôm nay hắn không có đem Hạ gia tất cả tinh nhuệ mang tới, nhưng mang tới nhóm cao thủ này tại võ đạo giới cũng đều thuộc về thượng lưu. Ngô Thiên nhìn lướt qua xung quanh mười mấy người, cầm lấy trên bàn khăn tay lau miệng, ném đi khăn tay về sau khinh thường nói, cũng liền chỉ là mười mấy cái đồ bỏ đi mà thôi, căn bản không chịu nổi đập vào mắt. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi hắn sao tuổi còn trẻ giống như này trang bê, ngươi thực cho là mình là tông sư sao? Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái chính là đi tìm chết, một cái khác chính là phế bỏ hai chân. Hạ Trung Địa trùng điệp vỗ bàn cả giận nói. Nhé. Nghe rất sợ đó, ừ. Thật sự rất sợ đó. Ngô Thiên nết vờ mờ mờ ZZ6L miệng vẻ mặt khinh thường. Hạ Thiên Trạch nhất thời hai tay cắm vào trong túi quần, đón lấy một bên hướng lui về phía sau đi một vừa thản nhiên nói, đã như vậy, vậy trực tiếp lên đi, phế bỏ tiểu tử này. Nhất thời, xung quanh mười mấy người tất cả đều lộ ra vũ khí cấp tốc công hướng Ngô Thiên. Đối mặt mười mấy người công kích, Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Thuận tay nắm lên trên bàn một bả chiếc đũa, sau đó đem chân khí ngưng tụ trong tay. Hướng phía mười mấy người trong chớp mắt ném đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, vô số đâm vào da thịt thanh âm vang lên, Ngô Thiên văng ra chiếc đũa như lợi kiếm đâm vào những người kia trên người các nơi, chỉ là thời gian trong nháy mắt Hạ Thiên Trạch mười mấy tên thủ hạ tất cả đều bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã nhào trên đất, tận lực bồi tiếp liên tiếp thống khổ rên rỉ. Một người duy nhất không có ngã xuống chỉ có thối lui đến một bên Hạ Thiên Trạch, lúc này hắn vẻ mặt chấn kinh nhìn Ngô Thiên, đối với lúc này tình huống hắn đã mộng ép. Này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dùng chiếc đua cũng có thể đả thương người, ngươi hắn sao đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hạ Thiên Trạch không thể tin trừng mắt Ngô Thiên, con mắt đều nhanh muốn trừng ra. Không phải là ta lợi hại, mà là các ngươi quá ra dưới. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường, sau đó tại trên mặt bàn lại cầm lấy một cây chiếc đũa. Ta mặc kệ các ngươi là người nào, cũng mặc kệ các ngươi muốn làm gì, càng thêm mặc kệ các ngươi có bản lĩnh gì, lần này chỉ là cho các ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo, nếu là lần sau lại gây sự với ta, ta không có bất kỳ nhân từ nương tay. Vừa dứt lời, Ngô Thiên đôi đũa trong tay hóa thành một đạo lệ mang bắn về phía Hạ Thiên Trạch. Đông một tiếng, chiếc đũa trong chớp mắt đâm thủng bờ vai Hạ Thiên Trạch, trực tiếp đâm vào đằng sau vách tường, một cây chiếc đũa vậy mà hơn phân nửa cũng không có vào vách tường ở trong. A3. Hạ Thiên Trạch ôm bờ vai của mình bệnh tâm thần kêu thảm. Ngô Thiên không để ý đến Hạ Thiên Trạch, trực tiếp quay người liền rời đi nhà hàng. Hôn đàn, ngươi tên hôn đàn này, ngươi sẽ phải hối hận ba. Tại Ngô Thiên sau khi rời đi, Hạ Thiên Trạch nổi giận giống to, đáng tiếc Ngô Thiên đã rời đi căn bản nghe không được hắn gào thét. Rời đi nhà hàng, Ngô Thiên trở về chỗ ở ngủ, căn bản lại không có đem chuyện Hạ Thiên Trạch để trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, tại Dương Quang vừa mới hắt vẩy đại điệu thời điểm Ngô Thiên đã rời giường rửa mặt một phen, Ngô Thiên chuẩn bị đi làm, ngay tại hắn chuẩn bị lúc làm việc đại môn bị gõ. Ngô Thiên nhất thời nghi hoặc, ai sớm như vậy tìm chính mình, chẳng lẽ là mình bằng hữu? Thế nhưng là chính mình có vẻ như cũng không có nhiều bằng hữu. Ngô Thiên mang theo nghi hoặc đi mở ra đại môn, làm đại môn mở ra thời điểm, nhất thời nhỏ nhắn xinh xắn Dương Quang ăn mặc váy công chúa Thẩm Linh Lung xuất hiện ở trước mặt Ngô Thiên, thấy được Ngô Thiên thời điểm, Thẩm Linh Lung nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn. Ngô Thiên sinh, chào buổi sáng nè. Thẩm Linh Lung trên mặt lộ ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền hô. Ồ, dĩ nhiên là ngươi nhanh như vậy đã đi xuống giường hoạt động. Còn có, ngươi như thế nào tìm được nơi này? Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Thẩm Linh Lung hỏi. Ngô Tiên Sinh, là Lão Hủ tự chủ trương tìm người điều tra chỗ ở của ngươi. Ngô Tiên Sinh nếu là cảm thấy quấy rầy Lão Hủ bây giờ lập tức rời đi. Lúc này, đằng sau Thẩm Phúc Sinh xuất hiện, nở nụ cười nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên lắc đầu nói. Không có gì quấy rầy hay không, nếu như các ngươi tới, liền đi vào ngồi một chút ta vừa mới đem đến nơi này, cũng không sao cả quản lý nơi này, các ngươi liền đi vào chấp nhận lấy ngồi đi. Vậy ta nhóm liền không khách khí. Thẩm Phúc Sinh cười nói. Sau đó Thẩm Phúc Sinh cùng Thẩm Linh Lung liền đi theo phía sau bọn họ còn có mấy cái tráng hán ôm mấy cái tinh xảo hộp lớn tử. Các ngươi đây là ý gì? Nô Thiên chỉ vào trước mặt một đống lớn đồ vật nghi hoặc nhìn Thẩm Phúc Sinh. Ngô Tiên Sinh, ngươi cứu được cháu gái của ta, những cái này chỉ là nho nhỏ kính ý, cũng không có gì quý trọng đồ vật. Chúng ta biết Ngô Tiên Sinh hội luyện đan, cho nên liền đặc biệt vì Ngô Tiên Sinh chuẩn bị một đám dược liệu, kính xin Ngô Tiên Sinh xin vui lòng nhận cho. Thẩm Phúc Sinh vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, nếu như các ngươi đã lấy tới, ta cũng không phải một cái khách khí người, ta liền nhận a. Ngô Thiên nhún vai không khách khí nói. Ngô Tiên Sinh, đa tạ ngươi đã cứu ta, ngày hôm qua ngươi trực tiếp đi không từ giã. Ta cũng không có hảo hảo cảm tạ ngươi, hôm nay ta là đặc biệt qua cảm tạ ngươi. Lúc này, bên cạnh Thẩm Linh Lung chớp chớp con mắt lớn nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói. Ngô Thiên khoát tay, vẻ mặt không sao cả nói, không cần nói lời cảm tạ, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nhỏ như vậy mỹ nữ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thẩm Linh Lung cắn răng, trong mắt hiện lên một đạo kiên định hào quang, sắc mặt đỏ lên phảng phất làm một cái phi thường lớn quyết định, sau đó nàng liền cố lấy dũng khí nói với Ngô Thiên, Ngô Tiên Sinh. Có một chuyện trọng yếu ta muốn nói với ngươi. Chương 897, cuồng nộ tin tức. Ngô Thiên không để ý mà hỏi, ngươi nói ngươi có chuyện trọng yếu gì đâu này? Thẩm Linh Lung hít sâu một hơi, tinh xảo khuôn mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng, đón lấy từng chữ từng câu nói, Ngô Tiên Sinh, từ giờ trở đi ta sẽ là của ngươi nữ nhân. Phúc. Ngô Thiên cùng Thẩm Phúc Sinh đồng thời phun ra, bất khả tư nghị nhìn Thẩm Linh Lung. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngô Thiên chấn kinh nhìn Thẩm Linh Lung. Đầu có chút quay ngoắt tới. Mà Thẩm Phúc Sinh vẻ mặt cười khổ nhìn Thẩm Linh Lung nói, Tiểu Linh, ngươi đừng náo loạn, bình thường ngươi liền thích tùy tiện hồ đồ, thế nhưng lần này đối mặt là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi liền không nên tùy tiện nói giỡn. Ra ra, ta lần này không có hồ đồ, ta nói là sự thật, ta muốn làm Ngô Tiên Sinh nữ nhân. Huống hồ ta đã nói đến đây, Thẩm Linh Lung nhìn về phía Ngô Thiên ánh mắt trở nên ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào miêu tả. Thẩm Tiểu Thư. Ngươi hay là thu hồi ngươi mới vừa nói lời à, ta và ngươi không có cảm tình cơ sở, nếu để cho ngươi làm nữ nhân của ta sẽ phi thường thua thiệt. Nô Thiên nhanh chóng cắt đứt Thẩm Linh Lung, lắc đầu nói. Không có cảm tình cơ sở có thể bồi dưỡng nha, dù sao ta đã nhận định Ngô Tiên Sinh chính là cuộc đời của ta, về sau ta gọi ngươi Thiên Ca. Thiên Ca, về sau bất kể như thế nào ta đều không ngươi không xuất giá. Thẩm Linh Lung kiên định nhìn Ngô Thiên nói. Tiểu Linh, thật sự đừng làm rộn, đây cũng không phải là đùa cợt. Ra ra, ta không phải là đùa cợt, ta là thật sự, vô cùng thực, tuyệt đối thực, không có lần đó như vậy thật. Thẩm Linh Lung quệt mồm mong kiên định nói, sửng sốt lặp lại nhiều lần mới bỏ qua. Hảo hảo, vô cùng thực, có thể là sự tình này cũng không phải chính ngươi làm chủ liền có thể làm được, Nô Tiên Sinh cũng không có đáp ứng ngươi, chính ngươi tự chủ trương làm gì. Thẩm Phúc Sinh bất đắc dĩ nói, mặc kệ Thiên Ca nghĩ như thế nào, dù sao ta mình đã quyết định. Nô Thiên cũng không biết lúc này nên nói cái gì, theo lý thuyết hiện tại có một tiểu mỹ nữ, hơn nữa còn là một cái vô cùng không tệ tiểu mỹ nữ đối với chính mình yêu thương nhung nhớ không nên cự tuyệt, nhưng Ngô Thiên hay là lắc đầu nói, Thẩm tiểu thư, ta tôn trọng quyết định của ngươi, bất quá cảm tình chuyện này không phải là một người định đoạt, con người của ta không thích hợp ngươi, con người của ta nhất định là cái dân du cư, cho nên chính ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Ta đã hiểu rõ, vô cùng rõ ràng, ta đã nhận định ngươi rồi. Thẩm Linh Lung quật cường nói, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn còn không nói gì. Thẩm Phúc Sinh vốn cưng chiều cháu gái của mình, lúc này càng thêm vô pháp thuyết phục nàng, chỉ có thể chuyển hướng chủ đề nói, Ngô Tiên Sinh, đối với ngươi ra tay giúp đỡ chúng ta Thẩm gia trên dưới đều vô cùng cảm kích, vì cảm tạ Ngô Tiên Sinh, chúng ta chuẩn bị vì Ngô Tiên Sinh xử lý một hồi cảm ơn tiệc, đặc biệt khoản đãi Ngô Tiên Sinh, không biết Ngô Tiên Sinh có thể nể mặt. Thẩm Lao Tiên Sinh, không cần phải phiền phức như thế à, các ngươi lại là tặng lễ lại là khoản đãi, khiến cho ta đều ngượng ngùng. Ngô Thiên khoát tay cười từ chối nhã nhặn nói. Ngô Tiên Sinh, ngươi coi như là bình thường mời khách ăn cơm, cũng sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian, có thể chứ? Thẩm Phúc Sinh tiếp tục khuyên. Ngô Thiên nghĩ nghĩ, nếu như đối phương tự mình đại thật xa chạy qua tới mời, cho nên cuối cùng vẫn gật đầu nói, Thẩm Lao Tiên Sinh, ngươi đã như thế muốn mời, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, thời gian các ngươi định đi. Hảo, vậy ngày 3 tháng 5 buổi chiều A, đến lúc sau chúng ta sẽ phái người tiếp Ngô Tiên Sinh. Thẩm Phúc Sinh mỉm cười nói, không có vấn đề. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, đi trước cáo tử. Đi thong thả. Thiên Ca, đến lúc sau các ngươi nhất định phải tới nha. Ta đến lúc sau sẽ đích thân tới đón ngươi được. Thẩm Linh Lung có chút không muốn bỏ đối với Ngô Thiên vẫy vẫy tay hô. Ngô Thiên vẻ mặt mỉm cười vẫy tay đưa đến bọn họ hai ông cháu. Ngay tại Ngô Thiên đưa đi Hạ gia hai ông cháu thời điểm, trên cổ tay đồng hồ chấn động, Ngô Thiên thuận tay tiếp thông. Ngô Thiên, chúng ta đã có cuồng nộ liên quan tin tức. Trên màn hình xuất hiện Chu Nam ảnh chân dung. Các ngươi hiệu suất thật đúng là cao, nhanh như vậy liền có tin tức, cái gì tin tức? Ngô Thiên đối với Long Lân xử lý sự tình hiệu suất cảm thấy kinh ngạc, không hổ là quốc gia cấp ngành đặc biệt. Chúng ta tìm gần nhất một năm đã qua tin tức, tìm được một mảnh trọng yếu manh mối. 6 tháng trước, chúng ta tiềm phục tại Giang Thành thị dưới mặt đất quyền thi đấu một người công việc bên ngoài nhân viên từng nghe đến dưới mặt đất quyền thi đấu phía sau màn tổ chức đề cập tới cuồng nộ người này. Lúc ấy chúng ta cũng không có để ý, hiện tại xem ra là một mảnh trọng yếu manh mối. Chu Nam vẻ mặt nghiêm túc nói, Giang Thành thị vẫn còn có dưới mặt đất quyền thi đấu, thật là có chút ý tứ, cũng chính là cuồng nộ khả năng chính là dưới mặt đất quyền thi đấu phía sau màn buốt. Có khả năng rất lớn chính là, bất quá cái này dưới mặt đất tổ chức vô cùng cẩn thận, chúng ta tiềm phục tại người ở bên trong bị phát hiện, chỉ có thể lựa chọn rời đi, về sau chúng ta đối với cái này dưới mặt đất quyền thi đấu tổ chức đã kích qua mấy lần, căn bản không có khai thác đã có dùng manh mối, hiện tại chúng ta rất khó sâu hơn nhập điều tra. Ngô Thiên nghĩ nghĩ, đón lấy cười một tiếng, nhiều vị 7Y3 hứng thú nói, xâm nhập điều tra rất khó tiến hành, nhưng chúng ta có thể từ bên cạnh tiến hành, nói thí dụ như trực tiếp trà trộn vào đi tiến hành điều tra. Không được, quan sát hắc quyền so tài cũng phải cần đi qua phương tổ chức điều tra, nội tình phương diện đều là rõ rõ ràng ràng, đột nhiên có một cái lạ lẫm người trà trộn vào đi, tổ chức phương nhất định sẽ biết được, hơn nữa nếu muốn quan sát trận đấu phải là người quen dẫn đường, phương diện này chúng ta không có quá nhiều tài nguyên. Chu Nam lắc đầu nói, ai nói ta muốn lấy người xem thân phận trà trộn vào đây. Ngô Thiên đột nhiên liền nở nụ cười, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Chu Nam nhất thời cả kinh, trừng to mắt hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn lấy hắc quyền tay thân phận tiến vào sao? Ta nghĩ với tư cách là quyền thủ tiến vào hẳn là so với người xem lại càng dễ a. Cái này Chu Nam cũng không biết nên nói như thế nào. Các ngươi có hay không về trở thành hắc quyền tay tin tức, nói thí dụ như hắc quyền tay người trung gian là ai những tin tình báo này? Ngô Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đọc truyện tại http phương diện này chúng ta ngược lại là hữu tình báo, chúng ta biết một người, hắn phụ trách thay dưới mặt đất quyền thi đấu phía sau màn tổ chức phương chiêu mộ hắc quyền tay. Rất tốt, vậy ngươi đợi tí nữa đem tin tức của hắn chia ta, sự tình phía sau liền giao cho ta, chính ta hội xử lý, cái này cái gì hắc ngục tổ chức lưu lại để ta không được tự nhiên, sớm một chút diệt trừ tốt hơn. Nô Thiên tự chủ trương nói. Nô Thiên, ngươi không muốn một người hành động, ta đợi tí nữa xin chỉ thị tổ trưởng phái người đi hiệp trợ ngươi. Chu Nam vẻ mặt thành thật nói. Không cần, nhiều người ngược lại đưa tới hoài nghi, còn có, chuyện này chính ta xử lý, người của Long Lân không muốn tay, làm hư ta cũng mặc kệ có phải hay không các người Long Lân. Nô Thiên nghiêm túc cảnh cáo Chu Nam, nói qua liền ngăn ra liên hệ. Bị cắt đứt Chu Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Hồng Đạt báo cáo. Hồng tổ trưởng, Nô Thiên một người tự chủ trương nói muốn đi một mình giải quyết chuyện này. Do hắn đi a, tuy hắn có thân phận Long Lân, nhưng người ta cũng biết một thân phận là vô pháp hạn chế ở người như hắn. Hồng Đạt khoát tay nói. Chương 898, ta muốn đánh hắc quyền. Rất nhanh, Chu Nam liền đem kia cái chiêu mộ hắc quyền tay tên kia tin tức gửi đi đến Nô Thiên trên điện thoại di động. Cái này người trung gian gọi là Hồ Vượng Đạt, là Vượng Đạt quán ba lão bản. Đón đến tin tức này, Nô Thiên trực tiếp ngồi xe đi tới Vượng Đạt quán ba. Bây giờ là buổi sáng, Vượng Đạt quán ba hôm nay còn chưa mở trường, bất quá bên trong có người ở chỉnh lý quán ba, Nô Thiên trực tiếp sải bước tiến nhập quán ba. Tiên sinh, chúng ta quán ba bây giờ còn không có khai trường, ngươi hay là đợi đến giữa trưa 12 điểm về sau lại đến A. Cổng môn một người thủ vệ ngăn lại Nô Thiên nói. Ta tìm lão bản của các ngươi có chuyện cần, chuyện trọng yếu phi thường, có quan hệ lợi nhuận đại chuyện tiền bạc, ngươi đi cùng lão bản của các ngươi nói một chút đi. Nô Thiên thản nhiên nói. Tìm lão bản của chúng ta. Được rồi, ta đi cùng lão bản nói một chút, ngươi ngay ở chỗ này chờ một lát. Thủ vệ tiến vào quán bar, qua thêm vài phút đồng hồ về sau thủ vệ ra, đối với Ngô Thiên khoát tay nói, tiên sinh, lão bản của chúng ta đáp ứng cùng ngươi nói chuyện, ngươi đi theo ta à. Ngô Thiên đi theo thủ vệ đi đến trong quán rượu F5 dọc một cái bao xương mở ra, Ngô Thiên liền thấy được một cái trong miệng ngậm si gà tóc hối của trung niên nam nhân, trong lòng ôm hai cái quần áo bại lộ nữ nhân đang vui cười tán tỉnh. Lão bản, ta đem hắn mang tới. Sau khi đi vào, thủ vệ cung kính đối với trên ghế salon tóc hối của nam nhân nói. Ngươi trẻ tuổi, nghe nói ngươi muốn cùng ta nói lợi nhuận đại chuyện tiền bạc, đúng không? Tóc hối của nam nhân ngón tay kẹp lấy xì gà nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi chính là cái này quán ba lão bản Hồ Vượng Đạt. Nô Thiên hỏi ngược lại. Không sai, ta chính là cái này quán ba lão bản. Nói đi, ngươi người trẻ tuổi này đến cùng tìm ta có cái gì kiếm tiền biện pháp? Hồ Vượng Đạt gật gật đầu, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm Nô Thiên. Nô Thiên mỉm cười, không có lập tức nói ra, mà là ngồi ở Hồ Vượng Đạt đối diện trên ghế salon, sau đó mới chậm rãi nói, nghe nói Hồ lão bản không chỉ là quán ba lão bản, còn có một cái phó chức nghiệp là chiêu mộ quyền thủ, ta gần nhất có chút thiếu tiền tiêu, không biết Hồ lão bản có thể hay không để ta dự thi. Chỉ cần ta dự thi, cam đoan vì Hồ lão bản lợi nhuận một số tiền lớn. Nghe được lời của Nô Thiên, Hồ Vượng Đạt trong mắt nhất thời hiện lên một đạo hàn mang, đón lấy vô vô trong lòng hai người bờ mông nói, hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Hai cái diễm lệ nữ nhân uốn éo cái mông rời đi bao xương, ngay sau đó Hồ Vượng Đạt bên người thủ hạ đem bao xương cửa phòng khóa trái, sau đó đứng sau lưng Ngô Thiên vây Ngô Thiên. Hồ Vượng Đạt vẻ mặt nghiêm túc đem trong tay xì gà ấn vào cái gạt tàn thuốc, sau đó nhìn Ngô Thiên nhàn nhạt mà hỏi, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là làm thế nào biết? Nói, ngươi đến cùng là người nào? Ai phái ngươi tới được? Nô Thiên giang tay ra nói, không ai phái ta tới, ta vừa rồi cũng đã nói gần nhất thiếu tiền dùng, nghe nói đánh hắc quyền có thể lợi nhuận rất nhiều, cho nên ta liền định thử một chút. Hồ Vượng Đạt nhất thời nheo lại con mắt, lúc này ở tỉ mỉ xem kỹ lấy Nô Thiên, hắn là hắc quyền người trung gian sự tình người biết có, nhưng cũng không phải rất nhiều, người trẻ tuổi trước mắt này thoạt nhìn vô cùng lạ lẫm, trước kia chưa bao giờ thấy qua, trong đó khẳng định có chỗ mờ ám. Ai giới thiệu ngươi tới? Hồ Vượng Đạt nhàn nhạt mà hỏi, không có người nào đề cử, chính ta nghe nói, sau đó liền đi qua tìm ngươi, Hồ lão bản, ta thế nhưng là thật sự thiếu tiền tiêu, ngươi giúp ta an bài trận đấu quá, đến lúc sau khẳng định cho ngươi kinh hỉ. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, tiểu tử, ngươi tới đường không rõ, hơn nữa thân thể thoạt nhìn căn bản cũng không thích hợp hắc quyền, ta cũng sẽ không an bài cho ngươi trận đấu, ngươi hay là nhanh lên rời đi nơi này đi. Hồ Vượng Đạt khoát tay nói, Hồ lão bản, ta thế nhưng là thành tâm thành ý đến tìm ngươi, ngươi như vậy đuổi ta đi thật là làm cho người ta hàn tâm, Hồ lão bản thật sự hoài nghi thực lực của ta, cảm thấy ta không thích hợp đánh hắc quyền sao. Nô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Không sai, ta chính là hoài nghi thực lực của ngươi. Ngươi tiểu tử này thân cao mặc dù có chừng 1 thước 8, nhưng dáng người thật sự quá gầy yếu đi, đánh hắc quyền người đều là to con, thậm chí so với chức nghiệp quyền thủ đều muốn lợi hại. Này hắc quyền cũng không phải là quá ra ra, làm không tốt sẽ tai nạn chết người, như ngươi loại này dáng người người lên không chết thì bị thương, ta khuyên ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nhanh chóng rời đi nơi này. Ta nghĩ cùng ngươi hơn nữa. Hồ Vượng Đạt một lần nữa nhen nhóm một điếu xì gà, khoan thai tự đắc nói với Ngô Thiên. Nói qua, hắn đối với Ngô Thiên sau lưng mấy tên thủ hạ khiến một cái ánh mắt. Thiên sinh, xin mời. Ngô Thiên sau lưng mấy tên thủ hạ làm một cái thủ hiệu mời. Hồ lão bản, nếu là ta không nên ngươi giúp ta an bài trận đấu đâu này. Ngô Thiên nhìn lướt qua sau lưng một người, sau đó vẻ mặt chăm chú hỏi. Hồ Vượng Đạt nhất thời lông mày nhíu lại, trung điệp nhổ một bãi nước miếng ướt, cười lạnh nói. Nếu như ngươi không nên lời chính là qua nháo sự, ta sẽ cho ngươi hối hận. Tiểu tử, ngươi không muốn lại khiêu chiến lao tử điểm mấu chốt, thừa dịp lao tử không có cải biến chú ý lúc trước cút nhanh lên a. Hồ lão bản, không muốn kích động như vậy nha, nếu như ta tham ngộ thêm hắc quyền trận đấu, tuyệt đối có thể giúp ngươi lợi nhuận rất nhiều tiền trở lại, nếu như ngươi cự tuyệt sẽ là của ngươi tổn thất. Nô Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hồ Vượng Đạt rốt cục nhịn không được, đối với mấy tên thủ hạ tức giận quát. Cho ta đem cái này không biết tốt xấu tiểu tử văng ra. Vâng, lão bản. Ngô Thiên sau lưng mấy tên thủ hạ một bên siết quả đấm một bên chuẩn bị đem Ngô Thiên văng ra. Ngay tại hai người chuẩn bị đem Ngô Thiên cưỡng ép lôi ra đi thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt nắm hai người cánh tay, đón lấy đem bọn họ về phía trước xé ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người trực tiếp bay lên, trung điệp đập vào trước mặt Hồ Vượng Đạt trên bàn trà, trong chớp mắt đem bàn trà nện đến chia 5 x 7. Thấy như vậy một màn, Hồ Vượng Đạt cùng cái khác mấy tên thủ hạ tất cả đều kinh sợ ngây người. Tiểu tử này là cao thủ, cùng tiến lên. Đằng sau cái khác 5 cái thủ hạ phát hiện Ngô Thiên lợi hại về sau một chỗ phóng tới Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên trực tiếp nắm lên bên cạnh một thanh dài ghế dựa, hướng phía 5 người trùng điệp quất tới. Ầm ầm. 5 người liền cùng đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách tường, Ngô Thiên trong tay ghế dài cũng trở nên tan cảnh. Ôi. Sau đó, trong dạp tràn ngập các loại tiếng rên rỉ. Ngô Thiên vô vô bàn tay, đối với trận mắt há hốc mồm Hồ Vượng Đạt hỏi, Hồ lão bản, ngươi xem thân thủ của ta có thể tham gia hắc quyền trận đấu sao? Ngươi hắn sao đến cùng là người nào? Vì sao có thân thủ lợi hại như vậy? Rốt cuộc là ai phái ngươi tới, đến cùng có ý đồ gì? Hồ Vượng Đạt nhìn cả phòng ngã xuống đất thủ hạ, đối với Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên lắc đầu, thở dài một hơi nói, Hồ lão bản, ta đã nói nhiều lần, ta nghĩ tham gia hắc quyền trận đấu kiếm tiền. Ngươi thế nào liền một chút không tin đâu này. Nếu như Hồ lão bản không muốn làm cái này người trung gian, hảo, nếu như Hồ lão bản cho ta mượn 200 vạn, ta đây liền không hề làm phiền Hồ lão bản. Ngươi Hồ Vượng Đạt chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt phẫn nộ, thế nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chương 899, xâm nhập nội địa. Hồ Vượng Đạt tức giận trừng mắt Ngô Thiên, tuy nhiên lại không thể cầm Ngô Thiên thế nào, hắn mặc dù là hắc quyền người trung gian, nhưng mình cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Trước mặt Ngô Thiên hắn chính là một cái chiến lẻ cặn bã. Ta hắn sao mới không có 200 vạn cho ngươi, ngươi muốn là thiếu tiền trực tiếp chém giết ngân hàng A. Hồ Vượng Đạt cười lạnh nói. Ngô Thiên đi đến trước mặt Hồ Vượng Đạt, nhìn chằm chằm Hồ Vượng Đạt hai mắt nói, Hồ lão bản, cấp ngân hàng loại này có thể phán không tới sự tình ta cũng sẽ không đi làm. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, thân thủ của ta đủ để tham gia hắc quyền thi đấu. Đương nhiên, nếu là Hồ lão bản cố ý không cho ta tham gia, ta đây cũng chỉ có thể dùng mạnh. Nhìn Ngô Thiên ánh mắt lạnh như băng, Hồ Vượng Đạt nhất thời không rét mà run dùng mình một cái, hắn không thể tin được trên người Ngô Thiên thậm chí có một loại sát lục khí tức, rất khó tưởng tượng một cái trẻ tuổi như vậy trên thân người vì sao giống như này nồng nặc sát khí. Hồ Vượng Đạt tuy cẩn thận, nhưng cũng là một người, hơn nữa còn là một cái người tham sống sợ chết, hắn nuốt nước miếng một cái nói, nếu như ngươi muốn tham gia hắc quyền trận đấu, hảo, ta đây an bài cho ngươi hắc quyền trận đấu, bất quá thứ ba trước ta muốn xin chỉ thị phía trên. Không có vấn đề, ngươi cứ việc xin chỉ thị A, ta liền ở chỗ này chờ. Ngô Thiên nhún vai không để ý nói. Hảo, vậy ngươi ngay ở chỗ này chờ một lát, ta đợi tí nữa cho ngươi trả lời. À, đúng rồi, đợi tí nữa ta sẽ nhượng cho một cái thủ hạ lấy cho ngươi tới một người bạn khai, ngươi đem cơ bản tin tức điền một chút. Nói qua, Hồ Vượng Đạt liền nhanh chóng rời phòng, Ngô Thiên cũng không có ngăn trở, mục đích của hắn không phải là tới tiêu diệt Hồ Vượng Đạt, mà là điều tra cùng nộ. Hồ Vượng Đạt rời phòng giấy nhất thời thở ra một hơi, hắn mới vừa rồi bị Ngô Thiên sát khí sợ tới mức F5V3XV9 bị dày vò, trên người Ngô Thiên sát khí thực sự quá nồng nặc, Hồ Vượng Đạt chưa bao giờ có như thế sợ hãi kinh lịch, rời phòng, Hồ Vượng đạt đi một cái khác bí mật gian phòng chuẩn bị liên hệ với mặt. Nô Thiên bên này có một cái thủ hạ của Hồ Vượng đạt lấy ra một trương bảng khai. Bảng khai là điền một ít cơ bản tin tức, nói thí dụ như tính danh mã số giấy chứng minh nhân dân, số điện thoại di động các loại tin tức. Nô Thiên không có quá nhiều dầu diếm, đại bộ phận đều điền chân thật tin tức, bởi vậy có thể bỏ đi đối phương hoài nghi. Cầm đến Nô Thiên cơ bản tin tức, Hồ Vượng đạt liền liên hệ rồi phía trên, mãi cho đến một giờ sau, Hồ Vượng đạt mới rốt cục trở lại Nô Thiên gian phòng kia. Nô Thiên, chúc mừng ngươi, ta vừa rồi liên hệ với mặt, phía trên quyết định cho ngươi một cơ hội, vừa vặn đêm nay có một hồi hắc quyền trận đấu, ngươi có thể tham gia trận đấu này, thế nhưng tại tham gia trận đấu lúc trước ta có chuyện muốn nói cho ngươi, hắc quyền trận đấu là dùng sinh mệnh với tư cách là tiền đặt cược, thắng tự nhiên có tiền cầm, thế nhưng thua khả năng chết, ngươi cần ký kết một phần giấy sinh tử. Hồ Vượng đặt vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, không có vấn đề, còn có, ngươi muốn tham gia trận đấu phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Thời gian địa điểm ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần bảo trì điện thoại thông, đến lúc sau chúng ta sẽ chủ động liên hệ ngươi, sau đó dẫn ngươi đi tham gia trận đấu. Cái này cũng không thành vấn đề, còn gì nữa không? Nói đến đây, Hồ Vượng đạt nhìn thật sâu Ngô Thiên liếc một cái, sau đó từng chữ từng câu nói, còn có chuyện trọng yếu nhất, nếu như chúng ta phát hiện ngươi có cái khác mưu đồ làm loạn ý nghĩ hoặc là mục đích, chúng ta sẽ để cho ngươi hối hận, dù cho ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô sự vô bổ. Ừ, ta này cũng nhớ kỹ. Nô Thiên gật gật đầu cười nói, đã như vậy, vậy bây giờ ngươi có thể rời đi, chờ đợi chúng ta thông báo. Nô Thiên đứng lên, nhìn nhìn Hồ Vượng Đạt vừa cười vừa nói, đã như vậy kia ta đi trước, đến lúc sau nhất định nhớ rõ thông báo, bằng không ta còn sẽ tới. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp tiêu sái xoay người rời đi. Nhìn nhìn Nô Thiên bóng lưng, Hồ Vượng Đạt lâm vào trầm tư, hắn lúc này còn vô pháp phán đoán Nô Thiên là thực thiếu tiền vẫn có cái khác mục đích. Sau khi rời đi Nô Thiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn biết đối phương sẽ không cứ như vậy để mình đi tham gia trận đấu, cho nên lúc xuất ra hắn tìm một cái bí mật vị trí có liên lạc Chu Nam. Ta khả năng muốn tham gia hắc quyền trận đấu, cho nên từ giờ trở đi các ngươi không muốn lại phái người theo dõi ta, các ngươi những người kia thật sự quá rõ ràng, ta đều nhìn không được. Còn có, cái này vệ tinh điện thoại ta cũng sẽ ném đi, để tránh bọn họ phát giác, tóm lại một câu, long lân những người khác không cần có bất kỳ động tác, nếu sự tình làm hư ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Chuyện được, Nô Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta theo dõi người của ngươi đều là nhân viên chuyên nghiệp, vì sao ngươi biết? Chu Nam bất khả tư nghị hỏi. Cũng nói bọn họ yếu phát nổ, ngươi còn không tin, được rồi, không nhiều lời với ngươi, đối phương cũng phái người tại theo dõi ta, bị bị. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp ngăn ra liên hệ. Lúc này Nô Thiên có thể cảm nhận được Hồ Vượng Đạt đã phái người đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Nô Thiên mặt ngoài giả bộ như không biết, nên làm gì làm gì. Dù sao chính là mang theo bọn họ tại Giang Thành luôn không ngừng chuyển á chuyển, thuận tiện bắt tay trên cổ tay đồng hồ ném xuống, tránh đến lúc sau bởi vậy bại lộ. Ngay tại Ngô Thiên đi dạo đến lúc chiều, điện thoại vang lên, biểu hiện chính là không biết dãy số. Uy, vị nào? Ngô Thiên hỏi. Ta là Hồ Vượng Đạt, Ngô Thiên, lập tức tới Vượng Đạt quán bar, chúng ta dẫn ngươi đi tham gia quyền thi đấu. Hồ Vượng Đạt thanh âm truyền tới Ngô Thiên trong lỗ tai. Hảo, lập tức sẽ tới. Cúp điện thoại về sau Ngô Thiên đi thẳng tới Vượng Đạt quán bar, Hồ Vượng Đạt đang chờ ở cửa Ngô Thiên, nhìn thấy Ngô Thiên về sau liền nói, Ngô Thiên, hiện tại chúng ta muốn dẫn ngươi đi quyền thi đấu vị trí, bất quá cần trước quét hình một chút thân thể của ngươi, mà còn muốn che kín ánh mắt của ngươi. Tùy tiện các ngươi a, chỉ cần mang ta đi thắng tiền là được rồi. Ngô Thiên không sao cả nói. Sau đó, Hồ Vượng Đạt để cho người đối với Ngô Thiên tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen. Xác định trên người Ngô Thiên không có đeo vũ khí cùng với giám sát và điều khiển thiết bị mới đình chỉ, thậm chí liền ngay cả tay của Ngô Thiên cơ hội đều tạm thời thu vào, cuối cùng dùng bịt mắt che ở Ngô Thiên hai mắt. Đeo lên bịt mắt, bọn họ liền đem Ngô Thiên cho tới xe tải, đón lấy bắt đầu đi hướng chỗ mục đích. Ngô Thiên, hôm nay quyền thi đấu rất trọng yếu, ta sớm nói với ngươi không nên tùy tiện sảng bậy, thắng một hồi ngươi liền có 5 vạn doanh thu, thắng 2 trận liền có 15 vạn, càng trở về sau thưởng kim việc cao, chính ngươi nắm chắc cơ hội. Còn có, quyền thi đấu không có quy tắc, chỉ cần ngươi có thể đem đối thủ co là được. Tại xe tải, Hồ Vượng Đạt đối với bên cạnh Ngô Thiên nói. Không có vấn đề. Ngô Thiên gật gật đầu. Không có vấn đề là tốt rồi. Xe chạy được hơn nửa canh giờ rốt cục chậm dần hạ xuống, có vẻ như tiến nhập cái nào đó tầng hầm ngầm. Chẳng quản Ngô Thiên cảm giác lực cường đại, nhưng là không đến mức có thể xuyên thấu bịt mắt. Bất quá đối với tại ở đâu Ngô Thiên hoàn toàn không để ý, mục đích của hắn chính là tìm đến cuồng nộ. Cái gì khác hắn không quan tâm. Tại xe tiến nhập tầng hầm ngầm, mấy người liền mang theo Ngô Thiên xuống xe, đi một đoạn khoảng cách, bọn họ rốt cục giật ra Ngô Thiên bịt mắt, Lúc này, Ngô Thiên thấy được chính mình thân ở một cái bịt kín tầng hầm ngầm. Ngô Thiên, bây giờ còn không có đến phiên ngươi lên sân khấu, chờ ngươi lên sân khấu thời điểm sẽ có người dẫn ngươi đi so tài, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này chờ đợi. Đi, ta tùy thời chờ đợi lên sân khấu. Chương 900, tìm kiếm kích thích. Tại một mình trong phòng chờ đợi đại khái hơn 10 sau, một cái thủ hạ của Hồ Vượng Đạt tiến nhập gian phòng. Ngô Thiên, ngươi trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại ngươi đi theo ta. Cái này thủ hạ đối với Ngô Thiên vẫy vẫy tay nói. Sau đó, cái này thủ hạ mang theo Ngô Thiên ra gian phòng, sau đó dọc theo một mảnh hôn ám hành lang đi nửa phút, làm đẩy ra một cái đại môn thời điểm, Ngô Thiên trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt. Xoát ba. Tại một cái rộng rãi trong không gian đều là ầm ĩ tiếng hoan hô, mấy trăm cái cả trai lẫn gái cùng kêu lên hoan hô. Tại mấy trăm cá nhân vị trí trung ương có một cái đại hình lôi đài, lúc này trên lôi đài có hai cái cởi bỏ cánh tay tráng hán đang tại kịch liệt solo. Xung quanh người xem đều đi theo quyền thủ công tác tùy ý điên cuồng la. Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, vị trí này hẳn là trên mặt đất, bốn phía đều là phong bế, che giấu biện pháp làm được tương đối tốt, mà kia mấy trăm cái người xem thoạt nhìn phi phú tức quý, thế nhưng lúc này đều đồng dạng đang tìm kiếm kích thích. Những cái này người có tiền qua không chỉ là tự nghiệm thấy từng quyền đến thịt kích thích cảm giác, vẫn còn ở quyền thủ trên người bắt lại rất nhiều tiền đặt cược, song trọng dưới sự kích thích để cho mỗi người tâm tình đều kích phát đến ngọn núi cao nhất. Tôn kính khách mời, hiện tại các ngươi thấy là độc xà đại chiến chiến thần, độc xà ngay từ đầu liền đứng trên ưu thế, chiến thần hiện giờ càng ngày càng ứng phó khó khăn, ai nha, chiến thần lại bị một quyền trọng kích, hắn muốn ngược lại, hắn muốn ngã xuống. Người chủ trì tại giảng giải thời điểm, Ngô Thiên bên người kia cái thủ hạ của Hồ Vượng đặt chỉ vào trên lôi đài hai cái quyền thủ nói, Ngô Thiên, ngươi là hôm nay người khiêu chiến, ngươi kế tiếp sẽ cùng phía trên người thắng tiến hành trận đấu, quyền thi đấu không có quy tắc, chỉ cần có đối phương liền có thể. Nếu như ngươi có thể thắng liền một mực dừng lại ở trên lôi đài, thắng được đối thủ càng nhiều, ngươi tiền thưởng thì càng nhiều. Đồng. Hồ Vượng Đạt cái này thủ hạ chính là lời vừa mới nói xong, trên lôi đài độc xà một quyền đem chiến thần bắn cho ngược lại. Độc xà thắng, ván này độc xà thắng. Độc xà đã trở thành đài chủ, độc xà đã thắng liền hai trận, kế tiếp sẽ có một cái người khiêu chiến lên đài, cho ta xem nhìn chúng ta người khiêu chiến tư liệu, hắn danh hiệu gọi là Thiên Tôn, các vị tôn quý khách mời không có nghe lầm. Hắn xưng hô chính mình vì Thiên Tôn, kế tiếp cho mời Thiên Tôn lên đài. Người chủ trì cao giọng kích tình mênh mông hô. Ta thảo. Cái này người khiêu chiến khẩu khí ghê gớm thật, vậy mà gọi mình Thiên Tôn. Đây chỉ là một người khiêu chiến mà thôi, cuối cùng là địch bất quá bây giờ đài chủ độc xà, muốn biết rõ hắn đã thắng liền hai trận đấu. Không chỉ như thế, hắn chiến tích di vãng cũng là tương đối ưu tú, này cái Thiên Tôn gì tuyệt không phải là đối thủ. Các ngươi nhìn, kia cái tự xưng Thiên Tôn ra hỏa lên đài. Vậy mà còn trẻ như vậy, thật bất khả tư nghị. Không chỉ như thế, thân hình của hắn còn như thế gầy yếu, thật sự chịu nổi độc xà trà đạp. Đoán chừng trận đấu này không có gì đáng xem, hay là để cho, đợi chút nữa mặt trận đấu A. Tại xung quanh người xem nghị luận nghi vấn thời điểm, Ngô Thiên đã đi lên to lớn lôi đài. Các vị tôn quý khách mời, tiếp được một hồi tỉ thí là độc xà đối chiến Thiên Tôn, các ngươi có thể cầm lấy trong tay các ngươi áp rót khí đối với hai vị quyền thủ tiến hành áp rót. Người chủ trì một bên giải thích một bên cho phía dưới người xem áp rót thời gian, cuộc tranh tài này độc xà giao đấu Ngô Thiên, độc xà tỷ lệ đặt cược vì 1:2, Ngô Thiên tỷ lệ đặt cược vì 3, đại bộ phận người xem đều áp tại độc xà trên người, rốt cuộc bọn họ đối với Ngô Thiên cũng không quen thuộc, hơn nữa độc xà là nơi này thành danh cao thủ, tự nhiên đều đặt ở độc xà trên người, tuy độc xà tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng bọn họ cảm thấy độc xà thắng tỷ lệ càng lớn. Lúc này, tại người xem ngoại vi một chỗ đơn độc trong phòng, dưới mặt đất quyền thi đấu mấy cái người tổ chức đang quan sát đến trên lôi đài tình huống. Một cái tướng mạo thu kệch trên người đều là hình xăm đại hán đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay chậm rãi trà sát động lên ba khỏa ngọc thạch bóng, nhìn trên lôi đài Ngô Thiên sau đó đối với bên cạnh Hồ Vượng đặt hỏi, ngươi nói chính là cái này tiểu tử một chiêu tiêu diệt ngươi mấy tên thủ hạ. Đại lão bản, chính là cái này tiểu tử làm, ngài cũng biết đó của ta mấy tên thủ hạ đều là không tệ cao thủ. Thế nhưng là vậy mà sờ cũng không sờ không tới góc áo của hắn, thực lực quả thực lợi hại, chỉ là này thân phận vấn đề có chút làm cho người ta hoài nghi. Rốt cuộc hắn là chủ động tìm tới cửa. Hồ Vượng Đạt có chút lo lắng nói. Đại lão bản khoát tay không để ý nói, hắn bây giờ đang ở địa bàn của ta, cũng chỉ có một mình hắn, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Nếu như hắn thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy, vậy có chút ý tứ, nói không chừng hôm nay còn có thể giúp đỡ chúng ta thắng một số tiền lớn. Đúng vậy à. Lai lịch của hắn ở chỗ này rất ít người biết được, giúp đỡ đại lao bản thắng tiền là nhất định. Hồ Vượng Đạt vẻ mặt nụ cười đi theo phụ hòa nói. Các vị người xem, độc xà giao đấu Thiên Tôn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ném thời gian chấm dứt. Kế tiếp thỉnh mọi người thưởng thức hai vị quyền thủ mang đến cho chúng ta phấn khích trận đấu, xin hỏi Độc Xà cùng Thiên Tôn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bên bờ lôi đài người chủ trì nhìn Ngô Thiên cùng Độc Xà hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong. Độc Xà bẻ bẻ cổ nói. Ngô Thiên cũng là chậm rãi gật đầu. Hảo, ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Soạn. Xung quanh người xem tất cả đều bệnh tâm thần hò hét. Người chủ trì tuyên bố bắt đầu, Ngô Thiên cùng Độc Xà cũng không có vội vã động thủ. Độc Xà một bên xoa cổ tay vừa hướng Ngô Thiên vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi là mới tới người khiêu chiến A, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là buông tha cho trận đấu, ở chỗ này ngươi có khả năng chết, lấy ngươi như vậy thân thể gầy yếu, căn bản không chịu nổi ta một quyền. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá muốn thả vứt bỏ hẳn là ngươi. Ngô Thiên vẻ mặt không để ý nói. Hảo lớn lối ra hỏa, khó trách cho mình lấy một cái tên là Thiên Tôn danh xưng, bất quá hôm nay lão tử muốn dùng tất cả đều đem ngươi Thiên Tôn này đánh thành địa chủng. Độc Xà vẻ mặt khinh thường nhìn Ngô Thiên nói. Vừa dứt lời, Độc Xà thân thể trong chớp mắt liền động, sau đó cấp tốc phóng tới Ngô Thiên, mấy thước cự ly thời gian trong nháy mắt liền đạt tới, tại cự ly Ngô Thiên 2m thời điểm trong chớp mắt siết chặt nắm tay, hướng phía Ngô Thiên chính là một kích trùng điệp đấm thẳng. Tiểu tử, đi chết đi a. Độc Xà đối với Ngô Thiên điên cuồng gào thét một tiếng, nắm tay không có chút nào lưu tình đánh hướng Ngô Thiên đầu. Đúng, chính là như vậy, một quyền giải quyết cái này người khiêu chiến ba. Dưới đài người xem tất cả đều sôi trào lên, cùng kêu lên hô lớn. Nhưng mà để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tại nắm tay cự ly Ngô Thiên đầu cũng chỉ có 10 ly thức thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền thấy được Ngô Thiên xuất hiện ở Độc Xà bên cạnh, một quyền trùng điệp đánh vào độc đầu rắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Độc Xà thân thể như đạn pháo đồng dạng trùng điệp đập xuống đất, toàn bộ lôi đài đều phát sinh kịch liệt rung động. Đập xuống đất Độc Xà trong miệng chảy ra FNVUIAH đại lượng máu tươi, cả người hoàn toàn không có một tia khí lực, tất cả người xem tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Chương 901, mang theo các ngươi kiếm nhiều tiền. Lôi đài xung quanh người xem lúc này tất cả đều lặng ngắt như tờ, chẳng ai ngờ rằng Độc Xà sẽ bị Ngô Thiên một quyền cho co, tất cả mọi người không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, yên tĩnh tình cảnh rằng co vài giây mọi người mới kịp phản ứng. Ta thảo. Độc Xà. Ngươi hắn sao cho lão tử lên nha, ngươi đổ bỏ đi này, mau đứng lên. Một quyền co, ta đi, đây là ta gặp qua nhanh nhất một lần co, ư được. Lão tử một vạn khối tiền cứ như vậy không có. Ngươi còn chỉ có một vạn, lão tử thế nhưng là đầu nhập vào 3 vạn. 3 vạn chỉ là cộng lông tuyến, lão tử vừa rồi tại Độc Xà trên người đầu nhập vào 10 vạn, kết quả một quyền sẽ không có. Thảo, này không phải là tổ chức phương khiến cho quỷ A, cố ý để cho Độc Xà thua, làm cho chúng ta thua tiền. Ta xem không giống, ngươi xem một chút trên mặt đất Độc Xà, đầu đều nhanh đánh bẹt, đập, dẹp, đoán chừng sắc khoác. Đang lúc mọi người chấn kinh thời điểm, người chủ trì này mới kịp phản ứng, nhanh chóng cao giọng giải thích, các vị người xem, Độc Xà đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, lần này so tài người thắng là Thiên Tôn, để cho chúng ta vì Thiên Tôn hoan hô ba. Nhưng mà xung quanh hoan hô người cực nhỏ, rốt cuộc vừa rồi Ngô Thiên làm hại bọn họ thua tiền, ai hắn sao sẽ vì Ngô Thiên hoan hô. Thiên Tôn đã trở thành lôi đài đại chủ. Kế tiếp một hồi trận đấu do Thiên Tôn giao đấu hùng phách. Sau đó, một cái to con đi lên lôi đài, tại người xem đặt cược, người chủ trì tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lần này rất nhiều người đã có kinh nghiệm, đem rót áp ở trên người Ngô Thiên. Kết quả vẫn đồng dạng, Ngô Thiên một quyền co hùng phách, tiếp tục thắng hạ xuống. Ngay sau đó trận thứ 3, đệ tứ trận. Mãi cho đến thứ 7 trận Ngô Thiên liên tục thắng lợi 7 cuộc tranh tài, toàn bộ dưới mặt đất quyền thi đấu người xem tất cả đều sôi trào. Đại bộ phận người xem từ vừa mới bắt đầu đối với Ngô Thiên nghi vấn đến bây giờ vì Ngô Thiên hoan hô, bọn họ kiến thức đến Ngô Thiên kia cuồng bạo không thể địch nổi lực lượng, mặc kệ đối thủ là ai Ngô Thiên đều chỉ cần một quyền, không có đệ nhị quyền. Thiên Tôn, Thiên Tôn, Thiên Tôn tất thắng, Thiên Tôn tất thắng. Gần như tất cả người xem đều tại vì Ngô Thiên hoan hô, gần như liền toàn bộ tầng hầm ngầm đều muốn lật tung lên. Lúc này, người chủ trì cầm lấy mịt rổ phồn lớn tiếng nói, các vị tôn quý khách mời. Thiên Tôn đã thắng liên tiếp 7 cuộc tranh tài, kế tiếp đệ bắt trận cũng chính là cuối cùng một hồi trận đấu sẽ ở 15 phút về sau tiến hành, trận này trung cực đọ sức, do vừa tấn cấp đài chủ giao đấu chúng ta quen thuộc cường đại đài chủ Chân Vương, kính thỉnh chờ mong. Tại 15 phút nghỉ ngơi thời kỳ, Hồ Vượng đã tìm được Ngô Thiên, nói, Ngô Thiên, chúc mừng ngươi thắng liên tiếp 7 trận, bất quá chúng ta đại lao bản nói, cuối cùng này một hồi trận đấu ngươi phải thua trận. Thắng ta có tiền thưởng, vì sao phải thua? Ngô Thiên lắc đầu nói. Nếu như ngươi thua, liền có thể vượt mức đạt được 80 vạn tiền thưởng, cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ thật kỹ, kiếm tiền nhiều cơ hội đi, không quan tâm cuộc tranh tài này, hơn nữa đây là đại lao bản chỉ thị, nếu là ngươi không nghe về sau đừng nghĩ kiếm tiền. Hồ Vượng đặt vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Nô Thiên ánh mắt híp lại, sau đó thản nhiên nói, các ngươi đại lao bản tại đây trong, ta muốn thấy các ngươi đại lao bản. Hồ Vượng đặt lắc đầu nói, chờ ngươi trận đấu đã xong ta tự nhiên dẫn ngươi đi gặp đại lao bản, bất quá bây giờ không phải lúc, nhớ kỹ, cuối cùng một hồi trận đấu nhất định phải thua, bất kể như thế nào cũng phải thua. Thế nhưng là ta không muốn thua. Nô Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng nơi này có quy củ của nơi này, ngươi ở nơi này chỉ có một người, mà nơi này là đại lao bản địa bàn, có trên trăm cái thủ vệ ở chỗ này, nếu như ngươi vi phạm đại lao bản ý nguyện, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, đại lao bản năng lượng đủ để hủy diệt ngươi 100 lần, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, cuối cùng một hồi tuyệt đối muốn thua, ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Hồ Vượng đặt vẻ mặt ý chìm cảnh cáo Nô Thiên. Ừ, ta đã nhớ rõ ràng. Nô Thiên tùy ý đáp lại một câu, thật sự là hắn nghe rõ ràng, nhưng cũng không có đáp ứng. Cảnh cáo, Hồ Vượng đạt liền trực tiếp rời đi. Trở lại một mình gian phòng, ngồi ở trên ghế salon Hồ Vượng đạt nhiều hứng thú mà hỏi, như thế nào? Tiểu tử kia rất lớn lối. Hắn thủy chung không muốn thua, bất quá ta đã ngôn từ đã cảnh cáo, hắn là người bình thường nên minh bạch, cho nên cuối cùng hắn còn là thỏa hiệp. Hồ Vượng đạt gật gật đầu nói, cảnh cáo là được, tiểu tử này là cao thủ. Chính là bởi vì như thế hắn hẳn là rõ ràng nơi này thủ vệ tình huống, bằng một mình hắn phải không dám sang bậy, cuối cùng này một hồi trận đấu chúng ta có thể kiếm được tiền một bò lớn, hắc hắc. Đại lao bản trong tay một bên xoa xoa quả cầu bằng ngọc một bên hèn mọn bỉ ổi cười nói. Lúc này Ngô Thiên khỏe miệng lộ ra một cái cười mờ ám, tự nhủ, các ngươi cuối cùng một hồi trận đấu muốn kiếm nhiều tiền, ta sẽ nhượng cho các ngươi bồi thường chết. Ta cũng không tin các ngươi đại lao bản sẽ không tức giận đến ngày ra, ha ha. Tại Ngô Thiên tính toán thời điểm, 15 phút thời gian đã đến, người xem một lần nữa tụ tập đến lôi đài xung quanh. Các vị người xem, đêm nay cuối cùng một hồi trận đấu, Thiên Tôn giao đấu chân vương, hiện tại ta tới giới thiệu hai vị tuyển thủ chiến tích, Thiên Tôn là hôm nay đài chủ, liên tục thắng lợi 7 trận, không một thua trận, mà chân vương có 6 lần đài chủ kinh nghiệm, đánh qua 80 cuộc tranh tài, đồng dạng không một thua trận, từ chiến tích nhìn lên, chân vương có được ưu thế tuyệt đối, đến nay tại cái lôi đài này trên không có thua trận. Tuyệt đối là đài chủ bên trong đài chủ, thế nhưng, hôm nay Thiên Tôn càng lợi hại hơn, 7 cuộc tranh tài tất cả đều một quyền co đối thủ, đánh đâu thắng đó, kế tiếp chính là các vị ném thời gian, Thiên Tôn tỷ lệ đặt cược vì 3, Chân Vương tỷ lệ đặt cược vì 1. Nam, căn cứ ta xem nhiều lần như vậy quyền thi đấu kinh nghiệm đến xem, Thiên Tôn thực lực càng hơn Chân Vương, hôm nay ta tuyển Thiên Tôn thắng lợi, ta quăng 3 vạn cho Thiên Tôn. Thiên Tôn đương nhiên lợi hại, quả đấm của hắn quả thật không người có thể địch, ta quăng 10 vạn. Chân Vương lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của Thiên Tôn, ta quăng 20 vạn. Bởi vì Ngô Thiên hôm nay danh tiếng mạnh phi thường lực, trên cơ bản tất cả người xem đều đem rót áp ở trên người Ngô Thiên, hơn nữa tất cả đều là khoản tiền lớn ném, nhưng mà bọn họ kịt một ép cũng không biết này sau lưng người tổ chức đang tại sau lưng dở trò. Lúc này, đại lão bản chỗ nhà một gian bên trong. Đại lão bản, trước mắt người xem ném kết quả đã xuất ra, Thiên Tôn bên này áp rót là 2.000 vạn. Chân Vương bên này chỉ có 100 vạn, nếu là Thiên Tôn thua, chúng ta đem kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Bất quá nếu là Thiên Tôn thắng chúng ta muốn bồi thường 6.000 vạn. Lúc này, bên cạnh thống kê số liệu người hưng phấn nói với Đại Lão Bản. Đại Lão Bản khỏe miệng hơi nhếch lên nói, chúng ta là sẽ không thua, kế tiếp chính là chứng kiến chúng ta kiếm nhiều tiền thời khắc. Tại nhiệt liệt trong không khí, Nô Thiên giao đấu Chân Vương trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Thiên Tôn, Thiên Tôn. Xung quanh người xem tâm tình đạt đến đỉnh. Tất cả mọi người tại vì Ngô Thiên hoan hô. Ngô Thiên đứng ở trên lôi đài, quét mắt phía dưới người xem, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, la lớn, các vị người xem, hôm nay để ta dẫn dắt các ngươi kiếm nhiều tiền. Chương 902, một quyền không có giải quyết người tính ta thua. Cùng Ngô Thiên đối chiến người gọi là Chân Vương, am hiểu dùng chân, hơn nữa là một cái võ giả, thực lực đã đạt đến hoàng kim cấp thấp, khó trách 80 cuộc tranh tài cũng không bại, loại cấp bậc này cao thủ người bình thường căn bản không phải đối thủ. Trừ phi là lợi hại võ giả mới có thể, người này hẳn là quyền thi đấu tổ chức phương đặc biệt an bài trấn trận cao thủ. Lúc này Chân Vương nhìn trước mắt Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nói, tiểu tử, ta vừa rồi xem qua ngươi trận đấu, ngươi thật sự rất lợi hại, hẳn là một cái võ đạo cao thủ, bất quá đại lao bản muốn ngươi thua trận đấu này, cho nên kế tiếp ngươi liền phối hợp ta biểu diễn một chút, phối hợp thật tốt sẽ cho ngươi phong phú ban thưởng. Thật sự không có ý tứ, con người của ta chưa bao giờ hội phối hợp đồ bỏ đi biểu diễn. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt khinh thường nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, Chân Vương nhất thời liền nổi giận, trong mắt lóe ra hàn mang nói, tiểu tử, cho dù ngươi là không phối hợp lao tử biểu diễn, lao tử cũng sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn có, ngươi tiểu tử này chết chắc rồi, ta đợi tí nữa sẽ ở thời điểm tranh tài giết chết ngươi. Giết chết ta. Nếu như ngươi có thể gặp được góc áo của ta cho dù ta thua, còn có, nếu như ta một quyền không có đánh bại ngươi tính ta thua. Nô Thiên chỉ vào Chân Vương vẻ mặt khinh bỉ đại nói, căn bản không có đem ra hỏa này để vào mắt. Ha ha ha. Ngươi tiểu tử này thực hắn sao lơ lối, đừng tưởng rằng tháng phía trước mấy cái chiến lẻ cặn bã liền cho rằng vô địch thiên hạ, vừa rồi ngươi nói lời ta hiện tại còn nguyên trả lại cho ngươi, nếu như ngươi có thể gặp được lao tử góc áo tính ta thua. Chân Vương cười ha hả, đồng dạng không có đem Nô Thiên để ở trong lòng. Nô Thiên cười lắc đầu, đối với Chân Vương ngoắc ngón tay đầu nói, được rồi, ngươi không cần nhiều lời nữa, khẩn trương qua đây để ta một quyền giết chết ngươi. Chân Vương trong mắt đều là hàn mang, chân phải trên mặt đất trùng điệp xoa xoa, lôi đài mặt đất cũng bị mài xuất một cái hố. Ngươi đã tiểu tử tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vèo. Vừa dứt lời, Chân Vương thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Ngô Thiên, lôi đài xung quanh người xem gần như thấy không rõ Chân Vương động tác. Thời gian trong nháy mắt, Chân Vương đã đến trước mặt Ngô Thiên chừng 2 mét vị trí, sau đó liền thấy được Chân Vương nhảy lên thật cao, đùi phải như roi đồng dạng rút hướng Ngô Thiên. Hô. Chân Vương đá ngang bên trong ẩn chứa mãnh liệt kinh phong, cho dù là tường đá cũng có thể rút thoái, gần như trong chớp mắt muốn rút thăm được trên mặt của Ngô Thiên. Thấy như vậy một màn, lôi đài xung quanh người xem tất cả đều nội tâm căng thẳng, tuyệt đại bộ phận bỏ ra số tiền lớn áp ở trên người Ngô Thiên, nếu là Ngô Thiên thua bọn họ cũng sẽ đi theo toàn bộ thua trận, nhưng là bây giờ Ngô Thiên đối mặt Chân Vương công kích vậy mà không phản ứng chút nào, chẳng lẽ muốn như vậy thua sao? Chơi ạ! Thiên Tôn làm sao vậy? Thiên Tôn phải thua sao? Vì sao Thiên Tôn đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích? Lúc này, tại một mình gian phòng nhìn so tài đại lao bản vẻ mặt mỉm cười, nhíu mày tự nhủ, ha ha, Ngô Thiên tiểu tử này còn rất thức thời nha, vậy mà đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, lập tức liền có rất nhiều tiền tiến sổ sách, rất lâu không có như vậy thống khoái kiếm tiền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ, Chân Vương thân thể trùng điệp nện vào trên mặt đất, đừng nói một cái lôi đài, chính là toàn bộ dưới mặt đất không gian đều phát sinh kịch liệt chấn động, bị Chân Vương đập trúng mặt đất xuất hiện rậm rạp vết rạn. Chân Vương trong miệng trực tiếp biểu xuất một cố lao huyết, cả người bị ném được lục phủ ngũ tạng đều muốn xuất ra, toàn thân xương cốt cũng bị rớt bể. Ha ha ha. Thiên Tôn thắng, Thiên Tôn lại là một quyền co đối thủ, lợi hại, thật sự là quá lợi hại, Thiên Tôn mới là vương giả, mới là tối cường vương giả. Thắng liên tiếp 80 trận Chân Vương bị Thiên Tôn co, cảm giác này Chân Vương cũng quá yếu phát nổ. Ta thắng trước rồi, ta hắn sao thắng 30 vạn. Thiên Tôn vạn thuế, Thiên Tôn ngươi nhất đồng được. Tại một hồi yên tĩnh, xung quanh người xem tất cả đều hò hét lên. Mà giờ khắc này quyền thi đấu người tổ chức tất cả đều mộng, nhất là kia cái vừa mới vẫn còn ở nói Ngô Thiên thức thời đại lão bản, lúc này cảm giác bị Ngô Thiên hung hăng mất mặt. Thảo, tiểu tử này tình huống như thế nào? Hồ Vượng Đạt, ngươi không phải nói hắn đã đồng ý sao? Vì sao cuối cùng vẫn là hắn thắng? Còn có, tiểu tử này đến cùng là người nào? Vì sao lợi N4 hờ cờ tờ cờ hờ hại như vậy? Vậy mà một quyền tiêu diệt Chân Vương, Chân Vương thế nhưng là lao tử thân binh, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Đại lao bản vẻ mặt ngộng giống giận, lúc này hắn hoàn toàn không minh bạch đến cùng tình huống như thế nào. Vừa rồi tiểu tử kia cuối cùng xác thực nói đã rõ ràng, chỉ là không biết vì sao. Ư được. Tiểu tử kia nhất định là cố ý, thảo. Hồ Vượng Đạt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ư được. Tiểu tử này thật sự quá không biết điều, vậy mà cho lão tử chơi suốt một chiêu này, lão tử hiện tại muốn đi tiêu diệt tiểu tử này, thảo. Đại lão bản nổi giận đùng đùng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Thời điểm này phía ngoài người xem còn đắm chìm tại kiếm tiền trong vui sướng, lúc này đại lão bản đột nhiên xuất ra la lớn, các vị người xem, vừa rồi chẳng kia trận đấu ra một ít tình huống không tính toán gì hết, các ngươi áp rót hội thối lui đến món nợ của các ngươi hộ phía trên, hiện tại chúng ta có chuyện phải xử lý. Tất cả người xem đều rời đi. Ta đi. Các ngươi đều là hôn đản à, lão tử vừa mới thắng tiền đã nói không tính toán gì hết, các ngươi đây là lừa gạt chúng ta những cái này người xem. Thảo. Ngu ngốc bê, lão tử thua thời điểm như thế nào không có thấy được các ngươi nói không tính toán gì hết, ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi hộp tối xây làm. Lão tử muốn trách cứ. Ngày. Vô số tiếng chửi rủa vang lên, lúc này ai cũng có thể nhìn ra trong đó mờ ám. Khẳng định chính là quyền thi đấu người tổ chức không muốn bồi thường tiền chứ sao. Nhưng mà đại lão bản lại vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người nói, chuyện này ta về sau sẽ cho các ngươi giải thích, hiện tại các ngươi nên rời đi, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Nhất thời, xung quanh những cái kia thủ vệ tất cả đều hùng hổ xông tới, những cái kia người xem cũng không phải người ngu, biết lúc này chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Các ngươi ngươi sẽ phải hối hận, tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Những cái này người xem lựa chọn rời đi, nhưng rất nhiều người đều tương đối phẫn nộ, bọn họ trong đó không thiếu có phú hào quan viên, lúc này biết bị lừa đương nhiên cả đám đều không cam lòng. Những cái này người xem từng cái một rời đi, mà đại lao bản mang người chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, sắc mặt đều là y chìm. Ngô Thiên, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết điều, vậy mà hại lao tử tổn thất mấy ngàn vạn, ngươi nói lao tử hôm nay muốn như thế nào tính với ngươi khoản này sổ sách đâu này. Đại lao bản một bên xoa nắn lấy trong tay quả cầu bằng ngọc một bên cười lạnh mà hỏi. Ngươi chính là nơi này đại lao bản. Vậy rất tốt, ta đang muốn ngươi nói chuyện. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, trên mặt không có chút nào động dung. Ngô Thiên, ngươi tiểu tử này thật sự quá cuồng vọng, vừa rồi đã cảnh cáo ngươi cho ngươi thua, ngươi hắn sao vậy mà thắng. Hiện tại đại lao bản tức giận, ngươi liền thừa nhận đại lao bản gào thét ta. Hồ Vượng Đạt chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên ngắm Hồ Vượng Đạt liếc một cái, khinh bị nói, cút sang một bên, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Chương 903, một đao hai nửa. Cút sang một bên, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ngô Thiên lời này vừa nói ra, Hồ Vượng Đạt nhất thời trì trệ. Phảng phất bị Ngô Thiên đút một miệng con ruồi, hắn vốn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, nhưng khi nhìn đến Ngô Thiên kia khí phách ánh mắt cuối cùng vẫn còn rút lui. Đại lao bản híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, sắc mặt y chìm mà hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Là không phải cố ý tới nơi này quấy rối? Ta không phải mới vừa nói sao? Chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi không muốn kích động như vậy nha. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói với đại lao bản, ta và ngươi trong đó không có cái gì hảo nói. Tiểu tử ngươi hại ta tổn thất mấy ngàn vạn, khoản này sổ sách cũng còn không có tính, vừa rồi đã cảnh cáo nếu như ngươi chọc ta hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thế nhưng là ngươi chính là hết lần này tới lần khác không nghe, hiện giờ sự tình đã phát sinh, ngươi liền gánh chịu lên xứng đáng hậu quả. Đại lao bản trong tay quả cầu bằng ngọc vuốt ve tốc độ càng lúc càng nhanh, mà xung quanh trên trăm cái thủ vệ vây hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên không có chút nào để ý xung quanh những người kia, chỉ là lạnh nhạt mà hỏi, đại lao bản, ta chỉ muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Ngươi như vậy làm cho một đống lớn người chúng ta cũng không hay nói. Hừ, lao tử cùng ngươi không có gì hảo nói được. Đại lao bản cả giận nói. Đại lao bản, ngươi tốt nhất vẫn là cùng ta một mình tâm sự. Nói như vậy, các ngươi nơi này tất cả mọi người thêm vào cũng đúng ta không tạo được bất cứ thương tổn gì, chỉ là hội lãng phí ta một chút thời gian mà thôi. Nô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Tiểu tử ngươi là trang bức sao? Nơi này có lao tử trên trăm cái thủ hạ. Ngươi hắn sao thực cho là mình là siêu nhân sao? Đánh bại chân vương không có nghĩa là ngươi chính là vô địch, chân vương tại lao tử trước mặt cũng chỉ là cặn bã mà thôi, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, thật sự quá cuồng vọng tự đại, ư được. Cho lao tử, cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn xem. Đại lao bản ra lệnh một tiếng, xung quanh hơn 10 người huy vũ lấy vũ khí công hướng Nô Thiên. Đối mặt hơn 10 người liên hợp công kích, Nô Thiên không có bất kỳ khẩn trương, thậm chí còn không nhanh không chậm rẽ rủa cổ tay. Đột nhiên. Thân thể của Ngô Thiên tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước nhất mấy người trước mặt, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ Ngô Thiên song quyền bên trong phát ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt đánh trúng mười mấy người, những người này tất cả đều bay ngược ra ngoài, sau đó ngay tiếp theo đem đằng sau một nhóm người cho mang được bay lên. Không đợi những người này rớt xuống thời điểm, Ngô Thiên mũi chân điểm một cái thân thể trong chớp mắt xông lên, đón lấy đối với đằng sau một nhóm người chính là một kích đá ngang. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, một cỗ cuồng bạo lực lượng lần nữa đánh bay hơn 10 người. Đến tận đây, Ngô Thiên vẹn vẹn chỉ dùng hai chiêu liền đem xung quanh hơn 100 người toàn bộ đánh bay, gần như trong chớp mắt liền mất đi sức chiến đấu. Thấy như vậy một màn, đại lao bản trợn mắt há hốc mồm, miệng gần như vô pháp khép lại, hắn biết sự lợi hại của Ngô Thiên, thật không nghĩ đến Ngô Thiên vậy mà lợi hại như vậy, này mẹ nó đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi, hoàng kim cao giai. Không. Bạc kim cảnh giới. Có vẻ như còn không dừng lại. Chơi ạ. Hắn này sao rốt cuộc là lực lượng gì? Vậy mà hai chiêu đánh bại tất cả thủ vệ, tiểu tử này chẳng lẽ là thần? Hồ Vượng Đạt ôm đầu vẻ mặt kinh khủng. Đại lao bản chặt chẽ cau mày, hắn đã vô pháp dự đoán xuất Ngô Thiên thực lực, thật sự là quá thâm bất khả chắc. Ngươi hắn sao đến cùng là người nào? Lấy thực lực của ngươi căn bản cũng không cần tham gia hắc quyền trận đấu kiếm tiền, ngươi đến cùng có mục đích gì? Đại lao bản ngưng trọng nhìn Ngô Thiên hỏi. Hắn hiện tại có thể xác định Ngô Thiên căn bản cũng không phải tới tham gia hắc quyền trận đấu, là chân chính tới nháo sự. Ta chỉ cần ngươi trả lời một vấn đề. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đại lão bản, sau lưng ngươi tổ chức rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Nghe được Ngô Thiên vấn đề, đại lao bản trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo hàn mang, sau đó vẻ mặt y chìm nói, vấn đề này ta vô pháp trả lời ngươi. Vô pháp trả lời. Nô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, xem ra cần áp dụng cưỡng chế biện pháp. Nô Thiên, ngươi tốt nhất không muốn sang bậy, chỉ cần ngươi động ta, ngươi sẽ phải hối hận, ta dám cam đoan, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi đều đấu không lại một tổ chức khổng lồ. Đại lao bản vẻ mặt lanh ý nói. Rất tốt. Ngươi bây giờ đã thừa nhận chính mình chính là cuồng nộ, xem ra kia tám cái sát thủ nói không sai, nói đi, trên mặt ta của ngươi một mảnh tuyến là ai? Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Hiện tại Ngô Thiên có thể hoàn toàn xác định đại lao bản này chính là cuồng nộ. Cuồng nộ sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, không thể tin nhìn Ngô Thiên, nguyên lai như thế, ta rốt cuộc biết ngươi là ai, ngươi chính là tiêu diệt Hứa Phi Long lại tiêu diệt Khương Thái Sơn tiểu tử. Ngô Thiên lắc đầu nói, tiêu diệt người của Hứa Phi Long đích thực là ta, thế nhưng Khương Thái Sơn là người của chính các ngươi động thủ tiêu diệt. Khương Thái Sơn đã bại lộ, tự nhiên không thể lưu lại hắn chính là bởi vì ngươi mà chết. Hứa Phi Long cùng Khương Thái Sơn đều là chúng ta tổ chức dùng để kiếm tiền công cụ, ngươi bây giờ đem bọn họ đều phá hủy, tổ chức cũng sớm đã để mắt tới ngươi rồi. Hiện giờ ngươi liền cùng chờ đợi Hắc Ngục chế tài a. Không có ai chọc Hắc Ngục có thể bình yên vô sự, ngươi là trốn không thoát đâu, vĩnh viễn đều trốn không thoát. Cùng nội chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt hung ác nói. Trốn không thoát. Ha ha ha. Ngô Thiên đột nhiên cười như điên, ta Ngô Thiên từ trước đến nay cũng sẽ không chạy trốn. Hắc Ngục chính là không tìm tới cửa lão tử cũng sẽ tự mình tìm bọn họ, hiện tại ngươi tốt nhất thành thật thật khai ra tổ chức của ngươi, bằng không lão tử trực tiếp tiêu diệt ngươi. Cung nộ sắc mặt trầm xuống, đột nhiên từ trong túi tiền móc ra một khỏa hắc cầu hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Đông một tiếng, một cỗ khổng lồ sương mù trong chớp mắt dâng lên, đem Ngô Thiên tầm mắt vật che chắn ở, sau đó cung nộ nhanh chóng chạy trốn. Ngươi cho rằng bằng điểm này thủ đoạn liền có thể thoát được sao? Phàm là phạm tại lão tử trên tay lại không có thoát được. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, Kim Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, đón lấy hướng cuồng nộ phương hướng quét một đao. Một đạo cuồng bạo đao khí ép hướng cuồng nộ, chính đang chạy trốn cuồng nộ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm khí tức. Không ba. Cuồng nộ một tiếng kinh khủng kêu to. Ầm ầm. Cuồng bạo chân khí trực tiếp lướt qua cuồng nộ thân thể, trung điệp đánh trúng tại trên vách tường, dày đặc vách tường trực tiếp bị chặt ra một mảnh dài mấy mét hô to. Ngay sau đó, cuồng nộ thân thể trực tiếp trở thành hai nửa. Nửa người trên chậm rãi trượt xuống. Ầm ầm. Bởi vì Ngô Thiên cuồng bạo công kích dẫn đến phía dưới trèo chống tầng đứt gãy, vách tường cùng với trần nhà xuất hiện khe nước, vô số tảng NX4 đá rớt xuống, toàn bộ không gian phát sinh lay động kịch liệt. Ách, có vẻ như dùng sức có chút quá mạnh. Nhìn lay động dưới mặt đất tầng, Ngô Thiên gãi gãi đầu tự nhủ. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp bắt lấy Hồ Vượng Đạt, lạnh giọng quát, lập tức mang lão tử rời đi cái này dưới mặt đất tầng, bằng không chém ngươi. Kiến thức đến Ngô Thiên thực lực khủng bố, Hồ Vượng Đạt làm sao dám không đáp ứng, mãnh liệt gật đầu nói, đừng có giết ta lập tức mang ngươi ra ngoài. Tại Hồ Vượng Đạt dưới sự dẫn dắt Ngô Thiên rất nhanh rời đi dưới mặt đất tầng, lúc Ngô Thiên đến mặt đất thời điểm, vang một tiếng, Ngô Thiên sau lưng mặt đất trực tiếp sụp đổ hạ xuống. Chương 904, Giang Thành hạ ra. Nhìn trước mắt sụp đổ mặt đất, Hồ Vượng Đạt khẩn trương vô ngực nói, nguy hiểm thật, may mắn chạy đến, không phải vậy liền ngửa rồi. Ngươi đi theo các ngươi đại lão bản hẳn là thời gian rất lâu, bây giờ lập tức đem hắn tất cả tin tức đều giao cho ta, bằng không ngươi so với khoác càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, Hồ Vượng Đạt sau lưng Ngô Thiên thản nhiên nói. Nghe được Ngô Thiên thanh âm, Hồ Vượng Đạt nhất thời tóc gáy dựng lên, hắn thế nhưng là thấy tận mắt nhận thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, một đao liền trèo chống mặt đất nền tảng đều chặt đứt, hắn cũng không cho là chính mình có thể đủ cứng qua được cây cột, còn có hắn là cái người bình thường, một cái phổ thông người tham sống sợ chết. Ta nói, ta tất cả đều nói. Hồ Vượng Đạt giơ hai tay lên nói. Hảo, vậy chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Không có vấn đề, liền đi rượu của ta a. Ngươi nghĩ biết ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Hồ Vượng Đạt cùng đi Vượng Đạt quán bar. Về phần cái chỗ này liền do Long Lân tới kết thúc. Không phải vậy Ngô Thiên gia nhập Long Lân sẽ không có ý nghĩa. Đi đến Vượng Đạt quán bar, Ngô Thiên cùng với Hồ Vượng Đạt đi đến một cái đơn độc gian phòng. Sau đó hai người tương đối mà tử. Nói đi. Hồ Vượng Đạt gật gật đầu, đón lấy rất nghiêm túc nói lên chúng ta đại lão bản, tuy ta vì hắn làm việc thời gian rất lâu, nhưng đối với hắn người này kỳ thật hiểu rõ cũng không nhiều, ta chỉ biết chúng ta đại lão bản gọi là chúc mừng truyền tưởng, một mực âm thầm thao tung cái này dưới mặt đất quyền thi đấu tổ chức, ta phụ trách chiêu dụ quyền thủ, ngoại trừ những cái này nó ta của hắn cũng không hiểu rõ, cũng không biết lão bản là người nào. Chỉ những thứ này. Ngô Thiên híp mắt hỏi. Hồ Vượng Đạt đối với Ngô Thiên ánh mắt có chút sợ hãi, nhanh chóng giải thích nói, đại ca, ta thật sự cũng chỉ biết những chuyện này, đối với lao bản đến cùng là người nào ta đích xác không rõ ràng, chỉ biết hắn và thủ hạ của hắn đều rất lợi hại, đương nhiên, toàn bộ không có đại ca ngươi lợi hại. Hắn bình thường cùng người nào tiếp xúc, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như không nghĩ ra được, ha ha. Ngô Thiên siết quả đấm trước mặt Hồ Vượng Đạt lung lay nói. Hồ Vượng Đạt toàn thân một cái giật mình, nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất suy nghĩ, qua mười mấy giây đồng hồ về sau rốt cục hai mắt tỏa sáng nói, ta nghĩ đến. Ta có một lần trong lúc vô tình nghe được chúng ta đại lao bản gọi điện thoại, nói cái gì võ đạo giới hạ gia, sau đó xưng bá giang thành gì gì đó. Nghe được lời của Hồ Vượng Đạt, Ngô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, sau đó sờ lên cái cằm nói, chúc mừng truyền tưởng, võ đạo giới hạ gia. Có ý tứ, thật là có chút ý tứ, không nghĩ tới chuyện này vậy mà nhắc lên hạ gia, xem ra hắc ngục cái này tổ chức cùng hạ gia có lớn lao quan hệ, tin tức này vô cùng có ích. Hồ Vượng Đạt cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ngô Thiên, hỏi dò, đại ca, ta vừa rồi trả lời hài lòng không? Không hài lòng. Đột nhiên, Ngô Thiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, ta vô cùng không hài lòng, tất cả ta muốn tiêu diệt ngươi. Ca, không muốn à, ta trên có lao nở nở cờ 4 tờ SV đúp dưới còn có nhỏ, ta còn không muốn chết. Ngươi muốn tiền ta có thể đem tiền của ta đều cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi, đúng rồi, cái này quán ba cũng có thể cho ngươi, cầu ngươi đừng có giết ta. Hồ Vượng Đạt nhất thời sợ tới mức quỳ xuống, ôm Ngô Thiên hai chân khóc hô cầu xin tha thứ. Cút trứng, ta đối với quán ba của ngươi không có bất kỳ hứng thú, nhìn tại ngươi nói còn có chút giá trị phân thượng ta liền không cùng ngươi so đo. Ngô Thiên một cước đá văng ra ra hỏa này, sau đó trực tiếp quay người liền rời đi quán ba. Nhìn Ngô Thiên rời đi quán ba, Hồ Vượng Đạt nhất thời thở ra một hơi, vẻ mặt đau khổ bức nói, ta rốt cuộc không muốn gặp lại người này, nói cũng không muốn nhắc lại, thực quá đáng sợ. Rời đi Vượng Đạt quán ba, Ngô Thiên liền lấy điện thoại di động ra cho Long Lân cứ điểm gọi một cú điện thoại, Hồng Đạt tự mình chuyển được. Ngô Thiên, ngươi huyên náo động tinh thật đúng là đại nha, cả mặt đất đều khiến cho sụp đổ, ngươi này nháo sự buồn sự ta xem như thấy được. Hồng Đạt chuyển được điện thoại về sau rất là bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, ai bảo ta đang tại làm bảo vệ tổ quốc quang vinh sự tình, kết thúc công tác làm đã định chưa? Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Vậy là tự nhiên, chúng ta đã thông qua truyền thông giải thích tất nhiên sắc vận động dẫn đến nền tảng sụp đổ. Người bên kia có biến không có? Hồng Đạt hỏi. Náo loạn động tĩnh lớn như vậy ta tự nhiên có manh mối, cái này cuồng nộ vốn tên là gọi là gì truyền tưởng, là giang thành võ đạo giới hạ gia người. Nếu như ta không có đoán sai hạ gia cùng hắc ngục có lớn lao quan hệ. Ngô Thiên từng chữ từng câu nói. Giang thành hạ gia. Tê Hồng Đạt nghe được hạ gia nhất thời hít vào một hơi khí. Hạ gia làm sao vậy? Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Hạ gia được xưng là giang thành đệ nhất đại võ đạo gia tộc cũng không quá. Gia tộc kia thế lực vô cùng hùng hậu. Này thế lực không chỉ có chỉ chính là võ lực, trong đó chính thương quân tam giới đều có gia tộc bọn họ người. Nếu như hắc ngục cùng gia tộc này khiên liên quan đến nhau vậy quá phiền toái. Hồng Đạt vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Ngô Thiên ngược lại là vẻ mặt không sao cả, nhếch miệng nói, này có phiền phải gì, ấn ta nói chuyện này rất dễ dàng giải quyết, dụng quyền đầu giải quyết là được. Một quyền không được liền hai quyền. Hồng Đạt nhất thời bất đắc dĩ nói, Ngô Thiên, ngươi cũng không nên sảng bậy, hạ gia cũng không phải là đồng dạng đầu đường xó chợ, ngươi muốn là làm loạn hội vô cùng nguy hiểm. Hồng Tổ trưởng, chúng ta là Long Lân A, là quốc gia cấp bộ môn bí mật, chẳng lẽ còn lo lắng một cái nho nhỏ gia tộc. Hơn nữa, dù cho không lôi kéo Long Lân, ta tư nhân cùng hạ gia cũng có ân oán, đã như vậy ta liền trực tiếp lấy tư nhân quan hệ tới đối phó hạ gia này. Ngô Thiên hoàn toàn không để ý, chuẩn bị dùng phương thức của mình đến giải quyết việc này. Ngô Thiên, chuyện này không phải là đơn giản như vậy, ta còn là trước hướng lên mặt xin chỉ thị một chút. Hồng Đạt lúc này đã cầm Ngô Thiên không có biện pháp, liền ngay cả hắn hiện tại cũng hiểu được kéo Ngô Thiên tiến nhập Long Lân có phải hay không chuyện tốt. Hồng Tổ trưởng, hạ gia thế nhưng là lôi kéo hắc ngục cái này tổ chức, mặc kệ ta là không phải là Long Lân thành viên cũng sẽ bắt lấy hắn. Hồng Tổ trưởng, ta muốn hạ gia tư liệu, ngươi có thể cho ta sao? Cái này. Mà thôi, ta cho dù ngăn cũng ngăn không được ngươi, đã như vậy, đợi ta chỉnh lý hảo hạ gia tư liệu liền trước tiên giao cho ngươi. Hảo, đa tạ Hồng Tổ trưởng. Ngô Thiên, cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút, mọi thứ hay là điệu thấp điểm hảo, đừng đem động tĩnh huyên náo quá lớn, hạ gia cũng không phải là đồng dạng gia tộc. Ừ, ta biết. Cúp điện thoại, Hồng Đạt lắc đầu, hắn biết mình nhắc nhở trên cơ bản không có cái gì chứng dụng. Đăng nhập. Lúc này, Giang Thành một chỗ trong khu nhà cao cấp, hạ gia người đang tụ tập ở chỗ này. Gia chủ, vừa mới tin tức truyền đến, dì truyền tường trưởng lão bị một cái tên là người của Ngô Thiên tiêu diệt, hơn nữa dưới mặt đất quyền thi đấu tổ chức cũng bị phá hủy, Ngô Thiên này chính là đả thương thiếu gia Ngô Thiên đó, đồng thời cũng đã làm mất Hứa Văn Long người kia. Một cái thủ hạ đối với Hạ gia gia chủ báo cáo. Hừ, vậy mà hư mất chúng ta nhiều như vậy chuyện tốt, quả thật tự tìm chết. Xem ra là thời điểm muốn cho tiểu tử kêu biết Giang Thành là thiên hạ của ai. Hạ gia gia chủ phát ra một hồi âm trầm thanh âm. Chương 905. Hồng Đạt đem Hạ gia tư liệu chỉnh lý ra về sau ngày hôm sau liền giao cho Ngô Thiên, bao gồm Hạ gia đại khái nhân viên phân bố cùng với địa chỉ những cơ sở này tin tức, giao cho Ngô Thiên thời điểm còn đặc biệt dặn dò Ngô Thiên không muốn sảng bậy, tuy Hồng Đạt biết cái này dặn dò không có bất kỳ tác dụng. Đương nhiên, cầm đến Hạ gia tư liệu về sau Ngô Thiên cũng không có lập tức hành động, bởi vì tiết đoan ngọ đến, Ngô Thiên chuẩn bị về trước một chuyến trong nhà lại xử lý Hạ gia sự tình. Hơn nữa Ngô Thiên rất lâu không có về nhà, hắn nghĩ về thăm nhà một chút cha mẹ của mình. Sau khi quyết định, Ngô Thiên liền mua một đống lớn dinh dưỡng phẩm ngồi trên về nhà xe lửa, cha mẹ mình cả đời mệt nhọc, hiện tại có tiền tự nhiên muốn hiếu kính một chút cha mẹ của mình. Ngô Thiên quê quán tại An Đường huyện, cự ly Giang Thành lộ trình kỳ thật cũng không xa, 1-2 giờ đã đến, xuống xe lửa Ngô Thiên liền thẳng đến xuất trạm miệng, ngay tại Ngô Thiên đi đến xuất trạm khẩu bắc mặt kia cái ngã tư đường thời điểm, đột nhiên đứng ở ven đường một cô đại buôn quay xuống cửa sổ xe. Ngô huynh đệ, Ngô huynh đệ. Đại buôn trên ghế lái phụ một người không ngừng kêu gọi Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời mờ mịt quay đầu đi, nhất thời thấy được đại buôn trên ghế lái phụ chính là An Đường huyện nhà giàu nhất Tằng An Khánh. Ơ, đây không phải Tằng lão bản nha, có chút khéo léo, ngươi tới nơi này là tiếp người. Ngô Thiên đi tới vẻ mặt tiêu ý mà hỏi. Tới nơi này tiếp một bằng hữu. Tằng An Khánh gật đầu nói. Hắn đặc biệt từ xe trên đi xuống, từ trong túi quần móc ra một hộp kim sắc hoàng hạt lâu, tuy Ngô Thiên không hút thuốc lá, nhưng đối với này hoàng hạt lâu một chút cũng không xa lạ gì, một hộp ít nhất hơn 1.000. Ngô huynh đệ, cho. Tăng An Khánh đưa cho Ngô Thiên một cây cười nói. Cảm ơn, ta không hút thuốc lá. Ngô Thiên lắc đầu nói. Ngô huynh đệ, sự tình lần trước vô cùng cảm tạ, ta đem chú nhan đan mang sau khi trở về vợ của ta đặc biệt cao hứng, trước kia luôn là đối với ta vừa đánh vừa mắng. Hiện tại thái độ thay đổi hoàn toàn, này có thể may mắn mà có Ngô huynh đệ ngươi nha. Đúng rồi, Ngô huynh đệ, ngươi kia chú nhan đan hiệu quả thật sự quá tốt rồi, phục dụng về sau vợ của ta quả thật trẻ tuổi vài tuổi, quả thực là thần tích. Tăng An Khánh có chút kích động nói với Ngô Thiên. Có hiệu quả là tốt rồi. Ngô Thiên đáp lại nói. Ngô huynh đệ, ngươi đã trở lại An Đường, không bằng hôm nay ta làm ông chủ, thỉnh ngươi ăn bữa cơm lấy biểu thị cảm tạ, như thế nào? Ngô Thiên lắc đầu. Từ chối nhã nhặn nói, ta hiện tại muốn về nhà, ăn cơm coi như xong, sự tình lần trước Tằng lão bản cũng không cần quá mức cảm tạ, vốn chính là việc buôn bán mà thôi. Không bằng ta đưa Ngô huynh đệ trở về đi a. Đa tạ, bất quá ngươi muốn tiếp bằng hữu của ngươi, hay là thôi đi, ta thì ở phía trước ngồi xe là được rồi. Như vậy, Ngô huynh đệ, ngươi đem trong nhà người địa chỉ cho ta, ta ngày mai tự mình đi bái phòng bái phòng. Bái phòng thì không cần. Nếu là Tằng lão bản không chê có thể tới nhà của ta ăn bữa cơm cũng có thể, nhà của ta ngay tại Nam Thành Hương Ngô Gia thôn Ba Tổ, cổng môn có một cây đại thụ, vào thôn liếc một cái liền có thể thấy được. Hảo, ngày mai nhất định đi bái phỏng. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Tằng An Khánh tách ra, sau đó trực tiếp ngồi xe bỏ ra một giờ trở lại chính mình quê quán. Đi đến cửa thôn thời điểm, Ngô Thiên liếc mắt liền thấy cha mẹ mình đang tại cổng môn trẻ tuổi. Ba mẹ, ta trở lại. Ngô Thiên thật xa la lớn. Thiên Nhi trở lại, ngươi thế nào sớm không có gọi điện thoại, trực tiếp liền trở lại sao? Cha mẹ thấy được Ngô Thiên về sau vô cùng kích động, trách cứ Ngô Thiên không có sớm thông báo, bọn họ hảo chuẩn bị cho tốt đồ vật khoản đãi Ngô Thiên. Gọi điện thoại lại không có kinh hỉ rồi, ta đặc biệt cho ba mẹ một kinh hỉ. Đi một chút, bên ngoài nóng, vào nhà nói chuyện. Sau đó, một nhà ba người tiến nhập trong phòng, trong nhà phòng ở hay là trước sau như một bình địa phòng, hiển lộ rất là cũ nát. Ngô Thiên nhìn lướt qua về sau nhất thời nghi ngờ hỏi, ba mẹ, ta không phải là cho các ngươi đánh 100 vạn sao? Các ngươi như thế nào không cho mình mua thêm một chút mới gia dụng, còn có, lớn như vậy nóng thiên các ngươi vẫn còn ở bên ngoài trẻ tuổi, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, quá cực khổ, trực tiếp mua khí than lò không phải là tốt hơn. Mẫu thân cho Ngô Thiên rót một chén nước đun sôi để nguội bưng tới cười nói, hai tử, đó của ngươi chút tiền ta đã giúp ngươi tồn đi lên. Ngươi xem ngươi đến lúc sau kết hôn còn muốn dùng tiền. Mua nhà mua xe gì gì đó tiêu phí rất nhiều, ta và cha ngươi bình thường cũng không cần gì cả mua thêm, thời gian trôi qua cũng rất tốt. Đúng vậy a, tiền của ngươi là của ngươi tiền, chúng ta làm cha mẹ đương nhiên không thể dùng. Phụ thân cũng là nghiêm trang nói. Ngô Thiên nội tâm lại là cảm động lại là bất đắc dĩ, sau đó vẻ mặt thành thật nói, ba mẹ, các ngươi dưỡng dục ta hơn 20 năm vẫn luôn tại chịu khổ, ta hiện tại có tiền tự nhiên muốn hiếu thuận các ngươi, hơn nữa này 100 vạn đối với ta mà nói không coi vào đâu, món nợ của ta hộ trên bây giờ còn có mấy ngàn vạn, hơn nữa mỗi ngày cũng đều tại doanh thu, các ngươi không cần lo lắng ta, thật sự. Cái gì? Bao nhiêu tiền? Mẫu thân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Mấy ngàn vạn. Ngô Thiên hồi đáp. T. Nhi tử, ngươi thế nào đột nhiên nhiều tiền như vậy, mấy tháng trước ngươi không phải là còn nói vừa mới tìm được công tác sao? Mẫu thân vẻ mặt chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Đúng vậy à, ta tìm một cái công việc tốt, bất quá ba mẹ yên tâm, tuyệt đối là vô cùng nghiêm chỉnh công tác, tiền phương diện thật không phải là vấn đề, cho nên ta hy vọng ba mẹ cũng trôi qua tốt một chút, nếu như các ngươi không muốn đem đến Giang Thành, kia tổng nên đem này nhà trệt một lần nữa xây dựng một chút, thuận tiện mua thêm một đám mới đồ dùng trong nhà, bởi vậy lại thuận tiện lại không cần vất vả. Ba mẹ, các ngươi chợt nghe ta lần này, đối với chính mình tốt một chút, có thể chứ? Ngô Thiên vẻ mặt trịnh trọng mà hỏi. Hảo hảo hảo, con trai của ta hiện tại dài bổn sự, lần này chợt nghe ngươi, qua hôm nay ta để cho ba của ngươi thỉnh mấy người đem phòng ở một lần nữa nắp một nắp, này cũng có thể à. Như vậy cũng rất tốt. Không nói nữa, hiện tại đã giữa trưa, ta phải nhanh chóng đi làm cơm, hôm nay ngươi trở lại, ta phải chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Sau đó mẫu thân của Ngô Thiên liền đốt đi một bàn lớn Ngô Thiên thích ăn rau, hai người một chỗ uống chút rượu sung sướng ăn cơm. Nếu như trở lại một chuyến, Ngô Thiên quyết định ngay tại trong nhà đợi hai ngày. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngô Thiên sáng sớm đã rời giường, hắn cảm giác nông thôn linh lực so với thành thị muốn đầy đủ nhiều lắm, cho nên Ngô Thiên sáng sớm liền đi thôn bên cạnh một mảnh rậm rạp rừng cây tu luyện. Nơi này hảo đầy đủ linh lực, so với Giang Thành hảo phong phú gấp 10 trở sở kỳ hai lên, là cái rất thích hợp chỗ tu luyện. Phải nắm chặt thời gian tu luyện một phen. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp vận chuyển thiên địa kinh, xung quanh linh lực toàn bộ chui vào Ngô Thiên trong cơ thể. Lúc này, toàn bộ rừng cây bắt đầu rung động, linh khí giống như gió lốc đồng dạng quay quanh Ngô Thiên xoay tròn chui vào Ngô Thiên trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành Ngô Thiên chân khí trong cơ thể. Không chỉ như thế, nửa y thái chân khí biến thành chân chính y thế, kinh mạch cũng phát triển gấp hai. Đồng. Một tiếng trầm đục. Thân thể của Ngô Thiên đột nhiên hướng bùn đất dưới mặt đất vùi lấp hơn 10 cm, xung quanh đại thụ cũng bị chấn động ra bên ngoài khuynh đảo. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Thành công đạt tới đệ tam trọng, hóa khí vì hình, tu vi cũng nhảy lên đạt đến võ vương cảnh giới, về nhà này một chuyến thu hoạch thật sự là không nhỏ. Chương 906, châm chọc khiêu khích thân thích. Bởi vì nông thôn linh lực vô cùng dồi dào, trực tiếp tương trợ Ngô Thiên từ võ linh cảnh giới bạo tăng đến võ vương cảnh giới. Thiên địa kinh cũng thành công lao đạt đến đệ tam trọng, hiện giờ Ngô Thiên cho dù tại Thần Long Đại Lục cũng coi như không lớn không nhỏ cao thủ. Lúc này, Kim Long Đao trong chớp mắt xuất hiện ở Ngô Thiên lòng bàn tay, chân khí toàn thân rót vào đến Kim Long trong đao, đón lấy Ngô Thiên thả người nhảy lên, trong tay Kim Long Đao hướng xung quanh mãnh liệt quét qua. Hô một tiếng, một đạo kịch liệt địa đao khí bắn ra ngoài. Lợi hại đao khí trong chớp mắt chặt đứt hơn 10 khỏa đại thụ, tại đánh tới một tòa nham thạch, vang một tiếng trực tiếp bạo tạc. Nổ nham thạch trực tiếp chia 5 xẻ 7. Ầm ầm. Lúc này, hơn 10 khỏa đại thụ ầm ầm sụp đổ. May mà nơi này là nông thôn, hơn nữa người ở thưa thớt, cho nên này mảnh trong rừng cây ngã xuống hơn 10 khỏa đại thụ cũng không ai biết được. Nhìn trước mắt hơn 10 khỏa đại thụ ngã xuống, Ngô Thiên hài lòng thở ra một hơi, hô. Thực lực tại từng bước một khôi phục, cảm giác này thật sự sảng khoái, còn có chân khí trong cơ thể cũng ở dần dần phát sinh biến hóa. Đến thiên địa kinh đệ cửu trọng thời điểm lực lượng của ta sẽ diễn biến suốt ngày đạo chi lực, thật là có điểm chờ mong loại cảm giác đó, chỉ là không biết đạt tới thiên địa kinh đệ thập trọng thời điểm sẽ là một bộ cái gì trạng thái. Sau đó, Ngô Thiên lại tu luyện một hồi, cơ hồ đem khắp rừng cây linh lực đều hút khô mới hài lòng trở về, bất chi bất giác đã qua mấy giờ, lúc Ngô Thiên lúc về đến nhà thấy được cha mẹ đều đang bận rộn lục lấy nhặt rau. Ba mẹ, các ngươi hôm nay làm sao làm nhiều món ăn như vậy, lại là gà lại là vịt. Ngô Thiên nhìn xung quanh một đống lớn nguyên liệu nấu ăn nghi ngờ hỏi. Ngươi khó được trở lại một hồi chúng ta làm sao có thể bạc đãi ngươi, còn có ngươi không phải nói bằng hữu của ngươi hôm nay sẽ đến nhà, không nhiều lắm chuẩn bị điểm hội thất lễ. Mẫu thân vẻ mặt nụ cười nói với Ngô Thiên. Còn có ngươi mẹ đem ngươi biểu di mẫu tử cũng gọi là tới. Phụ thân ở bên cạnh thêm một câu. Biểu thẩm. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, ngươi gọi biểu di làm gì? Nàng cả ngày xem thường chúng ta một nhà. Gọi nàng cũng không có gì không phải a tìm tội chịu sao. Rốt cuộc tại một cái trong thôn, ngươi khó được trở lại một chuyến nếu như không gọi tới nàng một nhà sẽ rất thất lễ, dù sao cũng chính là nhiều hai cặp chiếc đũa mà thôi, bọn họ nói cái gì ngươi coi như không nghe thấy chính là. Ngô Thiên biết mình mẫu thân tính cách ôn hòa, hơn nữa cũng chú trọng thân tình, tuy cái này thân thích cũng không thân. Được rồi, bọn họ tới thì tới a, ta coi như không có tới chính là. Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả nói. Nhanh đến buổi trưa, biểu di Lưu Quế Phân cùng con của nàng Lý Phán Vọng đi tới Ngô Thiên nhà. Tỷ còn có chất nhi, các ngươi đã tới, tới, vào nhà ngồi, ta cho các ngươi châm trà, các ngươi tùy tiện ngồi, trên bàn còn có đồ ăn vặt điểm tâm, trước khi ăn cơm điếm điếm bụng. Mẫu thân của Ngô Thiên thấy được mẹ con các nàng nhất thời nhiệt tình kêu gọi. Lưu Quế Phân cùng con trai của nàng Lý Phán Vọng trên mặt có chút ghét bỏ, ghế ngồi từ lúc trước thậm chí còn đặc biệt lấy ra khăn tay giả vờ giả vị tại trên mặt ghế xoa xoa, đón lấy Lưu Quế Phân thản nhiên nói, muội muội nhà, nếu không phải hôm nay nhìn tại con trai của ngươi Tiểu Thiên trở về phân thượng, ta cũng liền không muốn chạy tới nơi này. Đúng vậy à, ta ma ma nghe nói Thiên Đệ trở lại, cho nên đặc biệt tới đây nhìn xem, có vẻ như hai chúng ta nhà cũng đã lâu không có giống như vậy họ gặp. Dạy Tây Lý Phán Vọng vẻ mặt nụ cười nói, chuyện của tôi. VN đúng vậy a, thân thích trong đó cũng có thể hảo hảo họ gặp. Nô Thiên Mẫu thân cười nói, sau đó đem hai chén trà đưa cho các nàng. Lúc này, Lưu Quế Phân nhìn lướt qua Nô Thiên, sau đó mỉm cười nói, Tiểu Thiên, dường như có hai năm không nhìn thấy ngươi rồi, thoạt nhìn đích xác trưởng thành đại nhân, không tệ không tệ, có vẻ như ngươi tốt nghiệp cũng có hai năm à, hiện tại ngươi tại ở đâu lan lộn. Tốt nghiệp về sau liền dừng lại ở Giang Thành. Nô Thiên tùy ý đáp lại nói, Giang Thành nha. Giang Thành cũng là một cái không tệ địa phương, xem như cái hai tuyến thành phố lớn, tuy so ra kém nhà của ta hy vọng chỗ Thiên Hải như vậy quốc tế hình đại đô thị, nhưng cũng không tệ. Lưu Quế Phân một bộ vô cùng hiểu bộ dáng nói qua, dường như nói con trai của hắn tại Thiên Hải lăn lộn rất trâu bò tựa như. Mẹ, kỳ thật ở đâu lăn lộn đều đồng dạng, Thiên Hải tuy bình quân trình độ đích xác tại cả nước số 1 số 2. Nhưng Giang Thành cũng có lăn lộn thật tốt nha. Lý Phán Vọng vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ mang theo một cỗ cảm giác về sự ưu việt. Nô Thiên chỉ là cười mà không nực ba ý nói. Nhưng mà Lưu Quế Phân tiếp tục hỏi, Tiểu Thiên, ta nghe nói Giang Thành tiền lương phổ biến so với nơi khác muốn thấp, không biết ngươi hiện tại làm công việc gì? Ta tại thẩm mỹ viện đi làm, chức vị là bảo an kiêm mỹ dung cố vấn. Nô Thiên cũng không có dấu giếm ăn ngay nói thật. Nghe được lời của Nô Thiên, Lưu Quế Phân nhất thời há to mồm, kinh ngạc nói, Tiểu Thiên, ngươi không phải là tốt nghiệp đại học sao? Mặc dù nói chỉ là tam lưu đại học, nhưng là không đến mức lăn lộn thành bảo an à. Theo ta được biết bảo an chỉ có những cái kia không có văn bằng người khô, vốn Giang Thành tiền lương liền thấp, ngươi này làm bảo an có thể có bao nhiêu, sinh hoạt có thể bảo trụ sao. Tiền lương miễn cưỡng đủ ta sinh hoạt. Nô Thiên cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Tiểu Thiên, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, hơn 20 tuổi, bảo an công việc này không có con đường phía trước, cho dù ngươi là làm đến cùng cũng chính là cái bảo an đầu lĩnh. Không nhiều lắm tiền đồ. Người xem nhà ta hy vọng, tại Thiên Hải một nhà cỡ lớn ngoại mong đợi đi làm, tuy hiện tại chỉ là phổ thông chức vị, nhưng mỗi tháng tiền lương cũng có 7-8 ngàn, bất quá con đường phía trước phi thường tốt, tương lai khả năng có cơ hội làm quản lý tổng giám đốc gì gì đó. Lưu Quế Phân đầu tiên là đem Ngô Thiên hạ thấp một hồi, sau đó lại tự hào khen ngợi con của mình. Ngô Thiên chẳng muốn cùng nàng nói nhảm, chính mình một cái gì biểu di chính là thích giẫm người khác nâng chính mình, so với tiền hắn sao ai không hội. Lão tử lấy tiền có thể đập chết ngươi, nếu không là thấy được mẫu thân phân thượng trực tiếp đuổi ngươi đi ra ngoài. Bên cạnh phụ thân của Ngô Thiên nghe được rất tức giận, thế nhưng với tư cách là nam nhân hắn cũng không nên trực tiếp thay Ngô Thiên xuất đầu, hắn đương nhiên rõ ràng sự lợi hại của con trai mình, tùy tiện liền cho mình 100 vạn, so với Lý Phán Vọng lợi hại hơn. Phụ thân của Ngô Thiên không nói gì, chỉ là trợn mắt nhìn mẫu thân của Ngô Thiên liếc một cái. Mẫu thân của Ngô Thiên cũng hiểu được có chút xấu hổ, vì vậy nói sang chuyện khác, tỷ. Hôm nay ta đặc biệt hầm cách thủy ga đất sút, đợi tí nữa đợi Tiểu Thiên bằng hữu tới liền có thể một chỗ ăn. Đúng rồi, các ngươi cần uống chút gì không? Ta hiện tại đi chuẩn bị. Lưu Quế Phân nhìn Ngô Thiên mẫu thân liếc một cái, lắc đầu nói, muội muội nhà, chúng ta ngồi xuống tâm sự là được, đừng chuẩn bị cái khác. Các ngươi với tư cách là Tiểu Thiên cha mẹ cũng thiệt là, hẳn là vì hắn thao điểm tâm, ngươi xem hắn đọc một cái đại học vậy mà đi làm bảo an, như vậy không có con đường phía trước sự tình là không được. Lưu Quế Phân nói xong, Lý Phán Vọng cũng đi theo nói, biểu đệ, mẹ ta mới vừa nói được cũng có chút đạo lý, Giang Thành tiền lương thấp kỳ thật không có gì, mấu chốt muốn tìm tốt đơn vị, một cái thẩm mỹ viện bảo an không có gì con đường phía trước, mỗi tháng 3 lượng ngàn tiền lương thậm chí sinh hoạt phí đô không đủ, ngươi bây giờ còn trẻ, hay là sớm một chút buông tha cho phần này công tác, tìm một chút có con đường phía trước. Biểu tỷ, nhà của ta Tiểu Thiên làm sao lại không có tiền đồ? Hắn hiện tại có con đường phía trước rất, ta cái này làm cha đều hãnh diện vì hắn. Phụ thân của Ngô Thiên mặc dù là người thành thật, nhưng lúc này rốt cục vẫn phải nhịn không được. Chương 907, nhà giàu nhất hỗ trợ trang bức. Biểu tỷ, nhà của ta Tiểu Thiên làm sao lại không có tiền đồ? Hắn hiện tại có con đường phía trước rất, ta cái này làm cha đều hãnh diện vì hắn. Nô Thiên Trung thực phụ thân lúc này cũng bị chọc giận, con trai mình cầm 100 vạn xuất ra cho mình làm tiền tiêu vặt, tài khoản trên còn có mấy ngàn vạn, hắn sao lại bị người khác trào phúng không có con đường phía trước, hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng bị trào phúng, tại Trung thực cũng nhịn không được. Thấy phụ thân của Ngô Thiên xuất ra thay Ngô Thiên nói chuyện, Lưu Quế Phân không có chút nào dừng lại ý tứ, thậm chí càng thêm rào rạt đắc ý nói, lao Ngô, nhà ai cha mẹ đều là vì con trai mình kiêu ngạo, dù cho con trai mình kẻ vô tích sự cũng là như thế. Lao Ngô, không phải là tỷ tỷ phê bình ngươi, ngươi cái này làm cha hẳn là vì tiểu thiên mưu mưu đường lui, làm bảo an thật sự không có con đường phía trước. Đúng vậy à, thúc thúc, ta nói với ngươi cái lời nói thật. Cho dù Giang Thành như vậy hai tuyến thành thị giá phòng cũng ở 1-2, biểu đệ một tháng tiền lương cũng liền 2.000-3.000, một năm cao nữa là cũng liền tổn cái 3 vạn, mua vệ sinh chỗ cũng không đủ, cho dù là phấn đấu cái 10 năm liền tiền đặt cọc, trong mua trả góp, đều trả không nổi, biểu đệ không giống ta, ta đại học là 211 trọng điểm đại học, bây giờ còn là tại chức thạc sĩ, ta tiền lương bây giờ 7-8.000, đây còn là thuế. Sang năm sẽ tăng tới 1 vạn, 3 năm tăng tới 2 vạn đều có khả năng. Ta nói những điều này ý tứ chỉ là cho thấy tìm việc làm muốn tìm cái có con đường phía trước, bảo an cái nghề nghiệp này thật sự không có con đường phía trước. Lý Phán Vọng cùng nàng mẹ một cái đức. Hạnh, biểu hiện ra nói là vì muốn tốt cho Ngô Thiên, trên thực tế chính là trước mặt Ngô Thiên thanh tú cảm giác về sự ưu việt. Ngô Thiên lúc này có chút muốn cười thậm chí cũng chẳng muốn cùng bọn họ nói nhảm, hắn thật sự không biết hai mẹ con này thế nào tại chính mình một nhà trước mặt thanh tú tồn tại, có cái gì tốt đắc ý. Thực không hiểu nổi hai người kia vì sao như thế trăng bước. Con trai của ta hiện tại có thể rất giỏi, hắn hiện tại cho dù tại Giang Thành toàn bộ ngạch mua phòng ốc cũng dư xài. Phụ thân của Ngô Thiên thật sự nổi giận trực tiếp biểu xuất một câu. Lao Ngô, ngươi đùa cợt cũng quá không thực tế, tiểu thiên tại Giang Thành mua phòng ốc dư xài. Hắn liền một cái bảo an cho dù tại huyện chúng ta thành mua một cái phòng vệ sinh cũng mua không nổi. Lưu Quế Phân nhếch miệng hoàn toàn không tin. Ta phụ thân của Ngô Thiên còn muốn nói chuyện, thế nhưng bị Ngô Thiên mẫu thân kéo lại. Thấy được mẫu thân động tác, Nô Thiên cũng chỉ là cười một tiếng, đối với cái này đối với trang bức mẫu tử, Nô Thiên căn bản không để vào mắt. Vừa lúc đó, một cỗ ô tô đứng tại Nô Thiên trước cửa, Nô Thiên liếc một cái liền nhận ra, đây là Tàng An Khánh xe. Bởi vì trong thôn tới một cỗ khí phách ô tô, trong thôn thôn dân tất cả đều xuất ra quan sát, rốt cuộc trong thôn xe con đều cực nhỏ, huống chi là loại này xe sang trọng. Thấy được này chiếc ô tô, Lý Phán Vọng trước mắt nhất thời sáng ngời, trực tiếp đứng lên nói. Rất đẹp ô tô, chiếc xe này ít nhất phải 100 vạn, là khoản hơn nữa nhập khẩu, không biết như vậy xe sang trọng tới nơi này làm gì. Lúc này, ô tô cửa xe mở ra, Tăng An Khánh từ xe trên đi xuống, lái xe sau khi mở ra chuẩn bị dương nói ra một đống lớn đồ vật. Khi thấy Tăng An Khánh thời điểm, Lý Phán Vọng sắc mặt đống nhiên đại biến, này, đây không phải An Đường huyện nhà giàu nhất Tăng An Khánh tiên sinh sao? Ta xem qua hắn thiệt nhiều tin tức, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lúc này, phụ thân của Ngô Thiên nhìn Ngô Thiên hỏi, Tiểu Thiên, ngươi nói hôm nay có bằng hưu muốn tới, là hắn sao? Ừ, chính là Tăng Lão Bản, ta hiện tại ra ngoài nên tiếp hắn. Ngô Thiên gật gật đầu nói. Nghe được Ngô Thiên phụ tử nói chuyện, Lý Phán Vọng vẻ mặt ngộng bức nhìn Ngô Thiên nói, biểu đệ, ngươi mới vừa nói Tăng An Khánh tiên sinh là bằng hưu của ngươi. Ừ, xem như thế đi. Ngô Thiên gật gật đầu sau đó đi ra ngoài đón. Ha ha, Ngô huynh đệ, thật sự xin lỗi. Vừa rồi xử lý một ít chuyện đã tới chậm. Tăng An Khánh thấy được Ngô Thiên vẻ mặt xin lỗi nói, chủ động đưa tay phải ra ý bảo nắm tay. Ngô Thiên cùng Tăng An Khánh nắm tay cười nói, không sao, Tăng Lão Bản đại giá quang lâm đã rất cho ta mặt mũi. Nói chi vậy, ta thế nhưng là dựa vào lấy ngươi nha. Tăng An Khánh vẻ mặt chăm chú nhìn Ngô Thiên, đón lấy nhìn Ngô Thiên cha mẹ, đại ca, đại tẩu, các ngươi hảo, ta là bằng hữu của Ngô huynh đệ Tăng An Khánh, hôm nay đặc biệt qua bái phỏng một chút Ngô huynh đệ. Bởi vì tới quá mau, cho nên cũng không có mang ít nhiều lễ vật, những cái này coi như là lễ gặp mặt ta. Nói qua, lái xe bao lớn bao nhỏ đem xe trên đồ vật chuyển vào Ngô Thiên trong phòng. Mao Đài, Hoàng Hạc Lâu. Các loại xa xỉ tiêu hao phẩm không cần tiền tiến nhập Ngô Thiên trong phòng. Ngô Thiên cha mẹ cùng với Lưu Quế Phân mẫu tử tất cả đều nhìn ngây người. Tăng Lão Bản, ngươi này. Ngươi nói ngươi tới chúng ta nơi này còn chưa tính, mang nhiều như vậy lễ vật làm gì, chúng ta không chịu nhận lên nha. Phụ thân của Ngô Thiên nhanh chóng ngăn cả nói. Đại ca, nhìn ngươi nói, ta là bằng hữu của Ngô huynh đệ, điểm này lễ vật không coi vào đâu, hắn thế nhưng là giúp cho ta đại ân, điểm này lễ vật căn bản vô pháp đánh đồng, không chỉ như thế, con của các ngươi vô cùng khó lường, hiện giờ tại Giang Thành lăn lộn được phong sinh thủy khởi, toàn bộ Giang Thành thượng lưu xã hội đều tại nịnh bợ Ngô huynh đệ, ta về sau nhưng là phải dựa vào Ngô huynh đệ. Tăng An Khánh nghiêm trang nói, hắn biết chú Nhan Đan chính là từ Ngô Thiên chi thủ, hiện giờ chú Nhan Đan thịnh hành toàn bộ Giang Thành thượng lưu xã hội, từng Khánh An như thế nào có thể không biết. Nghe được lời của Tăng An Khánh, Lưu Quế Phân mẫu tử vẻ mặt mộng bức, toàn bộ Giang Thành thượng lưu xã hội đều lĩnh bợ, đây rốt cuộc là bao nhiêu năng lượng. Quả thật vô pháp tưởng tượng. Nhi tử, ngươi xác định không có nhìn lầm, người kia chính là An Đường huyện nhà giàu nhất. Lưu Quế Phân vẻ mặt chấn kinh nhìn nhìn cùng Ngô Thiên nắm tay Tăng An Khánh. Tuyệt đối không sai, hắn tin tức tổng là xuất hiện ở tin tức, thần tượng của ta chính là hắn, không có khả năng nhìn lầm, chỉ là vì sao biểu đệ cùng Tăng Tiên Sinh như thế quen thuộc, thậm chí Tăng Tiên Sinh cũng như này lĩnh bợ biểu đệ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lý Phán Vọng lúc này cũng là vẻ mặt một bức. Lưu Quế Phân lúc này sắc mặt đỏ bừng, nghĩ đến vừa rồi nói với Ngô Thiên lời liền cảm thấy một hồi xấu hổ. Liền ngay cả An Đường nhà giàu nhất đều muốn nịnh bợ Ngô Thiên, vậy mà nói hắn liền vệ sinh chỗ cũng mua không nổi, thật sự quá lung túng. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt, Lý Phán Vọng trong lòng cũng là cực kỳ quẫn bách, mới vừa rồi còn đang giễu cợt biểu đệ không có con đường phía trước, kết quả lập tức biểu đệ cùng với nhà giàu nhất một chỗ chuyện trò vui vẻ, hắn này sao quả thật chính là mất mặt, Lý Phán Vọng nội tâm hối hận mới vừa nói những lời kia. Lúc này, Lưu Quế Phân âm thầm vỗ vỗ cánh tay của Lý Phán Vọng nói, hy vọng hiện tại An Đường huyện nhà giàu nhất ở chỗ này, ngươi nhanh chóng đi quen biết một chút. Lý Phán Vọng nhanh chóng chạy tới, sau đó cung kính nói với Tăng An Khánh, Tăng Tiên Sinh, đối với ngài tại hạ đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay thật hân hạnh gặp ngươi, thật sự vinh hạnh. Ngươi là Tăng An Khánh nhìn nhìn Lý Phán Vọng. Tăng Lão Bản, đây là ta một cái tại thiên hải lăn lộn được phi thường châu bò hổ báo biểu ca, người ta lăn lộn được thế nhưng là sâu tạc thiên ngoại mong đợi, hiện giờ đại giá quang lâm tại nhà của ta làm khách. Ngô Thiên cười vì Tăng An Khánh giới thiệu nói. Tăng An Khánh tại trên thương trường lăn lộn vài chục năm, trong chớp mắt liền đã minh bạch ý tứ của Ngô Thiên, sau đó cười nói với Lý Phán Vọng, nguyên lai là thành phố lớn tới đại lão bản, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngô huynh đệ mỗi ngày doanh thu mấy chục vạn tại ngươi như vậy trước mặt đại lão bản quả thật chính là cặn bã, từng nào đó cùng đại lão bản nói câu nào có cảm giác thể hồ còn đính, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Chương 908, Thẩm gia chiêu đãi. Nghe được lời của Tăng An Khánh, Lý Phán Vọng xấu hổ đến cực điểm, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đứng ở chỗ cũ cảm giác tựa như một cái thằng hề. Lúc này, Lưu Quế Phân nhanh chóng đã đi tới, cười thay Lý Phán Vọng giải vây nói, Tăng lão bản, ngươi thực biết lái vui đùa, nhà của ta tiểu tử tại tiểu thiên trước mặt căn bản không coi là cái gì, tại Tăng lão bản trước mặt lại càng thêm tính không là cái gì. Không không không, cùng Ngô huynh đệ so với, ta không coi là cái gì, Ngô huynh đệ bây giờ là Giang Thành thượng lưu xã hội bánh trái thơm ngon. Không biết có bao nhiêu phú hào quan lớn đều muốn hướng Ngô huynh đệ đưa tiền, ta cũng không đạt tới loại trình độ này, hiện giờ cũng liền đi theo Ngô huynh đệ đằng sau sách dạy. Tăng An Khánh nhất thời lắc đầu, tiếp tục giúp đỡ Ngô Thiên trang bức. Lý Quế Phân cùng sắc mặt của Lý Phán Vọng tất cả đều trở nên xấu hổ không thôi, không biết nên nói như thế nào. Mẫu thân của Ngô Thiên không nghĩ như thế làm khó bọn họ, vì vậy nói sang chuyện khác, Tăng Tiên Sinh, ngươi đường xa mà đến, chúng ta đặc biệt chuẩn bị ăn sáng, nếu là không chê ngay ở chỗ này chịu chút. Có thể ăn đến chị dâu đồ ăn là ta từng nào đó phúc khí, từng nào đó như thế nào lại ghét bỏ, ta hiện tại có chút không thể chờ đợi được. Tăng lão bản, xin mời. Ngô Thiên cười nói. Vì vậy, Tăng An Khánh cùng với Ngô Thiên một chỗ vào nhà. Tỷ, chuẩn bị ăn cơm, vào đi thôi. Mẫu thân của Ngô Thiên hô. Muội muội, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có chuyện trọng yếu, trước trở về sau có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm. Lưu Quế Phân cảm thấy không mặt mũi tiếp tục đợi hạ xuống. Trực tiếp quay người liền rời đi, con của nàng Lý Phán Vọng đồng dạng xấu hổ vô cùng, xám xịt rời đi. Ta đã nói con trai của ta lợi hại, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, không nên đối với con của ta tử trào phúng vài câu, hiện tại biết con trai của ta lợi hại không? Phụ thân của Ngô Thiên thấy được Lưu Quế Phân rời đi, nhất thời nết miệng âm thầm đắc ý, qua nhiều năm như vậy hắn một mực ở chịu được, lần này rốt cục thở ra một ngụm hắc khí. Có cái gì tốt đắc ý, về sau khả năng liền thân thích đều làm hay sao? Còn không nhanh chóng tiến vào cùng Tăng lão bản. Mẫu thân của Ngô Thiên cáo giận nói. Làm không thành thân thích coi như xong, dù sao có cái này thân thích cũng cùng không có đồng dạng, có nhi tử là được. Nói qua, phụ thân của Ngô Thiên hấp tấp vào nhà cùng Tăng lão bản. Tăng lão bản, đa tạ ngươi vừa rồi trượng nghĩa xuất thủ, bằng không ta lỗ tay này thật đúng là không chịu nổi. Trên bàn rượu, Ngô Thiên bưng chén rượu lên hướng Tăng lão bản mời rượu. Tăng An Khánh lắc đầu nói, kỳ thật ta chính là tục nhân một cái. Mỗi người đều có như vậy thân thích, ta trước kia cũng có, tại ta nghèo khó chán nản thời điểm không giúp đỡ còn chưa tính, thậm chí còn châm chọc khiêu khích trang bức thanh tú cảm giác về sự ưu việt, đợi đến ngươi có chút năng lượng thời điểm liền hấp tấp chạy qua tới Azure Định Hót, đối với cái này dạng thân thích ta từ trước đến nay cũng sẽ không nhân từ nương tay, nên ngừng thì đoạn. Tăng lão bản quả nhiên người hào sảng, tới, cạn ly. Tăng An Khánh tại Ngô Thiên trong nhà ăn một bữa cơm liền rời đi, hôm nay chuyện này đối với Ngô Thiên mà nói chỉ là một cái rất nhỏ sự việc xen giữa mà thôi, loại chuyện này hắn từ trước đến nay cũng không có để ở trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ngô Thiên trong nhà vượt qua 2 ngày liền quay trở về Giang Thành, trước khi đi Ngô Thiên lại cho cha mẹ vòng vo 200 vạn, để cho bọn họ yên tâm hoa. Kỳ thật Ngô Thiên rất muốn tiếp tục dừng lại ở trong nhà, thế nhưng Ngô Thiên đã đáp ứng lời mời của thẩm gia, hơn nữa còn có hạ gia cùng chuyện hắc ngục phải xử lý, cho nên Ngô Thiên nhất định không thể trong nhà ở lâu. Trở lại Giang Thành thời điểm đúng lúc là ngày 3 tháng 5, lúc chiều, thẩm gia một chiếc điện thoại đánh tới Ngô Thiên trên điện thoại di động. Uy, Ngô Tiên Sinh. Lão Hủ là thẩm gia thẩm phúc sinh, lần trước đã nói rồi muốn mời Ngô Tiên Sinh ăn cơm, không biết Ngô Tiên Sinh buổi tối có thì giờ danh không? Ừ, có thời gian. Ngô Tiên Sinh bây giờ đang ở đâu? Lão Hủ phái người đi đón ngươi. Các ngươi sẽ tới nhà của ta à? Hảo, rất nhanh đi ra. Sau nửa giờ, thẩm gia sẽ tới, Ngô Thiên ngồi xe đi thẩm gia biệt thự. Thẩm phúc sinh cùng thẩm linh lung đặc biệt tại cổng môn nên tiếp Ngô Thiên, hôm nay thẩm gia biệt thự cũng không có nhiều người. Chỉ có thẩm phúc sinh cùng thẩm linh lung cùng với cha mẹ của nàng, đương nhiên, còn có thẩm linh lung kia cái đường ca thẩm đàn cũng ở. Hôm nay thẩm linh lung cách ăn mặc rất tinh xảo. Một đầu đen nhánh như ý trượt tóc phủ xuống trên vai, hai bên trải lấy mấy cái rất nhỏ bánh quai trèo biện, thoạt nhìn dí dỏm khả ái, chẳng quản khuôn mặt không có chút nào trang điểm, nhưng vẫn nhưng không phương pháp che giấu nó tinh xảo khuôn mặt, hơn nữa so sánh lần trước bệnh trạng sắc mặt, bây giờ làn da càng thêm bám mãn. Một thân màu hồng phấn nếp vốn váy công chúa để cho khí chất của nàng càng thêm dí dỏm, còn có trên chân vậy đối với bạch sắc cao dép lê để cho nàng càng thêm có một loại tiểu thư khuê các cảm giác. Thiên ca, rất lâu không có nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi. Thẩm linh lung nhìn Ngô Thiên, vẻ mặt tưởng đỏ trực tiếp hô. Bên cạnh thẩm đan cười ra nói, muội muội, ta nói ngươi thì không muốn hoa gì, nô lão đại sẽ không thích ngươi loại tính cách này nữ nhân, ngươi quá điêu ngoa. Hừ, người ta mới không điêu ngoa. Thẩm Linh Lung hừ lạnh một tiếng, sau đó chờ Thẩm Đan nói. Ngô Tiên Sinh, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chỉ chờ Ngô Tiên Sinh ngồi vào vị trí, thỉnh. Thẩm Phúc Sinh không muốn nhìn thấy hai tiểu hài tử cãi nhau, vì vậy trực tiếp thỉnh Ngô Thiên tiến vào. Thẩm gia đích xác vô cùng có thành ý, tràn đầy một bàn lớn hơn 20 chồng giao thức, hơn nữa đều là thỉnh đầu bếp nổi danh làm, trong đó không thiếu vây cá bảo ngư. Người Thẩm gia cùng Ngô Thiên sau khi ngồi xuống, Thẩm Linh Lung đặc biệt ngồi vào Ngô Thiên bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thiên ca, ta tuy sẽ không uống rượu, nhưng để tỏ lòng ta đối với ngươi cảm kích cùng kính ý, ta mời Thiên ca một ly. Thẩm Linh Lung bưng lên tràn đầy một chén rượu vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên. Thẩm cô nương, rượu này hay là thôi đi, nữ hải tử uống rượu tổn thương. Nhưng mà không đợi Ngô Thiên nói hết lời, Thẩm Linh Lung liền trực tiếp một ly rót vào trong miệng, sau đó ung ung cục uống vào, thẩm ra những người khác đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Linh Lung. Đối với Thẩm Linh Lung lúc này biểu hiện bọn họ đều vô cùng chấn kinh. Khục khục khục một chén rượu vào trong bụng, Thẩm Linh Lung trực tiếp sắc mặt đỏ lên ho khan, nàng bình thường không uống rượu, này chỉ sợ là nàng lần đầu tiên trực tiếp uống như vậy tiểu. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chân khí trong cơ thể ngưng tụ tại đầu ngón tay, đón lấy điểm tại Thẩm Linh Lung trên lưng, một cỗ mãnh liệt chân khí trong chớp mắt đè xuống Thẩm Linh Lung uống hết rượu mời. Thấy được Ngô Thiên động tác, Thẩm Phúc Sinh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn cảm giác Ngô Thiên thực lực so với trước kia càng thêm lợi hại. Tạ. Cảm ơn Thiên ca, ngươi thật lợi hại. Thẩm Linh Lung rốt cục phục hồi tinh thần lại, thở phào nhẹ nhõm nói. Uống rượu không thể uống như vậy, nhất là đối với ngươi như vậy không có uống qua tiểu nữ hài tử, tâm ý của ngươi lòng ta nhận được. Ngô Thiên vẻ mặt mỉm cười nhìn Thẩm Linh Lung, đối với đáng yêu như thế nữ hài Ngô Thiên kỳ thật thật thích. Ngô Tiên Sinh, lão hủ đại biểu Thẩm gia hướng ngươi mời tiểu, lấy biểu đạt đối với lòng cảm kích của ngươi. Thẩm Phúc Sinh tự mình bưng chén rượu lên nói. Thẩm Lao Tiên Sinh quá khách khí, bất quá này uống rượu nha, ngóa. Ngô Thiên cũng không khách khí, trực tiếp uống. Sau đó Thẩm Linh Lung cha mẹ cũng nhất hướng Ngô Thiên mời rượu. Vừa lúc đó, một cái thẩm gia hạ nhân đi đến nói, gia chủ, kinh thành từ công tử đến bái phòng gia chủ, hiện tại đang tại bên ngoài biệt thự. Chương 909, đến từ kinh thành từ công tử. Từ công tử, nghe được thủ hạ lời nói, phụ thân của Thẩm Linh Lung Thẩm Quân Lông mày nhíu lại. Trong mắt đều là nghi vấn. Nếu là ta không có đoán sai hẳn là kinh thành võ đạo thế gia Từ gia, mấy chục năm trước ta cùng Từ gia gia chủ coi như quen biết cũ, chỉ là thật nhiều năm không có cùng xuất hiện, không nghĩ tới Từ gia hậu đại vậy mà sẽ đến tìm hiểu. Thẩm Phúc Sinh tràn đầy hồi ức nói, đón lấy đứng lên nhìn nhìn Ngô Thiên, "Ngô tiên sinh, thật sự xin lỗi, lão hủ quen biết cũ hậu đại đến bái phỏng, lão hủ muốn tiến đến tiếp đãi." "Không sao, Thẩm lão cứ việc đi a." Ngô Thiên cũng không có để ý, dù sao không mắc mớ gì đến hắn. Sau đó Thẩm Phúc Sinh liền ra trước biệt thự đi tiếp đãi Tử công tử đó. Thẩm Phúc Sinh sau khi rời khỏi, Thẩm Đan liền tiến tới Ngô Thiên bên cạnh, vẻ mặt nụ cười nói, "Ngô lão đại, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Muội muội ta trên người kia một cỗ âm hàn chúng ta Thẩm gia đều không thể làm gì, thậm chí tìm tông sư nhân vật có đẳng cấp cũng không có biện pháp, thế nhưng đến trên tay ngươi vậy mà dễ dàng như thế giải quyết xong, Ngô lão đại, ngươi chiêu thức ấy là từ ở đâu học được?" "Tiểu Đan, loại này liên quan đến chuyện riêng ngươi không nên hỏi, là đúng Ngô tiên sinh không lễ phép." Phụ thân của Thẩm Linh Lung Thẩm Quân đối với Thẩm Đan lắc đầu nói, "Đúng vậy a, thiên ca chính là lợi hại, ngươi là so sánh không bằng." Thẩm Linh Lung vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Đúng rồi, Thẩm tiểu thư, nói thật, trên người ngươi cố này âm tà chân khí đến cùng làm sao tới, ngươi đến cùng gặp ai tập kích?" Ngô Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, vì vậy tò mò hỏi. "Ta cũng không biết, lúc ấy ta cùng mấy cái thân thiết cơm nước xong xuôi chuẩn bị về nhà, kết quả tại Gaza đột nhiên gặp được một cái hắc y người thần bí tập kích, kia cái hắc y nhân vô cùng lợi hại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, mấy chiêu ở trong liền bị thương, may mắn ẩn núp trong bóng tối bảo tiêu xuất hiện, sau khi bị thương ta liền một mực không có hảo, thẳng đến thiên ca xuất hiện đã cứu rồi ta." Lúc này, Thẩm Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, "Căn cứ tình huống lúc đó đến xem, kia cái hắc y nhân là một cái so với bạc kim cấp bậc cao hơn tông sư cao thủ cấp bậc, chỉ là chúng ta thật sự không có tra ra rốt cuộc là ai, rốt cuộc tông sư cao thủ cấp bậc muốn che giấu tung tích thật sự quá dễ dàng. Ta Đường Muội tuy bình thường nuông chiều từ bé thích hồ đồ, nhưng là từ không cùng tông sư cấp bậc cao thủ có gấp mắc, cho nên đối phương có thể là hướng về phía chúng ta Thẩm gia tới được." Thẩm Đan vẻ mặt ung dung nói. Ngô Thiên chậm rãi gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, này rốt cuộc dính đến đối phương gia sự, Ngô Thiên cũng không nên nhiều quản. Vừa lúc đó, Thẩm Phúc Sinh cùng một cái tuấn lãng người trẻ tuổi tiến nhập biệt thự, tuy Ngô Thiên mấy người tại nhà hàng, bất quá vẫn thấy rõ rõ ràng ràng. Thẩm Phúc Sinh trực tiếp đem cái này tuấn lãng người trẻ tuổi dẫn tới nhà hàng, sau đó chỉ vào trên bàn mấy người nhất nhất giới thiệu nói, "Tiểu tử, lão hủ vì ngươi giới thiệu một chút, đây là lão hủ con thứ ba, đây là con dâu, nàng là lão hủ cháu gái Thẩm Linh Lung, hắn là lão hủ tôn tử Thẩm Đan, còn có vị này chính là chúng ta Thẩm gia khách nhân Ngô tiên sinh." Nói qua, Thẩm Phúc Sinh nhìn nhìn mọi người giới thiệu kia cái tuấn lãng người trẻ tuổi, vị này chính là kinh thành Từ gia đại công tử Từ Trấn Sơn. "Thẩm gia các vị cùng với vị Ngô công tử này, mọi người khỏe, lần đầu gặp mặt không có mang lễ vật xin hãy tha lỗi." Từ Trấn Sơn vẻ mặt nho nhã biểu tình, vô cùng lễ phép chào hỏi. "Từ công tử, ở xa tới chính là khách, vừa vặn chúng ta chuẩn bị ăn cơm, nếu như tới liền uống chung chén rượu à?" Thẩm Quân cười nói. "Thẩm thúc thúc, đa tạ, lần này tiểu tử đến đây Thẩm gia là đặc biệt hướng Thẩm lão hỏi thăm hảo, hiện tại như là đã bái phỏng liền không quay dày nữa, các ngươi xin cứ tự nhiên." Từ Trấn Sơn cười nói. "Tiểu tử, ngươi tự mình đến bái phỏng lão hủ, bất kể như thế nào lão hủ cũng phải hảo hảo chiêu đãi ngươi, nếu là để cho ngươi như vậy rời đi chẳng phải là hiển lộ ta Thẩm gia quá mức keo kiệt, chỉ là một chỗ ăn bữa cơm mà thôi." Thẩm Phúc Sinh vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn Từ Trấn Sơn nói. Từ Trấn Sơn thoáng nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, tiểu tử cứ tiếp tục làm phiền." Sau đó, Từ Trấn Sơn an vị tại bên cạnh Thẩm Phúc Sinh. Ngồi xuống, Thẩm Phúc Sinh chuẩn bị cho Từ Trấn Sơn rót rượu, thế nhưng Từ Trấn Sơn vô cùng khách khí nhận lấy bình rượu. Không nên tự mình làm trên bàn người rót rượu, Thẩm Phúc Sinh cũng không có cách nào, chỉ có thể để cho Từ Trấn Sơn làm thay. Cuối cùng Từ Trấn Sơn rót cho mình một chén rượu, đón lấy hai tay giơ lên chén rượu khách khí nói, "Các vị, hôm nay nhìn thấy các vị cao hứng phi thường, ở chỗ này ta mời các vị một ly." Nói qua, Từ Trấn Sơn một ngụm nuốt vào một chén rượu. Quát một ly, Từ Trấn Sơn tầm mắt liền rơi xuống trên người Thẩm Linh Lung, sau đó vẻ mặt nụ cười nói, "Thẩm lão, tiểu tử mười mấy năm trước gặp qua tôn nữ của ngài, không nghĩ tới mười mấy năm không thấy đã trở thành như thế hoa nhường nguyệt thẹn tiểu thư khuê các, hôm nay may mắn gặp gỡ thật sự là vinh hạnh." "Cảm ơn." Thẩm Linh Lung lễ phép tính đáp lại một câu. Nói xong, Từ Trấn Sơn vừa liếc ga không e hai đua nhìn Thẩm Linh Lung bên cạnh Ngô Thiên, nhiều hứng thú mà hỏi, "Không biết vị Ngô tiên sinh này lại là đến từ cái nào đại gia tộc?" "A, ta chính là một cái bình thường người mà thôi." Ngô Thiên cười nói. Ngô tiên sinh thực biết lái vui đùa, một người bình thường sẽ không thể nào chịu Thẩm gia như thế khoản đãi, cho nên Ngô tiên sinh tuyệt không phổ thông. Từ Trấn Sơn lắc đầu nói. "Lời tuy như thế, nhưng ta đích xác chỉ là người bình thường mà thôi." Ngô Thiên giang tay ra nói. "Kỳ thật là thiên ca đã cứu ta, là đại ân nhân của ta, chỉ là nho nhỏ khoản đãi một chút căn bản không thành kính ý. Thẩm Linh Lung vẻ mặt hạnh phúc nhìn bên cạnh Ngô Thiên. Từ Chấn Sơn trong mắt hiện lên một tia khác hào quang, đón lấy nhìn lướt qua Ngô Thiên, nghiền ngẫm nói, xem ra Ngô Tiên Sinh cái này người bình thường thật sự một chút cũng không phổ thông, Ngô Tiên Sinh hẳn là một cái võ đạo cao thủ a. Vậy là đương nhiên, Thiên Ca vô cùng lợi hại, thậm chí so với ta già già còn lợi hại hơn. Thẩm Linh Lung tiêu ngạo nói. Ngô Thiên có chút buồn cười, tuy Tiểu Linh Lung thay mình đang nói chuyện, nhưng hắn không có chút nào phản cảm. Từ Chấn Sơn có chút ngoài ý muốn, tiếp tục nói, Thẩm Lão đây chính là bạc kim cấp bậc cao thủ, Ngô Tiên Sinh so với Thẩm Lão còn lợi hại hơn, chẳng phải là tông sư cấp bậc. Trẻ tuổi như vậy tông sư cao thủ, tại hạ nhưng thật sự nghĩ linh giáo một phen. Từ công tử, ngươi là đại gia tộc gia, ta điểm này bé nhỏ thực lực căn bản vô pháp cùng ngươi đánh đồng, linh giáo coi như xong đi. Ngô Thiên lắc đầu cười đáp lại, hắn sẽ không nảy cái từ thiếu gia gì đỏ sức, không có gì ý nghĩa. Tuy cái này tuổi trẻ từ công tử thực lực đã đạt tới bạc kim cấp thấp, nhưng Ngô Thiên vẫn không có chút nào hứng thú. Hơn nữa Ngô Thiên cảm thấy gia hỏa này nói chuyện vô cùng dối trá, Ngô Thiên không muốn cùng gia hỏa này giao tiếp. Nhưng mà Ngô Thiên không mặn không nhạt thái độ trong mắt Từ Chấn Sơn thoạt nhìn chính là ngạ mạn, bất quá biểu hiện ra Từ Chấn Sơn hay là vẻ mặt mỉm cười. Ngô Tiên Sinh, tại hạ tư chất ngu dốt, thực lực yếu ớt, hôm nay nếu như gặp được Ngô Tiên Sinh như thế cao thủ trẻ tuổi, nếu không phải thỉnh Ngô Tiên Sinh chỉ điểm một ít liền thật sự thật là đáng tiếc, Ngô Tiên Sinh, không bằng cơm nước xong xuôi về sau luận bàn mấy chiêu, như thế nào? Từ Chấn Sơn đối với Ngô Thiên chắp tay nói, hai vị đều là tuổi trẻ tài tuấn. Động thủ động cước thật sự có thương tích hòa khí, chúng ta hay là ăn cơm trước đi. Thẩm Phúc Sinh nhanh chóng chuyển di lực chú ý. Ngô Tiên Sinh, như thế nào? Từ Chấn Sơn không để ý đến Thẩm Phúc Sinh, mà là nhìn chằm chằm Ngô Thiên tiếp tục hỏi, thái độ có chút hùng hổ dọa người. Chương 910, Từ Chấn Sơn khiêu chiến. Cảm nhận được Từ Chấn Sơn hùng hổ dọa người thái độ, Thẩm Linh Lung không vui nói với Từ Chấn Sơn, Từ Tiên Sinh, nếu như Thiên Ca không muốn cùng ngươi luận bàn ngươi cũng đừng ép buộc hắn, ăn cơm thật ngon không được sao? Người khác có lẽ sẽ không như vậy đối với Từ Chấn Sơn như thế trực tiếp, thế nhưng Thẩm Linh Lung không sợ trời không sợ đất, nàng mới mặc kệ đối phương là không phải là kinh thành đại gia tộc. Đối mặt Thẩm Linh Lung thẳng thắn tính cách, Từ Chấn Sơn không giận ngược lại cười, nhiều hứng thú nói, Thẩm tiểu thư quả nhiên có cá tính, là sự tình này ta không có bức Ngô Tiên Sinh, với tư cách là võ đạo bên trong người, ta hy vọng thỉnh Ngô Tiên Sinh chỉ giáo một phen, nếu là Ngô Tiên Sinh không đáp ứng, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Từ Chấn Sơn gia hỏa này là một cái điển hình có tâm cơ lòng dạ cực sâu gia hỏa, hắn cố ý nhắc đến võ đạo bên trong người, mục đích chỉ là vì nhắc nhở Ngô Thiên, nếu là Ngô Thiên cự tuyệt cùng hắn giao thủ chính là bọn hèn nhát, hội bị người nhạo báng. Tầng này ý tứ người nơi này hoặc nhiều hoặc ít, có thể nghe ra một ít, Thẩm Linh Lung cũng là như thế, cho nên nàng chuẩn bị tiếp tục thay Ngô Thiên nói chuyện, bất quá tại nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, Ngô Thiên trước nói chuyện. Từ công tử, ngươi đã giống như này nhã hứng, ta đây hãy theo ngươi luận bàn một chút. Nếu như đối phương hùng hổ dọa người, với tư cách là võ giả, Ngô Thiên tự nhiên sẽ không lùi bước, trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến. Ngô Tiên Sinh quả nhiên nhân trung long phượng, có thể cùng Ngô Tiên Sinh luận bàn là vinh hạnh của ta, ở chỗ này ta hướng Ngô Tiên Sinh kính một ly. Ngô Thiên bưng chén rượu lên tượng trưng uống một ngụm. Sau đó một bữa cơm ăn bầu không khí có chút không đúng, Thẩm Phúc Sinh đã chuyển di nói chuyện đề, thế nhưng là Từ Chấn Sơn vẫn kiên trì cùng với Ngô Thiên luận bàn, Thẩm Phúc Sinh cũng không nên nói cái gì nữa. Thẩm ra những người khác cũng không nên quản việc này. Cơm nước xong xuôi, Từ Chấn Sơn nói với Thẩm Phúc Sinh, Thẩm Lão, tại hạ muốn thỉnh Ngô Tiên Sinh chỉ điểm mấy chiêu, kính xin làm phiền Thẩm Lão có thể vì chúng ta an bài một chỗ phù hợp sân bãi. Biệt thự hậu viện sân bãi rộng lớn, thích hợp luận bàn, liền đi hậu viện A. Đa tạ Thẩm Lão. Sau đó, Ngô Thiên cùng Từ Chấn Sơn đi tới biệt thự hậu viện, Thẩm ra những người khác tự nhiên cũng tới đến hậu viện. Lúc này, Ngô Thiên cùng Từ Chấn Sơn đứng trong sân tương đối mà đứng. Ngô Tiên Sinh, hôm nay nếu là ta tìm ngươi chỉ điểm, liền do Ngô Tiên Sinh quy chế cụ A, là công phu quyền cước hay là sử dụng vũ khí tùy tiện Ngô Tiên Sinh định đoạt. Ngươi bình thường am hiểu sử dụng cái gì? Ta bình thường là sử kiếm. Đã như vậy, vậy ngươi liền dùng kiếm A, về phần ta dụng quyền đầu là được rồi. Nghe được lời của Ngô Thiên, Từ Chấn Sơn nhất thời nheo lại con mắt, trên mặt hiện ra một cái giả tạo nụ cười, đón lấy nghiền ngâm nói, Ngô Tiên Sinh thật đúng là tự tin. Bất quá nếu như Ngô Tiên Sinh sử dụng nắm tay, ta đây cũng sử dụng nắm tay. Tùy ngươi a, sớm một chút bắt đầu sớm một chút chấm dứt. Ngô Thiên không sao cả nói. Nếu như Ngô công tử vội vã như thế, vậy chúng ta đều lui về phía sau 5 mét liền bắt đầu a. Sau đó, hai người đồng thời hướng lui về phía sau. Ra ra, ngươi nói Thiên Ca có nắm chắc thắng kia cái tử công tử gì sao? Thẩm Linh Lung lúc này có chút lo lắng hỏi ra ra của mình. Thẩm Phúc Sinh chậm rãi lắc đầu, nói, Ngô tiên sinh tuy thần bí khó lường, nhưng chúng ta chỉ biết đến hắn luyện đan lợi hại, đối với nó thân thủ chúng ta cũng không hiểu biết, thế nhưng từ công tử chính là từ kinh thành võ đạo thế gia, chịu gia tộc coi trọng, hơn nữa tư chất thông minh, hiện giờ chỉ là hơn 20 tuổi đã đạt tới bạc kim cấp bậc, tại cùng thế hệ bên trong tuyệt đối là người nổi bật, Ngô tiên sinh nếu muốn thắng hắn có chút khó khăn. Đều là ta không tốt, trách ta lắm miệng nói Ngô tiên sinh lợi hại, để cho Từ Chấn Sinh tên kia nổi lên tranh chấp chi tâm. Thẩm Linh Lung có chút tự trách nói, muội muội nha, cái này cũng không trách ngươi, kỳ thật từ công tử đó mặt ngoài thoạt nhìn nho nhã lễ độ, nhưng trên thực tế tương đối có lòng dạ cùng bụng dạ đen tối, hơn nữa ngươi chú ý tới không có, hắn nhìn ánh mắt của ngươi rất không đồng dạng, tuy che giấu rất sâu, nhưng căn bản chạy không thoát ta cái này có phong phú kinh nghiệm người, hắn đối với muội muội ngươi có mưu đồ lòng bất chính. Thẩm Đan nhìn chằm chằm Từ Chấn Sinh nhếch miệng nói, dù sao ta cảm thấy được Từ Chấn Sơn đó ánh mắt là lạ, nhưng không biết không đúng chỗ nào. Đi qua đường ca nhắc nhở, ta rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Thẩm Linh Lung lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói. Cho nên có vài câu gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, được rồi, không nói trước vấn đề này, bây giờ còn là chú ý Ngô lão đại cùng Từ công tử tỷ thi a. Tuy ra ra nói Từ công tử đó lợi hại, nhưng ta cảm thấy được Ngô lão đại càng thêm lợi hại. Thẩm Đan khoát tay nói, tuy ngoài miệng nói Ngô Thiên lợi hại hơn, nhưng Thẩm Đan vẫn phi thường chăm chú nhìn Ngô Thiên tỷ thí. Lúc này Ngô Thiên cùng Từ Chấn Sơn đã thối lui đến 5 mét bên ngoài. Từ Chấn Sơn đối với Ngô Thiên chắp tay hô, Ngô tiên sinh, xin hỏi chuẩn bị xong chưa? Ta bên này không có vấn đề. Ngô Thiên tùy ý hồi đáp. Đã như vậy, vậy chúng ta luận bàn bắt đầu, Ngô tiên sinh có thể tiến công. Từ Chấn Sơn làm ra một cái tư thế xin mời, ý bảo Ngô Thiên đầu tiên công kích. Từ công tử, thực không dám đầu giếm, nếu như ta xuất thủ trước, Từ công tử lại không có cơ hội xuất thủ. Cho nên Từ công tử hay là trước xuất thủ, để tránh quá mức rơi xuống mặt mũi của Từ Chấn Sơn. Ngô Thiên lắc đầu nói. Ngô Thiên những lời này nói chính là lời nói thật, có thể Từ Chấn Sơn lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy đây là Ngô Thiên xem thường hắn, cho rằng là Ngô Thiên tại trang bước. Với tư cách là một đại gia tộc thiếu gia, Từ Chấn Sơn tâm cao khí ngạo, tuy biểu hiện ra lễ phép hiền hòa, nhưng trong lòng lại cực kỳ tự phụ, bị Ngô Thiên xem thường, hắn tự nhiên hội ăn miếng trả miếng. Ngô Thiên sinh thật đúng là lòng tin tràn đầy. Nhìn ra được Ngô tiên sinh tuyệt đối là võ đạo cao thủ, nếu như Ngô tiên sinh không muốn đầu tiên xuất thủ, kia tại hạ chỉ có thể đắc tội, chỉ hy vọng đến lúc sau Ngô tiên sinh nếu là thật không có mặt mũi cũng không nên oán hận ta. Từ Chấn Sơn nhiều hứng thú nói, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra hàn mang. Vừa dứt lời, Từ Chấn Sơn thân thể trong chớp mắt động, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Ngô Thiên bay đi. Tốc độ thật nhanh, vậy mà ngay cả ta đều không thấy rõ. Thẩm Linh Lung chấn kinh nói, không hổ là bạc kim cấp bậc cao thủ. Tuổi còn trẻ lại có thực lực như vậy, Từ gia thật đúng là lợi hại. Từ Phúc Sinh cũng có chút kinh ngạc. Ngô lão đại, ngươi lợi hại như vậy, chắc có lẽ không sợ một thiên tài a? Thẩm Đan lẩm bẩm nói. Mọi người ở đây thán phục Từ Chấn Sơn tốc độ thời điểm, Từ Chấn Sơn đã đến trước mặt Ngô Thiên, nắm tay phải thế đại lực chìm đánh hướng Ngô Thiên đầu. Vang một tiếng, Ngô Thiên cánh tay ngăn trở Từ Chấn Sơn công kích, thô bạo năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Không hổ là võ đạo cao thủ. Vậy mà dễ dàng như thế tiếp được công kích của ta, bất quá kế tiếp cũng không có đơn giản như vậy. Từ Chấn Sơn chân khí toàn thân ngưng tụ tại A7 thì không một cái khác trên nắm tay, đón lấy hướng Ngô Thiên không chút do dự oanh tới, một quyền này là hướng Ngô Thiên huyệt thái dương, nếu là bị đánh trúng xác định vững chắc muốn Ngô Thiên mạng nhỏ. Gia hỏa này ra tay thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, ta đây cũng liền không khách khí. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, nắm tay phải đồng dạng ngưng tụ chân khí trong cơ thể, hướng phía Từ Chấn Sơn oanh kích mà đi. Chương 911, một ngày không thấy như cách 3 năm. Cảm nhận được Ngô Thiên nắm tay uy thế, Từ Chấn Sơn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn biết Ngô Thiên có chút thực lực, thế nhưng không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà như thế bạo lực năng lượng, đó là một loại hoàn toàn vô pháp ngăn cản lực lượng. Ầm ầm. Từ Chấn Sơn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, bị Ngô Thiên một quyền oanh đến ngực phát ra một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy được hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, sừng sốt đụng vào hơn 10 thước ngoại trên vách tường mới dừng lại. Oanh một tiếng, thân thể của Từ Chấn Sơn đem vách tường ầm ầm đụng sập. Thấy như vậy một màn, người Thẩm gia tất cả đều kinh sợ ngây người, bọn họ mới vừa rồi còn đang lo lắng Ngô Thiên là không phải là đối thủ của Từ Chấn Sơn, hiện tại xem ra căn bản cũng không cần lo lắng, Từ Chấn Sơn căn bản cùng Ngô Thiên liền không tại một cái trục hành. Ngô lão đại quả nhiên là Ngô lão đại, thật sự quá lợi hại, một quyền đem bạc kim cấp thấp Từ Chấn Sơn đều bắn cho đã bay, đây quả thực sâu tạc tiên. Ngô lão đại thực lực hẳn là ít nhất là bạc kim cao giai a. Thẩm Đan kinh ngạc nói, Thiên ca chính là lợi hại, thiên tài gì gì đó trong mắt hắn căn bản cái gì cũng không tính. Thẩm Linh Lung mở cờ trong bụng nói. Thẩm Phúc Sinh hơi hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói, cái này Ngô tiên sinh thực lực cao thâm mặc chắc, bạc kim cấp thấp đều là xem thường hắn, nếu là ta không có đoán sai thực lực của hắn đã đạt đến tông sư cấp bậc. Nghe được lời của Thẩm Phúc Sinh, con của hắn Thẩm Quân trợn mắt há hốc mồm nói, tông sư cấp bậc chính là toàn bộ Giang Thành đạt tới tông sư nhân vật có đẳng cấp cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa này mấy cái dùng ngón tay đầu cũng có thể mấy người tới vật cũng đều là thành danh nhiều năm cao thủ, Ngô tiên sinh trẻ tuổi như vậy, tuổi tác cũng mới hơn 20 tuổi, hắn thật sự có khả năng đạt tới tông sư cấp bậc. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, chưa thấy qua không có nghĩa là không có, từ vừa rồi công kích đó có thể thấy được Ngô tiên sinh cũng không có sử dụng toàn lực, thậm chí có thể nói chỉ là tùy ý một kích, nhưng chính là này tùy ý một kích lại có thể hoàn toàn đánh bại một cái bạc kim cấp bậc cao thủ, bực này thực lực thử hỏi Giang Thành có mấy người làm được. Thẩm Phúc Sinh khẽ nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc nói. Thẩm Quân không còn lời để nói, nhưng nội tâm đã dâng lên sóng to gió lớn. Tại người Thẩm gia thán phục thời điểm, từ Trấn Sơn vùng vây từ dưới đất đứng lên, vừa rồi Ngô Thiên một quyền kia để cho hắn bị nội thương không nhẹ, lúc này thân thể cũng như mệt rã rời đồng dạng, nhưng hắn hay là cố nén toàn thân đau đớn. Ngô tiên sinh quả nhiên lợi hại. Tại hạ bội phục. Tại hạ còn có sự tình khác phải xử lý, trước hết cáo tử, về sau có cơ hội sẽ tìm Ngô tiên sinh chỉ giáo. Nói qua, từ Trấn Sơn nhìn về phía Thẩm Phúc Sinh, Thẩm lão, tiểu tử có việc muốn bận rộn, cáo tử. Từ công tử, lão hủ đưa ngươi đi. Không cần, xe của ta ngay tại bên ngoài, ta tự mình đi là được. Nói qua, từ Trấn Sơn trực tiếp quay người rời đi Thẩm gia biệt thự, hơn nữa bước chân đi được cực nhanh, làm ngồi trên xe, từ Trấn Sơn nhất thời một ngụm máu tươi phun tới. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Trên xe lái xe khẩn trương hỏi. Từ Trấn Sơn che ngực, vẻ mặt khó chịu nói, bị một cái tiểu tử đả thương. Thiếu gia, ta đi giúp ngươi báo thủ. Không cần. Ngươi đi cũng không phải là đối thủ, chỉ là ta không nghĩ tới nho nhỏ này Giang Thành vẫn còn có lợi hại như vậy người trẻ tuổi, tuổi tác so với ta ít hơn vậy mà đạt tới tông sư cảnh giới, xem ra ta vẫn là xem thường thế giới này. Từ Trấn Sơn lao đi khỏe miệng máu tươi vẻ mặt âm trầm nói. So với thiếu gia còn tiểu liền đạt đến tông sư cảnh giới, điều này sao có thể? Lái xe chấn kinh mà hỏi. Mặc kệ ngươi tin hay không, đúng là như thế, ta phải hảo hảo điều tra thêm tiểu tử này tư liệu. Ta thua bởi tiểu tử này trên tay, chuyện này vẫn chưa xong. Từ Trấn Sơn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía Thẩm gia bên ngoài biệt thự mặt Ngô Thiên, trong mắt lóe ra hàn mang, hắn từ trước đến nay đều là bạn cùng lứa tuổi người nổi bật, hôm nay so với Ngô Thiên đánh bại nội tâm tự nhiên vô cùng không thoải mái, hắn muốn hòa nhau vấn này. Thiên ca, lợi hại, ngươi quá lợi hại. Ngươi vừa rồi nhìn thấy chưa, họ từ đó cố nén thống khổ rời đi, quả đấm của ngươi thật sự quá cường đại. Thẩm Linh Lung hoan hô tung tăng như chim sẻ vọt tới trước mặt Ngô Thiên, vui cười nhẹ nhàng nói. Khá tốt khá tốt. Ngô Thiên khiêm tốn nói. Lúc này, Thẩm Phúc Sinh đã đi tới, vẻ mặt trịnh trọng nói. Ngô Thiên Sinh, có kiện sự tình lão hủ không thể không nhắc nhở ngươi. Từ công tử này tuy mặt ngoài thoạt nhìn khiêm tốn lễ phép, nhưng kỳ thực là một lòng dạ cực sâu người trẻ tuổi. Lần này hắn thua bởi trên tay ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại tìm ngươi phiền toái. Về sau đối với hắn cẩn thận một chút. Đa tạ Thẩm lão nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Ngô Thiên gật gật đầu đáp, sau đó hắn nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này đã tối xuống. Thẩm lão, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, là thời điểm nên rời đi. Đa tạ hôm nay khoản đãi, ta cáo từ trước. Ngô tiên sinh, lão hủ phái người đưa ngươi trở về đi a. Ra ra, để ta đưa Thiên ca trở về đi a. Thẩm Linh Lung trực tiếp bật đi ra, sau đó cười hì hì nhìn Ngô Thiên. Thiên ca, chú ý ta đưa ngươi trở về sao? Có mỹ nữ đưa tiễn. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngô Thiên nhún vai cười nói. Hảo, ngươi chờ một chốc một chút, ta đi lái xe. Nói qua Thẩm Linh Lung liền vọt vào gara, sau đó rất nhanh liền mở ra một cỗ hốt chờ xe thể thao xuất ra. Ngô Thiên cũng không có sĩ diện cái láo, trực tiếp ngồi trên ghế lái phụ liền rời đi Thẩm gia biệt thự. Rời đi Thẩm gia biệt thự, Thẩm Linh Lung sắc mặt có chút ửng đỏ nhìn Ngô Thiên nói. Thiên ca, ngươi biết không, ta những ngày này một mực đang nghĩ Thiên ca. Một ngày không nhìn thấy Thiên ca liền như cách ba thu, ta thật sự đã rơi vào đi, ta biết nói như vậy không tốt, thế nhưng ta thật sự nhịn không được muốn biểu đạt tâm tình của mình. Thiên ca, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta là rất tùy tiện nữ hài. Ngô Thiên lắc đầu, đón lấy thở dài một hơi nói, Tiểu Linh Lung, ta biết tâm ý của ngươi, thế nhưng ngươi thật sự không cần như thế, ngươi là rất tốt nữ hài, dương quang thẳng thắn nữ hài, mà ta cũng không thích hợp ngươi. Thẩm Linh Lung nhất thời sắc mặt kích động đỏ lên, vội vàng hỏi, Thiên ca. Vì cái gì? Ta cảm thấy cho ngươi rất tốt, phi thường tốt. Tiểu Linh Lung, có một số việc ngươi không hiểu, nếu như ta nói ta đã có mấy cái nữ nhân, ngươi còn có thể kiên trì sao? Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn Thẩm Linh Lung nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, Thẩm Linh Lung nhất thời trừng to mắt, trong lúc nhất thời trầm mặc, sau đó trong lòng lặng yên tự hỏi. Trầm mặc mười mấy giây đồng hồ, Thẩm Linh Lung đột nhiên cố lấy dũng khí vẻ mặt kiên định nói, Thiên ca, cho dù ngươi là có mấy cái nữ nhân, ta. Đằng sau có xe tại theo dõi, không biết là tại với ngươi vẫn là tại theo ta. Đột nhiên, Ngô Thiên cắt đứt Thẩm Linh Lung, chỉ vào kính chiếu hậu nói. Thẩm Linh Lung nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, quả nhiên có một cỗ hát sắc xe còn tại theo dõi, nàng nghiêm sắc mặt, tạm thời đem lời nói mới rồi đặt ở nội tâm, sau đó nói với Ngô Thiên, Thiên ca, ngươi ngồi vững vàng. Vừa dứt lời, Porsche xe thể thao phát ra một tiếng gầm nhẹ rít gào. Oanh đông đông đông. Chương 912, hạ gia giết đến cửa. Oanh đông đông đông. Porsche xe thể thao như một đầu dã thú tại đầu đường cấp tốc chạy như điên, thậm chí tại tiến nhập khu náo nhiệt thời điểm tốc độ không có chút nào yếu bớt, có mấy lần xe thể thao đều thiếu chút nữa đụng vào, thậm chí Ngô Thiên có cảm giác đến kinh tâm động phách, thế nhưng là lại nhìn Thẩm Linh Lung sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí còn hưởng thụ loại cảm giác này, lúc này Ngô Thiên biết mình đối với Thẩm Linh Lung này còn không hiểu rõ lắm. Không nghĩ tới bọn họ còn có chút tính bền dẻo, như vậy cũng còn tại đi theo, có chút ý tứ. Thẩm Linh Lung xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía đằng sau xe, cười cười về sau khỏe miệng nhếch lên một tia nghiền ngẫm độ cong. Nói qua, Thẩm Linh Lung trực tiếp một cước chân ga, xe thể thao lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn ra ngoài, ngay tại một cái quẹo vào vị trí, Thẩm Linh Lung đột nhiên đem xe tới một cái 180 độ chuyển biến. Đem đầu xe nhắm ngay sắp đuổi theo kia chiếc hát sắc xe con. Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt không thể tin nhìn Thẩm Linh Lung, ngươi muốn làm gì? Thiên ca, thật sự là không có ý tứ, những cái này không biết tốt xấu ra hỏa muốn theo dõi, ta phải cho bọn họ một ít giáo huấn, Thiên ca sẽ không trách ta chứ? Thẩm Linh Lung đối với Ngô Thiên thẻ lưỡi, cười hỏi. Cho bọn họ giáo huấn ta không phản đối, thế nhưng lấy loại phương thức này cũng quá. Ầm ầm. Không đợi lời của Ngô Thiên nói xong, nhất thời cảm giác được mãnh liệt tăng tốc độ. Porsche xe thể thao trong chớp mắt chạy trốn ra ngoài, lấy mỗi tiếng đồng hồ hơn 100 km tốc độ hướng phía kia một cỗ theo dõi hát sắc xe con trùng kích mà đi. Kia chiếc hát sắc xe con vốn cũng không có giảm bớt tốc độ, thấy xe thể thao đột nhiên quay đầu trùng kích qua, trên xe mấy người nhất thời kinh sợ ngây người. Ta thảo, bọn họ muốn làm gì? Như thế nào đột nhiên quay đầu sao? Hắn này sao là muốn cùng chúng ta tông xe sao? Điên rồi, quả thực là điên rồi, lái xe nữ nhân kia quả thật điên rồi. Lúc này, Thẩm Linh Lung dưới chân kia chiếc xe thể thao tựa như một đạo thiểm điện phóng tới hát sắc xe con, mấy cái nháy mắt hai chiếc xe con cũng sắp đánh tới một chỗ, nếu là đụng vào một chỗ hai chiếc xe tất cả đều hội báo hỏng. Nhanh, nhanh chóng chuyển biến, nhanh, không còn chuyển biến liền ngỡ rồi. Hát sắc kiệu người trong xe đối với lái xe tức giận quát. Lái xe cũng sợ tới mức luôn cuống tay chân, không muốn sống đồng dạng đem xe hướng ven đường dồn sức đánh tay lái, ngay tại hắn đánh tay lái thời điểm, Thẩm Linh Lung xe cùng bọn họ gặp thoáng qua. Ngô Thiên thậm chí có thể thấy được trong xe mấy người kinh khủng biểu tình. Ngay tại xe gặp thoáng qua thời điểm, hắc sắc trong ghế xe mấy người nhất thời thở ra một hơi. Hô! Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa liền đánh lên, may mắn tránh thoát đi. Ầm ầm. Không đợi bọn họ vui mừng cho tới khi nào xong thôi, một tiếng vang thật lớn, xe của bọn hắn trực tiếp đập lấy ven đường bùn hoa, sau đó cả chiếc xe trực tiếp bay lên, trên không trung quần quận vài tuần về sau trùng điệp rơi xuống đất. Mà ở lúc này, Thẩm Linh Lung dưới chân Porsche xe thể thao vừa vặn ngừng lại. Nhìn cách đó không xa bị ném thành sắt vụn hát sắc xe con, Ngô Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Linh Lung, ngươi, ngươi thực hắn sao điên cuồng, chuyện nguy hiểm như vậy đều làm ra được, thật sự nhìn vẹp quá điên cuồng. Lúc này Ngô Thiên nội tâm không biết nên như thế nào hình dung, hắn vốn tưởng rằng Thẩm Linh Lung là loại mọi người kia khuê tú nữ hài, thế nhưng là không nghĩ tới nàng lúc này quả thật nghĩ thoát cương con ngựa hoang, điên cuồng lên so với chính mình còn muốn luôn cuống. Thiên ca, ngươi có phải hay không ta cảm giác quá? Quá cái kia. Thẩm Linh Lung nhìn Ngô Thiên trợn mắt há hốc mồm biểu tình, nhất thời chân tay luống cuống mà hỏi. Ngô Thiên nhanh chóng lắc đầu giải thích nói, không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là bị ngươi kỹ thuật lái xe kinh sợ ngây người, loại này kỹ thuật chỉ có trên TV tài năng thấy được, còn có, ngươi bảo trì cá tính của mình là tốt rồi, như vậy mới là thật thực chính mình. Thật vậy chăng? Thiên ca sẽ không ghét bỏ sao? Thẩm Linh Lung đối với Ngô Thiên chớp hai mắt hỏi. Đương nhiên, ta sẽ không ghét bỏ. Ngô Thiên lắc đầu. Thiên ca, cảm ơn ngươi. Thẩm Linh Lung vui mừng gật gật đầu, sau đó một lần nữa nổ máy xe mang theo Ngô Thiên về nhà. Lúc này, Ngô Thiên rốt cục minh bạch Thẩm Đàn tại sao lại nói Thẩm Linh Lung là một cái thích gây chuyện đại tiểu thư, liền vừa rồi kia một chút đừng nói là gây chuyện, quả thực là cuồng bạo. Thẩm Linh Lung kỹ thuật điều khiển rất tốt, rất nhanh liền đem Ngô Thiên dẫn tới chỗ ở. "Tiểu Linh Lung, đa tạ ngươi đưa tiễn, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi, bất quá khi về nhà tốc độ hay là chậm một chút, cẩn thận một chút chia ra sự tình." Ngô Thiên xuống xe đặc biệt dặn dò. "Ừ, ta nghe Thiên ca, đợi tí nữa trở về đi ta tốc độ biết lái chậm một chút." Thẩm Linh Lung trọng trọng gật đầu, nàng cảm thấy bị Ngô Thiên quan tâm cảm giác rất tốt. "Hảo, vậy bì bì." Ngô Thiên vẫy vẫy tay nói. "Đúng rồi, Thiên ca, về sau ta có thể tìm người chơi sao?" "Đương nhiên, tùy thời hoan nghênh." "Ừ, kêu bì bì." Sau đó, Thẩm Linh Lung lái xe rời đi, lúc rời đi đích xác tốc độ so với vừa rồi chậm hơn nhiều, coi như một cái nghe lời đại tiểu thư, thế nhưng Ngô Thiên không biết là Thẩm Linh Lung tại Thẩm gia chính là một cái bá vương, có lẽ cũng liền chỉ nghe Ngô Thiên một người a. Thẩm Linh Lung sau khi rời đi, Ngô Thiên liền chuẩn bị trở về phòng, thế nhưng là đang chuẩn bị mở ra đại môn thời điểm, lông mày nhất thời nhảy lên, bởi vì hắn phát hiện mình đại môn bị động đậy, bất quá Ngô Thiên hay là dứt khoát quyết nhiên tiến nhập trong phòng. Vèo. Vừa lúc đó, vài tiếng gào thét tiếng gió vang lên, mấy cái mũi tên nhọn nhanh chóng bắn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong chớp mắt bắt lấy trước mặt xạ kích mà đến mũi tên nhọn, sau đó thân thể một cái xoay tròn đem trong tay mũi tên nhọn phản xạ trở về đi. Đông đông đông. Liên tục vài tiếng vang dội, bắn tên người tránh qua, tránh né Ngô Thiên phản xạ trở về mũi tên nhọn. Vừa lúc đó, càng nhiều mũi tên nhọn từ Ngô Thiên bốn xung quanh đi lên. Ngô Thiên tùy ý hướng bên cạnh lóe lên, tránh qua, tránh né tất cả phóng tới mũi tên nhọn. Bất quá tại Ngô Thiên vừa mới né tránh công kích thời điểm, mười mấy đạo nhân ảnh vây Ngô Thiên, mỗi người trong tay đều cầm lấy hàn mang lập lòe bảo kiếm. "Các ngươi những người này thật đúng là không lễ phép, vậy mà đêm hôm khuya khoắt tùy tiện tiến vào trong nhà người khác, xem ra chuyện như vậy không ít làm." Ngô Thiên nhếch miệng đối với người chung quanh khinh bỉ rêu cợt nói. "Ngô Thiên, bớt sàng ngôn, chịu chết đi." Một cái trong đó thân ảnh tức giận đối với Ngô Thiên quát. "Các ngươi muốn ta chết dù sao cũng phải cho ta một cái lý do chứ, không phải vậy ta chết cũng không nhắm mắt, tuy ta cũng sẽ không chết." Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả nói. "Nơi này là Giang Thành, nơi này là Hạ gia địa bàn, ngươi ngăn cản con đường của Hạ gia, hôm nay chúng ta chính là đem ngươi cái này chướng ngại diệt trừ." Mười mấy người thủ lĩnh cười lạnh nói. "Nguyên lai là người của Hạ gia, ha ha, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp, ta vốn chuẩn bị đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi cứ như vậy tìm tới cửa, xem ra có ít người so với ta còn muốn sốt ruột." Ngô Thiên quét xung quanh mười mấy người, nhiều hứng thú nói. "Sắt." Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, mười mấy người tất cả đều chợt hiện hướng Ngô Thiên, trong tay lợi kiếm như độc xà muốn thôn vệ Ngô Thiên. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, mười mấy người này thực lực tất cả đều tại bạc kim cấp bậc, tại trước mặt võ giả đích xác xem như cao thủ, nhưng trước mặt Ngô Thiên quả thực là cặn bã. "Nếu như các ngươi tự tìm chết, vậy trách không được ta." Ngô Thiên thản nhiên nói, kim long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay. Chương 913, manh manh tỉnh tỉnh. Hạ gia phái tới những người này giết đến tận cửa. Ngô Thiên tự nhiên không có bất kỳ nhân từ nương tay, cho rằng chỉ bằng mười mấy cái bạc kim cấp bậc cao thủ liền có thể làm gì được sao. Thật sự quá ngây thơ rồi. Kim Long Đao vừa ra, hôn ám gian phòng lướt qua một đạo kim mang, cùng với Kim Long Đao gầm nhẹ rung động thanh âm, một cỗ cuồng bạo uy thế từ Ngô Thiên trong cơ thể phát ra. "Nếu như các ngươi tự tìm chết vậy đi chết đi a." Ngô Thiên chân khí trong chớp mắt rót vào Kim Long Đao, sau đó hướng phía mười mấy người quét ngang mà đi. Nhất thời, một đạo to lớn chân khí lưỡi đao hướng phía mười mấy người mặt tiền cửa hiệu mà đi. "Hảo, lực lượng rất mạnh, này căn bản vô pháp ngăn cản ba." Thủ lĩnh một tiếng kêu sợ hãi, nhưng mà tại đao khí lướt qua bọn họ thời điểm, gia hỏa này thanh âm lập tức im bặt. Ầm ầm. Ngô Thiên xung quanh vách tường phát ra kịch liệt địa chấn tiếng vang, vừa rồi một đao kia trực tiếp chặt đứt vách tường, hiện tại cả tòa phòng ở đang tại trượt xuống dưới rơi. Bành bành bành. Mười mấy người thân thể tất cả đều biến thành hai nửa. Sau đó trùng điệp rớt xuống trên mặt đất, một đao này muốn tất cả mọi người tánh mạng. Nhìn đang tại trượt xuống dưới rơi đích phòng ở, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Ư được. Lần này dùng sức quá mạnh à, trực tiếp đem phòng ở đều cho chặt đứt, Kim Long Đao, lần sau ngươi kiềm chế điểm." Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp rời đi phòng ở. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên bước ra phòng ốc thời điểm, cả tòa phòng ở trực tiếp ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống tảng đá phế tích. Nhà này phòng ở vốn nhanh bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Những cái này được rồi, liền phá bỏ và rời đi nơi khác phí đều giảm đi, xem ra phải lần nữa tìm phòng ốc, tiếp tục thuê phòng hay là mua phòng ốc đâu này. Được rồi, cái này tạm thời mặc kệ, trước tìm một chỗ đem buổi tối hôm nay chấp nhận a đợi ngày mai tìm hảo phòng ở về sau lại đi giải quyết chuyện Hạ gia. Phòng ở sụp đổ, Ngô Thiên liền trực tiếp rời đi, dù sao trong phòng cũng không có cái gì trọng yếu đồ vật, Ngô Thiên giấy chứng nhận đều tại trong ví. Lúc này, Hạ gia thu được phái đi ra mười mấy người toàn bộ vẫn lạc tin tức. Ngươi nói mười mấy cái bạc kim cấp bậc cao thủ tất cả đều bị tiêu diệt. Hạ gia gia chủ Hạ Vân Bá chấn kinh nhìn hồi báo thủ hạ. Đúng vậy, phái đi ra 15 danh hạ gia tử sĩ tất cả đều vẫn lạc. Hạ nhân hồi đáp. Tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại. Vậy mà liền mười mấy cái bạc kim cấp bậc cao thủ đều cầm hắn không có biện pháp, tiểu tử này đến cùng là người nào? Giang Thành lúc nào ra như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ, hắn đến cùng cái gì lai lịch? Hạ Vân Bá vốn không có đem Ngô Thiên để trong lòng, thế nhưng là lúc này cũng không thể coi thường, bởi vì Ngô Thiên giết chết hắn mười mấy cái bạc kim cấp bậc tử sĩ, phải coi trọng. Tư liệu của hắn chúng ta đã điều tra qua không dưới 10 lần, đích thực là gia đình bình thường xuất thân, cùng võ đạo giới căn bản không có bất kỳ cùng xuất hiện. Về phần hắn vì sao đột nhiên lợi hại như vậy thật sự điều không tra được. Hạ nhân bất đắc dĩ nói. Hạ Vân Bá một quyền oanh đến trên vách tường, vẻ mặt âm trầm nói, đáng giận, thật sự là đáng giận. Ta đường đường hạ ra vậy mà liền một cái hơn 20 tuổi xú tiểu tử đều không đối phó được, tuyệt đối không cho phép. Lần sau liền trực tiếp phái ra 8 thần đối phó tiểu tử kia, lão tử cũng không tin tiểu tử kia còn dữ dội. Nô Thiên tại nhà khách ở cả đêm, ngày hôm sau hắn buổi sáng trực tiếp đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện. Hắn muốn làm một cái chỗ ở, phương diện này Hà Hàm Lộ cùng Tiếu Manh Manh càng thêm rõ ràng. Đi đến Thẩm Mỹ Viện, Nô Thiên đi thẳng tới Hà Hàm Lộ xử lý công thất, vừa vặn Tiếu Dĩ Nổ Dịch Manh Manh cũng ở trong đây. Hai vị mỹ nữ, buổi sáng tốt lành. Nô Thiên xông vào văn phòng vẻ mặt nụ cười hướng hai mỹ nữ vẫy vẫy tay. Nô Thiên, lần sau tiến văn phòng thời điểm có thể hay không trước gõ một chút cửa, khiến cho dọa người nhảy dựng. Hà Hàm Lộ bất đắc dĩ nói với Nô Thiên. Không có ý tứ, lần sau ta sẽ chú ý. Nô Thiên khoát tay vẻ mặt tiểu ý, đúng rồi, hôm nay qua ta nghĩ thỉnh các ngươi giúp đỡ chút. Nô Tiên Sinh, ngươi có cái gì cần chúng ta giúp đỡ? Tiếu Manh Manh nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ tìm chỗ ở, mặc kệ thuê hay là mua cũng có thể, thế nhưng ta muốn an tĩnh độc lập. Nô Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hà Hàm Lộ nghĩ nói, an tĩnh độc lập vậy cũng chỉ có thể có hai loại lựa chọn. Một cái chính là nông thôn, một cái chính là biệt thự. HTTP, chọe nụ ạ toài. Tiếu Manh Manh đẩy trên sống núi gọng kính, cười nói, nông thôn lời đối với Ngô Tiên Sinh mà nói khẳng định không thực tế, cũng chính là biệt thự thích hợp Ngô Tiên Sinh, hiện giờ Ngô Tiên Sinh tài khoản trên tiền tại Giang Thành cũng đầy đủ mua một tòa biệt thự. Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng, một cái vỗ tay vang lên nói, các ngươi nói không sai, biệt thự là một lựa chọn rất tốt, đúng rồi, Hà Tổng, ta hiện tại tài khoản trên có bao nhiêu tiền? Hà Hàm Lộ kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, ngươi bình thường chẳng lẽ không tra sổ sao? Phương diện này ta còn thật không có điều tra, người như Hà Tổng ta thế nhưng là rất yên tâm. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Hà Hàm Lộ không lời nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi nói, từ nơi này tiến nhập món nợ của ngươi hộ tổng cộng có 6.000 vạn, về phần chính ngươi dùng ít nhiều ta không biết. Có 6.000 vạn nha, không tệ không tệ, xem ra gần nhất chú nhan đan tiêu thụ cũng không tệ lắm, ta đoạn này thời gian cũng không có bao nhiêu tiền, đại khái còn có 5.000 vạn. 5.000 vạn hẳn là có thể mua một tòa không sai biệt lắm biệt thự à? Ngô Thiên nói. Tiếu Manh Manh gật gật đầu, đón lấy hướng Ngô Thiên giới thiệu nói, 5.000 vạn có thể tại Giang Thành mua một tòa phi thường tốt biệt thự, nói thí dụ như bờ trường Giang trên Giang cảnh biệt thự, còn có di cảnh biệt thự, còn có. Manh Manh, ngươi hiểu được thật sự là nhiều. Không bằng ngươi hôm nay liền mang ta đi mua biệt thự à, mấy ngày nay ta cũng không có chỗ ở. Chúng ta Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện hộ khách phần lớn đều là phú bà. Cho nên ta đối với mấy cái này xa hoa biệt thự hơi hơi hiểu một chút, ta vô cùng vui lòng mang Ngô Tiên Sinh nhìn biệt thự, chỉ là bây giờ là giờ làm việc, không bằng đợi chủ nhật lại đi à. Vậy ta mấy ngày nay chẳng phải là đều muốn vùi tại nhà khách. Ngô Thiên nhất thời khoát tay, ta không thích nhà khách tiểu điếm hoàn cảnh, sớm một chút mua xuống biệt thự ta có thể sớm một chút vào ở. Ngô Tiên Sinh, kỳ thật cho dù mua xuống bịa cứng tu biệt thự cũng cần giả bộ sửa một cái, tạm thời cũng ở không vào. Không bằng đoạn này thời gian Ngô Tiên Sinh sẽ ngủ ở trong nhà của ta à, dù sao trong nhà của ta là ba phòng, trống không cũng là trống không. Tiếu Manh Manh vẻ mặt ngốc nảy sinh nhìn Ngô Thiên nói. Nghe được lời của Tiếu Manh Manh, Hà Hàm Lộ nhất thời trừng to mắt nói, Manh Manh, ngươi đây là... Ngươi một nữ hải tử mang nam nhân trở về đi ở tính là gì? Nói ngươi ngu ngốc ngươi sẽ không thật khờ à. Tiếu Manh Manh đẩy gọng kính, vẻ mặt ngốc nảy sinh nói, Ngô Tiên Sinh là một người tốt, mà còn giúp ta nhiều lần. Hiện tại Ngô Tiên Sinh có chút ít khó khăn, ta giúp đỡ một chút Ngô Tiên Sinh cũng không có gì nha. Ha ha. Manh Manh mỹ nữ, ngươi đã như thế thịnh tình muốn mời, ta đây liền từ chối thì bất kính. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là tiêu chuẩn nam nhân tốt, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi được. Ngô Thiên đột nhiên cười ha hả, trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Hà Hàm Lộ nhất thời không lời, nàng cảm thấy da mặt của Ngô Thiên thật sự quá dày. Chương 914, vào ở manh manh nhà. Ngô Thiên cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó nam nhân, đã có mỹ nữ muốn mời cùng ở, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tan tầm, Tiếu Manh Manh đã tìm được tại thẩm mỹ viện khắp nơi lắc lư Ngô Thiên. Ngô Thiên sinh, ngươi có hành lý cần đem đến chỗ ta ở sao? Tiếu Manh Manh hỏi. Không có, ta trừ mình ra cùng trên người một ít giấy chứng nhận bên ngoài lại không có cái khác hành lễ, đợi tí nữa đi mua một ít sinh hoạt đồ dùng cùng đổi tắm giặt quần áo là được rồi. Ngô Thiên vừa cười vừa nói, hắn đồ đạc sở hữu đều đã bị chôn vùi tại phế tích, hành lý gì gì đó căn bản không có. Vậy hảo, đợi tí nữa ta cùng Ngô Thiên sinh đi cửa hàng mua đồ a. Tiếu Manh Manh vô cùng vui lòng nói. Manh muội tử, rất cảm tạ hỗ trợ của ngươi, chỉ bất quá này mua đồ cũng không nhọc đến phiền ngươi đi, ngươi đợi tí nữa xử lý chuyện của mình là được, ta lấy lòng, mua tốt, về sau sẽ liên lạc lại ngươi. Ngô Thiên cảm thấy Tiếu Manh Manh cô em gái này hạt tại quá nóng tâm, khiến cho hắn đều không có ý tứ để cho người khác lại cùng tự mình tới vị trí chạy. Nhưng mà Tiếu Manh Manh lại là không để ý lắc đầu nói, kỳ thật cá nhân ta hay là thật thích dạo phố. Dạo phố thời điểm có thể quên mất tất cả phiền não, liền chỉ cần chỉ nhìn nhìn đều vô cùng không sai. Hơn nữa ngày mai gặp chính là chủ nhật, buổi tối hôm nay cũng không có chuyện gì khác tình. Đêm nay cùng Ngô Tiên Sinh đi mua đồ vật, ngày mai lại cùng Ngô Tiên Sinh nhìn biệt thự. Được rồi, ngươi đã cũng không chú ý, ta đây cũng không nói cái gì, chẳng qua nếu như ngươi không muốn theo giúp ta chỉ cần nói một tiếng là được. Ừ, không có vấn đề. Sau đó Tiếu Manh Manh liền lái xe mang theo Ngô Thiên đi hướng cự ly nơi này gần nhất cỡ lớn cửa hàng. Ngô Thiên cần sinh hoạt đồ dùng, nơi này cần cái gì có cái đó. Ngô Thiên ngay tại cửa hàng trong mua một ít sinh hoạt đồ dùng cùng với đổi tắm giặt quần áo. Sau đó cùng với Tiếu Manh Manh cùng đi hướng trong nhà nàng. Tiếu Manh Manh mua phòng ở thẩm mỹ viện bên cạnh 0S6VZZGG xa cư xá. Tuy nơi này không phải là cái gì giá cao cư xá, thế nhưng Tiếu Manh Manh đã ở chỗ này mua một bộ phòng ở. Mặc dù chỉ là thanh toán tiền đặt cọc, trong mua trả góp, nhưng đối với Tiếu Manh Manh còn trẻ như vậy người đến nói đã coi là không tệ. Ngô Thiên ôm một đống lớn đồ vật đi theo Tiếu Manh Manh tiến nhập nàng lầu 8 phòng ở, làm mở ra đại môn sau khi đi vào, Ngô Thiên liếc mắt liền thấy phòng khách tình huống. Để cho Ngô Thiên không nghĩ tới thời điểm, Tiếu Manh Manh phòng khách tương đối lộn xộn, rất nhiều y phục đều là tùy tiện ném loạn, thậm chí ngay cả tiểu cùng tiểu cháo cháo cũng có thể thấy được. Sau khi vào nhà, Tiếu Manh Manh nhanh chóng liên tục không ngừng nhặt lên khắp nơi bày đặt y phục, một bên ngượng ngùng nói, Ngô Tiên Sinh, không có ý tứ, ta bình thường có chút lười, đồ vật bày đặt có chút tùy tiện, ta trước thanh lý một chút, ngươi tùy tiện ngồi. Manh Manh, ngươi bình thường đem thẩm mỹ viện những văn kiện kia gì gì đó xử lý được ngay ngắn rõ ràng, thế nhưng không nghĩ tới chính ngươi sinh hoạt cá nhân vậy mà như thế tùy ý. Ngô Thiên đem một đống lớn đồ vật buông xuống về sau nhiều hứng thú nói, Ngô Tiên Sinh có phải hay không cảm thấy con người của ta lôi thôi? Tiếu Manh Manh xấu hổ mà hỏi. Hoàn toàn không có cảm thấy, mỗi người đều có mỗi người cách sống, ta từ trước đến nay cũng không có cảm thấy cái gì, kỳ thật nói thật, gian phòng của ta cũng là vô cùng loạn, so với ngươi này loạn nhiều. Ngô Thiên nhìn nhìn Tiếu Manh Manh chăm chú nói. Thật vậy chăng? Tiếu Manh Manh có chút tò mò hỏi. Đương nhiên, ngươi này căn bản không coi vào đâu. Ngô Thiên gật gật đầu. Hi hi, nguyên lai Ngô Tiên Sinh cũng như vậy, xem ra chúng ta là người trong đồng đạo. Tiếu Manh Manh cười hì hì nói, trên mặt lộ ra hai cái khả ái má lún đồng tiền. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, Ngô Tiên Sinh muốn uống chút gì không? Trong nhà của ta cũng không chuẩn bị quá nhiều đồ vật, chỉ có một chút nước khoáng cùng trà. Nước khoáng là được rồi. Sau đó, Tiếu Manh Manh cho Ngô Thiên lấy ra một lọ nước khoáng, đón lấy tiếp tục thu thập phòng khách. Manh Manh, ta giúp ngươi a. Ngô Tiên Sinh, không cần, chính ta liền có thể. Còn có, Ngô Tiên Sinh, gian phòng kia vẫn luôn là trống không. Bên trong chỉ có giường chiếu cùng cái bàn, nếu là Ngô Tiên Sinh không chê liền ở gian phòng kia. Ta làm sao có thể ghét bỏ, ta đây hiện tại đem đồ đạc của ta chuyển vào đi. Sau đó, Tiếu Manh Manh thu thập phòng khách, Ngô Thiên thì là đem đồ đạc của mình chuyển vào Tiếu Manh Manh chỉ gian phòng kia. Gian phòng này đích xác tương đối đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn cùng một cái bàn. Bất quá đối với Ngô Thiên mà nói đã đầy đủ. Chuẩn bị cho tốt về sau Ngô Thiên liền ra gian phòng, lúc này Tiếu Manh Manh cũng đã thu thập xong. Lúc này nàng mệt mỏi đã toát mồ hôi, nhất thời đem phía ngoài áo khoác màu đen cởi, lộ ra bên trong bạch sắc áo sơ mi. Rất lâu không có như vậy thu dọn đồ đạc, mệt mỏi quá a. Tiếu Manh Manh nhìn nhìn từ trong phòng ra Ngô Thiên, lau mồ hôi trên trán cười nói. Thấy được bộ dáng Tiếu Manh Manh, Ngô Thiên lông mày nhất thời nhảy lên, Tiếu Manh Manh vốn vóc người đẹp, hiện tại càng làm bên ngoài chức nghiệp áo khoác thời, chỉ còn lại áo sơ mi trắng, ngực áo sơ mi cơ hồ bị nứt vỡ, bởi vì xuất mồ hôi nguyên nhân Ngô Thiên thậm chí có thể thấy được bên trong một vòng trắng nõn. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không phải loại kia háo sắc người, đã trải qua nhiều như vậy sự tình hắn đã sớm không còn là lúc trước trẻ trung năm cũ nhẹ. Manh manh, nói thật, ta thật sự rất cảm tạ ngươi, cho tới nay ngươi giúp ta rất nhiều. Ngô Thiên vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Tiếu Manh Manh lắc đầu cười tủm tỉm nói, Ngô Thiên sinh, ngươi thật sự quá khách khí, ngươi còn nhớ đến lúc ấy tại tuyển dụng hội trận dùng thân thể giúp ta ngăn trở nặng như vậy quảng cáo không sao. Lúc đó ta liền biết Ngô Thiên sinh là một đáng thâm giao bằng hữu, nếu là bằng hữu cũng không cần nói cảm tạ. Nói hay lắm, chúng ta là bằng hữu, đúng rồi, nếu là bằng hữu. Ngươi lại xưng hô ta là Ngô Tiên Sinh có hay không có điểm quá mới là sao? Ngô Thiên trêu ghẹo nói. Ngô Tiên Sinh, thẻ thân phận của ngươi trên tuổi tác lớn hơn ta mấy tháng, không bằng về sau ta gọi ngươi Ngô Đại Ca à? Thiếu Manh Manh đề nghị. Có thể, dù sao so với Ngô Tiên Sinh càng tốt nghe nhiều. Ngô Thiên nhún vai nói. Ngô Đại Ca, phòng tắm ở bên kia, đợi tí nữa ngươi muốn tắm rửa liền đi nơi đó. Hảo. Cứ như vậy, Ngô Thiên ngay tại Thiếu Manh Manh trong nhà tạm thời ở lại. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng chỉ là đơn thuần tại Tiếu Manh Manh trong nhà tá túc. Ngày hôm sau thời điểm, tại Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm liền tỉnh, rời giường thời điểm phát hiện Tiếu Manh Manh gian phòng hay là quan không có chút nào động tĩnh, vì vậy Ngô Thiên nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt một phen, sau đó liền chui tiến vào Tiếu Manh Manh trong nhà phòng bếp. May mà Tiếu Manh Manh trong phòng bếp còn có chút nguyên liệu nấu ăn, vì vậy Ngô Thiên liền bắt đầu làm lên bữa sáng. Đối với trước kia nghèo khó Ngô Thiên mà nói, thường xuyên mình làm cơm, cho nên thứ đồ tầm thường cũng có thể làm xuất ra. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, Ngô Thiên đã đi xuống một nồi mì trứng gà mảnh. Ngay tại mì sợi muốn nấu xong thời điểm, một thân áo ngủ Tiếu Manh Manh đi tới cửa phòng bếp, ngạc nhiên nhìn Ngô Thiên. Manh Manh, lên vừa vặn, mì sợi sắp nấu xong, ngươi rửa mặt một phen liền có thể ăn. Ngô Thiên đối với cửa Tiếu Manh Manh nói. Ngô đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, vậy mà liền bữa sáng đều biết làm. Tiếu Manh Manh kinh ngạc nói. Đối với ta loại này người nghèo mà nói, chỉ có chính mình động thủ cơm no áo ấm. Được rồi, nhanh chóng đi rửa mặt ta, tránh thon thả nấu lâu rồi liền không thể ăn. Hảo, ta lập tức là tốt rồi. Chương 915, Hào Sảng mua biệt thự. Rửa mặt hảo, Tiếu Manh Manh liền không thể chờ đợi được đi đến bàn ăn trước mặt, lúc này Ngô Thiên đã đem di trứng mì sợi đầu tới. Ngô đại ca, vắt mì này thoạt nhìn vô cùng không sai, hơn nữa nghe thấy lên cũng vô cùng hương, ngươi thật lợi hại, quả thật là thần tượng của ta. Tiếu Manh Manh nhìn trước mắt một tô mì mảnh đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên. Bắt đầu ăn càng hương. Ngô Thiên đắc ý nói. Tiếu Manh Manh nhất thời khơi mào một tia tử mì sợi đút vào trong miệng, đón lấy hai mắt tỏa sáng. Lần nữa đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên nói, Ngô đại ca, ta thật sự muốn cấp điểm khen. Vắt mì này hương vị phi thường tốt, nằm chắc hỏa hầu phi thường tốt. Ngươi thật sự là lợi hại, cái gì đều lợi hại. Nếu như nữ nhân nào trở thành thê tử của ngươi thật là có phúc. Phải không? Kia Manh Manh nguyện ý sao? Ngô Thiên vừa ăn mì sợi vừa lái vui lùa hỏi. Manh Manh nhất thời sững sờ, đón lấy có chút xin lỗi lắc đầu nói, kỳ hì, kỳ thật ta còn không có suy nghĩ qua vấn đề này, nghĩ đến những thứ này phức tạp vấn đề liền đau đầu, cho nên dứt khoát liền không muốn. Cho nên ngươi trôi qua vui vẻ nha. Ngô Thiên cười nói, kỳ hì, đúng vậy a, ta cảm thấy được mỗi ngày ngừng vui vẻ. Thiếu Manh Manh vẻ mặt ngốc nảy sinh nói. Ngô Thiên cười một tiếng. Hiện giờ như Tiếu Manh Manh loại này đơn thuần ngốc này sinh nữ hài càng già càng thiếu đi, có thể cùng nàng trở thành bằng hữu Ngô Thiên cảm thấy cảm giác rất tốt. Ăn xong Ngô Thiên làm bữa sáng, Tiếu Manh Manh nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, nàng vô vô chính mình bằng phẳng bụng dưới cảm khái nói, Ngô đại ca, ngươi nấu mì sợi thật sự ăn quá ngon, ta trực tiếp đem một chén lớn đều đã ăn xong, bình thường ta đều chỉ có thể ăn nửa bát, như vậy ăn hết hội trở nên béo. Béo điểm hảo, béo điểm khỏe mạnh. Ai nha, thật không có thể béo. Mập đi đều đi không đạo. Đối với béo gầy vấn đề này, bất kể là loại nào nữ nhân thái độ đều là giống nhau. Nghỉ ngơi một lúc sau, Tiếu Manh Manh cùng với Ngô Thiên nhìn biệt thự, bởi vì cùng thượng lưu xã hội rộng rãi phu nhân tiếp xúc rất nhiều, cho nên Tiếu Manh Manh đối với Giang Thành khu biệt thự vực vô cùng quen thuộc, lúc lái xe còn đặc biệt vì Ngô Thiên giảng giải. Ngô đại ca, Giang Thành có ngũ đại khu biệt thự, trong đó ba cái khu biệt thự đã tiêu thụ không còn, bây giờ còn có hai cái khu biệt thự có thể lựa chọn. Một cái là Giang Thành tới gần vùng ngoại thành tiền gần khu biệt thự, 1S793ZKG cái khác chính là Hồng Sơn khu Hùng Sở biệt thự khu, tiền gần khu biệt thự càng cao đầu hoàn cảnh cũng càng hảo, chính là cự ly hơi có chút thiên, Hùng Sở biệt thự khu tới gần trung tâm tương đối gần, bất quá không có vàng gần biệt thự giá cao, bất quá. Bọn họ tại dày đặc lầm công viên ngoại vây, hoàn cảnh cũng không tệ. Ngô đại ca, ngươi nghĩ tại ở đâu nhìn xem? Liên Hùng sở biệt thự khu A, ta không muốn chạy xa, quá phiền toái. Hảo. Sau đó, hai người liền đi tới Hùng sở biệt thự khu doanh tiêu trung tâm. Hoan nghênh quang lâm Hùng sở hoa đô doanh tiêu trung tâm, xin hỏi hai vị có cái gì cần, ta vì hai vị giảng giải một chút. Sau khi đi vào cửa doanh tiêu viên khuôn mặt tươi cười nên nói. Ta nghĩ nhìn một chút nơi này biệt thự, ngươi vì ta giới thiệu một chút đi. Nô Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hảo, tiên sinh họ gì? Ta họ Nô. Nô tiên sinh, chúng ta Hùng sở biệt thự khu mới xây dựng không lâu sau, bất quá tiêu thụ cũng là vô cùng hòa bạo. Khu biệt thự 20 bộ đồ biệt thự đã chỉ còn lại 4 bộ đồ. Ngươi xem nơi này mô hình đồ, hiện tại chỉ còn lại nơi này 4 tòa. Nếu là Ngô tiên sinh dễ dàng ta có thể mang ngài đi xem một chút thực cảnh để Ngô tiên sinh càng rõ ràng cảm thụ. Ngô Thiên liếc một cái mô hình đồ, lực chú ý dừng lại tại khu biệt thự tít mãi bên ngoài kia một tòa phía sau vừa vặn cọ tới dãy đặc lâm công vườn một ngọn núi. Ta muốn đi xem biệt thự này. Ngô Thiên chỉ vào kia một tòa biệt thự nói. Bên cạnh Tiếu Manh Manh có chút nghi hoặc nhìn Ngô Thiên hỏi, Ngô đại ca, biệt thự này tại khu biệt thự tít mãi bên ngoài, hơn nữa tới gần một ngọn núi, tuy không khí hảo. Nhưng ở lấy ánh sáng phương diện so với cái khác biệt thự khẳng định chưa đủ, nơi này tương đối yên lặng cũng có thể gặp được càng nhiều phiền toái, nếu là tao ngộ đất đá trôi, từ trên núi, đứng núi chịu xào chính là biệt thự này. Con người của ta ưa yên lặng một chút hoàn cảnh, nơi này liền rất tốt, hữu sơn hữu thủy, rất thích hợp ta. Nô Thiên cười đáp lại nói, trên thực tế hắn biết mình hội thỉnh thoảng luyện cái đan gì gì đó, kia tòa nhà yên lặng biệt thự càng thêm phù hợp. Khi thấy Ngô Thiên đối với kia tòa nhà biên giới vị trí biệt thự cảm thấy hứng thú, nhân viên bán hàng nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng nói, Ngô tiên sinh, người ánh mắt thật tốt, biệt thự này phía sau núi hoàn cảnh phi thường tốt, so với cái khác biệt thự đều tốt, ta hiện tại mang ngài đi xem một chút, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú hiện tại đặt hàng lời còn có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi, vốn 2.000 vạn biệt thự chỉ cần 1.800 vạn. Ngô Thiên cười một tiếng, đối với nhân viên bán hàng lời Ngô Thiên cười mà không nói. Biệt thự này vị trí không phải là rất tốt, bọn họ tự nhiên biết tiêu thụ ra đi có chút khó khăn, hiện tại có người dám hứng thú bọn họ đương nhiên kiệt lực chào hàng, thậm chí còn lấy đánh gậy phương thức chào hàng ra ngoài. Đương nhiên, Nô Thiên cầu còn không được, biệt thự này đối với hắn càng thêm phù hợp. Sau đó, nhân viên bán hàng mang theo Nô Thiên đi xem biệt thự này, thấy được thực cảnh về sau Nô Thiên càng thêm thỏa mãn, biệt thự cự ly đằng sau ngọn núi kia rất gần, xung quanh cũng là người ở thưa thớt. Nô Thiên có thể tùy thời luyện đan cũng không lo lắng động tĩnh quá lớn bị phát hiện, cho nên sau khi xem xong trở lại doanh tiêu sảnh thời điểm Ngô Thiên trực tiếp quyết định mua lại. Mỹ nữ, ta liền trực tiếp mua xuống nhà này tầng 3 biệt thự. Nô Thiên sinh thật sự là hào ánh mắt, Nô Thiên sinh nghĩ lấy loại nào phương thức mua sắm, chúng ta nơi này có vài loại phương thức ngài có thể nhìn xem. Nô Thiên nhìn lướt qua phương án của bọn hắn, khoát tay nói, không cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp toàn bộ khoản. Nếu là Ngô tiên sinh trực tiếp toàn bộ khoản lời chúng ta có thể lại rơi nữa thấp 50 vạn, xin hỏi Ngô tiên sinh xác định toàn bộ khoản. Đương nhiên, ta chi phiếu đều mang đến, các ngươi trực tiếp giúp ta làm cho A. Đã như vậy, chúng ta lập tức vì Ngô tiên sinh tiến hành các loại thủ tục, bất quá tiến hành thủ tục cần hao phí một ít thời gian, kính xin Ngô tiên sinh đang nghỉ ngơi khu chờ đợi một chút, tiến hành về sau quản lý của chúng ta sẽ đích thân đem tất cả thủ tục giao cho Ngô tiên sinh trong tay. Sau đó, Nô Thiên ký mấy chữ về sau ngay tại khu nghỉ ngơi cùng chờ đợi. Nô đại ca, ngươi người này thật sự là sảng khoái, một tòa biệt thự không cần suy nghĩ liền trực tiếp mua lại. Đang nghỉ ngơi khu chờ đợi thời điểm, Tiếu Manh Manh vẻ mặt bội phục nói với Nô Thiên. Nếu xoắn suýt cái này xoắn suýt kia cái thật sự quá phiền toái, con người của ta kỳ thật tương đối đơn giản, đã có trước rồi ta cần gì phải xoắn suýt đâu này. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả nói. Nô đại ca nói đúng, cùng quan điểm của ta có chút không như mà hợp. Tiếu Manh Manh thật sâu gật đầu nói. Cho nên chúng ta mới có thể trở thành bằng hữu nha. Nô Thiên cười một tiếng. Manh Manh, là Tiếu Manh Manh đồng học sao? Vừa lúc đó, một kinh hỉ âm thanh nam nhân từ bên cạnh truyền tới. Tiếu Manh Manh nhất thời nghi hoặc quay đầu đi nhìn, một cái quen thuộc lại lạ lẫm nam nhân xuất hiện ở trước mắt nàng. Hắn nắm một cái trang điểm đậm đặc nữ nhân, đoán chừng chuẩn bị mua phòng ốc ca. Ngươi là? Cao Tường đồng học. Tiếu Manh Manh có chút không xác định tính thăm dò nói. Ha ha. Không nghĩ tới Manh Manh đồng học lại vẫn nhớ rõ ta, không sai, ta chính là ngươi cao trung 3 năm đồng học Cao Tường. Người nam nhân kia cười ha hả nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, thật là đúng dịp a. Thiếu Manh Manh lễ phép cười nói.